khai giảng lúc sau, trong thôn liền náo nhiệt đi lên. Lý Huệ mỗi ngày bận rộn vô cùng, cũng không có thời gian trở về nấu cơm. Vì thế Tả Đan Đan gánh vác nổi lên nấu cơm trách nhiệm. Tả mãi mãi ăn hai đốn nàng làm đồ ăn lúc sau, dứt khoát mỗi ngày lại đây chính mình nấu cơm. Ai, ta hai cái con dâu, một cái đều trông cậy vào không thượng, tam nhi gì thời điểm cưới cái hiền huệ con dâu trở về a, nhưng ngàn vạn không thể chiếu ngươi như vậy tìm. Tả mãi mãi vừa làm cơm, biên vẻ mặt ghét bỏ nói. Tả Đan Đan thầm nghĩ nàng này đều lanh chứng, tam thúc còn đơn đâu. Bất quá nàng cũng bất hòa Tả mãi mãi tranh, tam thúc này chu không phải phải về tới sao, ngài thúc giục hắn, ta cũng trông cậy vào tam thẩm vào cửa làm tốt ăn đâu. Tả mãi mãi cảm thấy chính mình là đến thúc giục. Từ cùng đại nhi tử Tả Hồng Quân bên kia hoàn toàn sẽ rách mặt không lui tới lúc sau, nàng hiện tại càng thêm coi trọng chính mình bên người hai cái con thứ hai. Lão nhị bên này rốt cuộc là cách điểm nhi, nàng cùng lao tam trụ, tự nhiên hy vọng lao tam sớm một chút nhi cưới vợ. Cuối tuần thời điểm, Tả Thành Tài từ huyện thành trở về. Nghe được chính mình lao nương nhắc mại chuyện này, liền lập tức chạy Tả Đan Đan trong nhà bên này trốn tránh. Ta đại chất nữ nha, ngươi liền cùng ngươi mãi nói lời hay, đừng thúc giục ta có được hay không. Tả Thành Tài cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Tả Đan Đan một bên đọc sách, một bên lột đầu phộng nói, thúc à, ngươi phía trước không phải còn chuẩn bị tìm đối tượng sao, sao liền không tìm. Ta này không phải, còn không có cơ hội ra tay sao. Tả Thành Tài cũng bắt đầu lột đầu phộng ăn. Tả Đan Đan nói, vậy ngươi liền tìm cơ hội ra tay à, ngươi xem ngươi đại chất nữ vì ngươi hạnh phúc. Liền bắt cơm đều nhường ra tới cấp vị kia Lý Tố Lệ đồng chí, thật tốt cơ hội a, ngươi chạy nhanh nhi truy nhân ra a. Nhân ra có thể xem thượng ta sao, ta này kiện Tả Thành Tài có chút tự ti. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình đã thực không tồi, chính là cùng nhân ra so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Hắn không gì văn hóa, ngay cả lái xe này tay nghề đều là Đan Đan làm hắn đi học. Nhân ra chính là trong thành phần tử trí thức a. Thúc, ngươi điều kiện thực không tồi. Ở trong thành đi làm đâu, về sau tìm một cơ hội không chuẩn liền đi trong thành. Nàng muốn thật là cùng ngươi kết hôn, cũng có thể đi theo ngươi vào thành. Diện mạo đi, cũng không kém. Đại bá cùng tam thúc đều lớn lên giống lão thái thái A. Tả Đan Đan phiền muộn nhìn Tả Thành Tài, thúc, ngươi này kiểu tóc có phải hay không đến biến, ngươi lộng tam thất phân không thích hợp. Tả Thành Tài sờ chính mình tân kiểu tóc, sao không thích hợp. Ta nhìn tiểu thẩm như vậy lộng khá xinh đẹp. Tả Đan Đan, nhân gia nhan hảo, đầu trọc đều đẹp. Thẩm Nhất Minh lưu này kiểu tóc giống văn chiếu hảo thanh niên, tam thúc sao xem sao giống hán gian. Thúc, ngươi nghe ta, quay đầu lại đi lộng cái tiểu tóc húi cua. Nhìn tinh thần lại chính phái. Quay đầu lại ta làm Thẩm Nhất Minh cho ngươi lộng bộ quân trang trở về. Ngươi hướng trên người một xuyên, khẳng định đẹp. Đến lúc đó ngươi đi cùng nhân gia Lý Tố Lệ tiếp xúc một chút. Nhớ rõ, nhất định phải chạy nhanh làm nhân ra minh bạch tâm ý của ngươi, ngàn vạn đừng cất giấu. Vì sao a? Tả Thành Tài nói. Ngươi cả ngày không ở nhà, ngươi nào có như vậy nhiều thời gian cùng nhân ra nữ thanh niên chơi trò mập mờ a tốc chiến tốc thắng, có được hay không đều sớm một chút nhi ra kết quả, đừng kéo. Tả Thành Tài tưởng tượng, cảm thấy chính mình đại chất nữ lời này vẫn là thực chính xác. Vì thế ngượng ngùng xoắn xích nói. Vậy ngươi làm tiểu thẩm cho ta lộng bộ quân trang trở về, quay đầu lại ta liền đi cạo cái tiểu tóc húi cua. Sau đó sờ chính mình đầu tóc, kỳ thật ta cảm thấy này kiểu tóc khá xinh đẹp. Tả Đan Đan hướng trong miệng tắt hai viên đậu phộng, chính cân nhắc như thế nào cấp tam thúc tạo chính xác thẩm mỹ quan, trong nhà điện thoại đinh linh linh vang lên. Nàng chạy nhanh đứng dậy đi tiếp điện thoại, mới vừa uy một tiếng, bên kia truyền đến Thẩm Nhất Minh hơi mang mỏi mệt thanh âm Đan Đan, là ta. Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan trên mặt lập tức cười, ta cho ngươi đánh quá điện thoại đâu, sở đại tỷ nói ngươi vẫn luôn vội vàng đâu. Ân, ta gần nhất đi theo quân khu cán bộ đi một chuyến kinh thành. Ngươi chạy như vậy đi xa lạp. Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Có phải hay không thực vất vả, Nhất Minh đồng chí ngươi phải bảo trọng thân thể a, dưỡng ra sống tạm gánh nặng chính là đè ở ngươi một thân người thượng đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, ngồi xe lửa kỳ thật cũng không tính quá xa. Lần này là việc chung, ngồi giường nằm xe cũng không mệt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sống lâu trăm tuổi đem ngươi dưỡng đến lão. Đúng rồi, ngươi lần trước tìm ta muốn nói gì chuyện này. Dẫn theo chuyện này Tả Đan Đan liền cao hứng. Hắc hắc, Lý Hồng Binh đồng chí triệu hồi tỉnh Thanh Lạp. Ta đánh giá gần nhất nhà bọn họ hẳn là thực náo nhiệt. Khó trách Trương Thúc hôm nay cùng ta nói rồi, có người tới đi tìm ta. Chỉ là không biết là các nàng trong đó ai. Thẩm Nhất Minh vừa nói chuyện, biên nhìn lịch ngày. Đều đã giữa tháng. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi mấy ngày nay ở nhà vội cái gì đâu. Nga, đi nông trường nhìn một chút ta ông ngoại bà ngoại. Sau đó giúp đáng thương cụ bà mở rộng một lần chính nghĩa. Thẩm Nhất Minh nghe xong, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Thực hảo, Tả Đan Đan đồng chí không có gì muốn vội công tác. Tả Đan Đan đồng chí, hôm nay 14 hảo. Tả Đan Đan nói, này lại không phải gì đặc biệt nhật tử. Thẩm Nhất Minh cười, chính là nhắc nhở ngươi, ly năm một còn không đến nửa tháng. Đúng rồi, ta mấy ngày nay vội, khả năng không có thời gian cùng ngươi gọi điện thoại. Ngươi không cần tưởng ta. Xú Mỹ, ai ngờ ngươi đâu. Tả Đan Đan cười mắng. Tam Thúc ở trong sân nghe bên trong thanh âm, phùng quay hàm, cảm thấy hâm mộ ghen ghét toan. Hắn cũng hảo tưởng xử đối tượng. Không được, đến chạy nhanh nghe Đan Đan đi lộng cái tiểu tóc hối qua đi. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liêu xong điện thoại lúc sau, ra vừa thấy, Tam Thúc đã chạy không thấy bóng dáng. Nghĩ nghĩ, tiếp tục ôm thư ăn đậu phộng. Tỉnh thành bên này, Thẩm Nhất Minh treo điện thoại lúc sau, đang chuẩn bị công tác, bên kia Vương Tổng Biên liền kêu hắn vào trong văn phòng mặt. Thấy Thẩm Nhất Minh vào văn phòng, Vương Tổng Biên khiến cho hắn ngồi xuống, trên mặt có chút phát sầu. Nhất Minh à, gần nhất chúng ta báo xã bản thảo cái này hướng gió đi, ta cảm thấy có chút không hảo nắm chắc. Hiện tại nghe nói các nơi đều có chút làm ầm ĩ quân khu bên trong lãnh đạo tựa hồ có chút xung đột. Vương Tổng Biên đầy mặt khuôn mặt u sầu cấp Thẩm Nhất Minh đệ một cây yên, sau đó chính mình bậc lửa chịu một ngụm. Ngươi lần này đi kinh thành nhìn ra điểm cái gì không? Thẩm Nhất Minh méo yên không chịu, lấy nơi tay kẹp, lần này ta đi kinh thành chạy một chuyến, hết thể vẫn là tương đối ổn định. Phát sinh như vậy đại sự tình, còn ổn định. Vương Tổng Biên kinh ngạc cảm thán nói. Ta nhưng nghe nói, rất nhiều người ở quảng trường náo sự. Chính là bởi vì kinh thành ra một ít việc nhi, lần này quân khu mới có người qua bên kia, bọn họ báo xã bên này phái Thẩm Nhất Minh đi qua giải tình huống. Gần nhất là vì hậu kỳ phối hợp quân khu bên này phát ra tiếng, mặt khác một phương diện cũng là vì nắm chắc hiện tại hướng gió vấn đề. Để tránh không hiểu biết tình huống chạm sai đội. Thẩm Nhất Minh nói, hiện tại tuy rằng náo hung, nhưng cũng không có cái gì thực chất tính thay đổi. Chuyện này còn cần một đoạn thời kỳ lên men. Trước mắt mới thôi, đại cục vẫn là không thay đổi. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Vương Tổng Biên hỏi. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Này không lập tức liền phải nằm một sao, ta cảm thấy chúng ta đăng một ít lao động nhân dân tiên tiến công tác sự tích cũng là thực không tồi. Chúng ta tuy rằng là quân khu báo xã, khá vậy muốn cho các chiến sĩ hiểu biết lao động nhân dân sinh hoạt. Giải phóng quân đồng chí không ngừng muốn hiểu biết chính trị, cũng muốn hiểu biết dân sinh vấn đề. Vương Tổng Biên lại trầm mặc chịu mấy điếu thuốc. Hắn biết, Thẩm Nhất Minh đây là đề nghị trung dung. Không thiên giúp bất luận cái gì một phương. Hắn có chút không cam lòng a này nếu có thể chạm đúng rồi phương hướng, về sau bay lên không gian liền không nhỏ. Liền giống như 10 năm trước giống nhau, những cái đó là gan đại người, hiện tại đều chạy địa vị cao mặt trên đi. Làm người nhìn mắt thèm. Thẩm Nhất Minh méo méo trong tay thuốc lá, Tổng Biên, chúng ta báo xã dù sao cũng là vô pháp tả hữu đại cục. Này ta giúp không được gì. Chờ manh mối xuất hiện, ta vẫn là có cơ hội. Ai? Ta cũng không tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy thế cục vẫn là ổn định điểm hảo. Vương Tổng Biên thở dài. Lại cười nói, nghe ngươi nói đại cục ổn định, ta liền an tâm rồi. Có chút đạo lý hắn cũng minh bạch, chính là yêu cầu người nhắc nhở một chút. Làm hắn thanh tỉnh điểm. Thẩm Nhất Minh cũng cười nói, Tổng Biên ưu quốc ưu dân, quốc gia vấn đề có mặt trên giải quyết, dân sinh vấn đề chúng ta có phải hay không cũng muốn chiếu cố điểm nhi. Vương Tổng Biên gật đầu, hành. Vậy đăng một ít tiên tiến sự tích đi, chúng ta mấy năm trước còn đăng quá, hảo chút năm không lậu. Các chiến sĩ liền thích loại này mang chuyện xưa tính tình báo đạo. Một lát sau, Vương Tổng Biên liền triệu tập các chủ biên mở họp, chuẩn bị nhằm vào năm một làm chuyên đề. Báo xã bên trong đồng chí vừa nghe phải làm năm một chuyên đề đều rất cao hứng. Mỗi ngày ở nhà ngồi viết bản thảo vẫn là thực không thú vị, đi bộ đội bên trong cùng những cái đó binh viên tiếp xúc, một đám cũng không thích nói chuyện. Nhảy không ra gì tin tức ra tới. Vẫn là đi tìm những cái đó đáng yêu giai cấp công nhân cùng nông dân giai cấp các huynh đệ tâm sự thiên hảo. Vì thế đi nhà xưởng, xuống nông thôn. Có nhiệm vụ đều bắt đầu an bài trong nhà chuyện này chuẩn bị ra cửa. Thẩm Nhất Minh còn phải ở bên này đãi mấy ngày xử lý công tác. Hắn lần trước đi kinh thành, có chút đồ vật tuy rằng không thể đăng báo, nhưng là mặt trên lãnh đạo yêu cầu xem thực tế tình huống ký lục. Này đó đều phải tổng kết. Giữa trưa tan tầm, nhìn văn phòng người đều đi không sai biệt lắm, hắn cầm lấy trên mặt bản kết hôn chiếu, nhìn bên trong cười hai cái lún đồng tiền tả đan đan, trên mặt nhịn không được treo cười, đặt ở bên miệng thượng hôn một cái. Nhất Minh A, có người tìm. Bên ngoài lại truyền đến Trương đại gia thanh âm. Thẩm Nhất Minh sắc mặt như thường đem ảnh chụp phóng hảo, đứng dậy ra cửa. Lại là cái nữ đồng chí, lớn lên rất lợi hại, đoàn tóc. Trương đại gia miêu tả người tới. Thẩm Nhất Minh biên cho hắn phát thiên, biên hỏi, lần trước cũng là nàng sao? Không phải, lần trước cái kia xinh đẹp đâu? Khu khu, ta là nói, lớn lên rất đoan chính. Nhất Minh A, ta đều cùng bọn họ nói ngươi kết hôn. Trương đại gia rất thích tả đan đan, cảm thấy chính mình vẫn là muốn thừa dịp nhân ra không ở thời điểm hơi chút rút một phen. Không thể làm Thẩm Nhất Minh vào nhầm lạc lối. Thẩm Nhất Minh đem chỉnh bao yên tắc Trương đại gia trong tay, cười nói. Trương Thúc ngài lo lắng. Ai ra, này nhưng quá khách khí. Trương Thúc cười không khép miệng được. Tới rồi cửa, Thẩm Nhất Minh liền nhìn đến Lý Hồng Binh. Trương Thúc lập tức chạy một bên đi hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, liền lo lắng nữ đồng chí động tay động chân. Đảo thời điểm trái lại bôi nhỏ nam đồng chí chơi lưu manh. Rốt cuộc sống một đống tuổi, cái dạng gì sự tình đều là gặp qua. Bên này, Lý Hồng Binh nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới, trên mặt hơi hơi khẩn trương. Thẩm Nhất Minh đồng chí, khó trách ngươi lúc trước không tiếp thu ta trợ giúp, nguyên lai chính ngươi có thể trở về thành. Thẩm Nhất Minh lãnh đạm nói, vô công bất thụ lộc. Nghe nói ngươi cùng tả đan đan lãnh chứng. Ngươi quyết định này thật là quá sai lầm. Nàng mẹ thành phần không tốt, về sau nếu là để làm, khẳng định sẽ có vấn đề lớn. Lý Hồng Binh lời lẽ chính đang nói. Thẩm Nhất Minh nói, để làm vấn đề ta không suy xét. Thẩm Nhất Minh. Ngươi vì cái gì liền coi trọng nàng? Ngươi rõ ràng biết ý nghĩ của ta. Chúng ta tư tưởng là nhất trí. Nàng ba ba vẫn là đại đội trưởng, ta nhất định phải tìm người truy cứu chuyện này. Cách ủy hội chỉ cần tưởng tra, tổng có thể tra ra hắn vấn đề. Tả đan đan sẽ liên lụy ngươi. Trước không nói ta cùng tả đan đan chuyện này, Lý Hồng Binh đồng chí, ta và ngươi tư tưởng là không nhất trí. Ngươi hẳn là không biết đi. Ngụy Quốc Hoa đồng chí chính là phụ thân ngươi cấp lộng xuống dưới. Ngươi cảm thấy chúng ta tư tưởng có thể nhất trí sao? Thẩm Nhất Minh sắc mặt phát trầm nói. Lý Hồng Binh trên mặt sửng sốt, Ngụy Quốc Hoa cùng Thẩm Nhất Minh quan hệ, nàng cũng nghe nói. Ngươi, các ngươi quan hệ. Hơn nữa quan ta bà sự tình gì? Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, mặc kệ quan hệ như thế nào, tóm lại là huyết mạch chí thân. Đến nỗi quan không liên quan ngươi ba chuyện gì, ngươi có thể chính mình đi hỏi. Lý Hồng Binh đồng chí, về Lý Giang Hà đồng chí chuyện này xử lý được đế được không, ta không đáng bình luận. Nhưng là chúng ta chi gian mâu thuẫn quan hệ là phi thường đại. Chính là không có tả đan đan đồng chí, ta cảm thấy chúng ta tư tưởng cũng là không có khả năng thống nhất. Ngươi không cần đem mâu thuẫn chuyển rời đến tả đan đan đồng chí trên người, ngươi đây là trốn tránh vấn đề. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái có trách nhiệm tâm nữ đồng chí, hiện tại xem ra. Ngươi cũng chỉ sẽ đem vấn đề đặt ở người khác trên người. Lý Hồng Binh đồng chí, thỉnh ngươi về sau đừng tới tìm ta. Nói xong đĩnh bối xoay người liền đi, hiển nhiên là sinh rất lớn khí. Lý Hồng Binh còn muốn đuổi theo đi lên, bị Trương đại gia ngăn cản. Nữ đồng chí A, ta đây là tỉnh quân khu đơn vị. Người ngoài không thể tùy tiện vào đi. Lý Hồng Binh cắn chặt răng, khí vội vàng xoay người liền đi. Trở lại tỉnh ủy trong đại viện mặt. Lý Hồng Binh liền trực tiếp vọt tới trong nhà, dùng chân đá môn. Lưu Lị Lị bên này vừa mới mở cửa, nàng liền đem Lưu Lị Lị đẩy ra. Lưu Lị Lị trực tiếp ngã trên mặt đất. Lý Giang Hà thấy được, mày nhíu chặt, ngươi làm gì vậy? Vừa trở về liền động tay động chân. Nơi này là nhà ngươi. Này vẫn là nhà ta sao? Lý Hồng Binh hô lớn, đây là cái này hồ ly tinh ra đi. Sông nước, đừng cùng nàng nháo, vẫn là cái hải từ đâu. Lưu Lị Lị từ trên mặt đất lên, xoa bả vai nói. Lý Giang Hà cả giận nói, so ngươi đều đại, còn cái gì hài tử đâu, chính là cái hồ nháo đổ vật. ngươi cũng biết nàng cùng ta không sai biệt lắm đâu, ngươi còn tìm như vậy. Lý Hồng Binh thấy nàng ba lại làm trò Lưu Lị Lị mặt cửa trách hắn, tức khắc khí đỏ mắt. Lý Giang Hà khí không nói lời nào, không tìm cái tuổi trẻ, chẳng lẽ tìm cái tuổi đại. Hắn sụ mặt nói, ngươi này lại là nháo cái gì, hảo hảo đơn vị, ngươi đi mấy ngày lại không đi, cả ngày ở nhà nháo. Lý Hồng Binh trừng mắt hắn nói, ba, chuyện khác ta trước không nói, ngươi vì cái gì phải đối phó Ngụy Quốc Hoa. Ngươi biết rõ hắn là Thẩm Nhất Minh cha ruột, ngươi đây là hủy hoại ta cùng hắn chi gian hữu nghị. Cái gì đối phó, ta đó là làm chính sự. Lý Giang Hà nhìn chính mình nữ nhi thế nhưng vì người ngoài cùng chính mình cãi nhau, chỉ trích chính mình, khí nổi trận lôi đình. Hắn thượng vị nhiều năm như vậy, còn không có chịu quá ai khí đâu. Kết quả đứa con gái này vừa trở về liền nháo phiên thiên. Còn không đồng ý hắn kết hôn. Nghe được Lý Giang Hà thừa nhận, Lý Hồng Binh liền tin tưởng Thẩm Nhất Minh nói, nguyên lai Thẩm Nhất Minh nói chính là thật sự, Ngụy Quốc Hoa sự tình thật sự cùng nàng ba có quan hệ. Bởi vì chuyện này, Thẩm Nhất Minh hiện tại trong lòng hận thượng nàng. Ba, Ngụy Quốc Hoa kia chuyện, có thể có cứu vãn đường sống sao? Lý Hồng Binh hỏi. Nàng biết nàng ba có thể làm rất nhiều chuyện này. Lưu Lị Lị vừa nghe, nhíu mày nói, chuyện này như thế nào có thể biến, này đối với ngươi ba có bất hảo ảnh hưởng. Không cần ngươi lắm miệng. Lý Hồng Binh cả giận nói. Lý Giang Hà cả giận nói, ngươi mới không cần lắm miệng. Liên Lị Lị đều biết này đối ta ảnh hưởng không tốt. Ngươi còn không biết xấu hổ đề. Ngươi cho ta đi ra ngoài, về đơn vị đi làm đi. Ba, ngươi hiện tại là muốn nghe nàng, không nghe ta, có phải hay không? Lý Hồng Binh cũng tức giận đến chỉ vào Lưu Lị Lị. Lý Giang Hà không nói chuyện, sắc mặt đen kịt. Lưu Lị Lị đi đến Lý Giang Hà bên người, đối với Lý Hồng Binh cười một chút. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lý Hồng Binh tức khắc khí tạc. Đi tới liền phải lôi kéo Lưu Lị Lị. Lý Giang Hà duỗi tay liền cấp ngăn cản. Ba, ngươi còn giúp nàng, ngươi thật là bị nàng mê tâm. Lý Hồng Binh tức giận nhìn hai người, sau đó rậm rậm chân, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Lưu Lị Lị liền nói, Hồng Binh tuy rằng không có gì ý xấu, nhưng này tính tình vẫn là đến sửa sửa lại. Vì nàng trong lòng về điểm này nhi cảm tình liền cùng ngươi nháo, như vậy không tốt. Lý Giang Hà đã phát một hồi tính tình, hiện tại Lý Hồng Binh vừa đi. Hắn này hỏa khí cũng không dư lại nhiều ít, không có việc gì, nàng tính tình giống ta, tính tình là đại điểm nhi, quay đầu lại thì tốt rồi. Nghe được Lý Giang Hà lời này, Lưu Lị Lị đôi mắt lóe lóe, cười nói, ngươi nói cũng là. Thấy Lý Giang Hà tâm tình không tốt, nàng nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng xem sẽ thư. Đợi lát nữa ta nấu cơm cho ngươi ăn. Vừa mới đã phát tính tình, lúc này Lý Giang Hà cũng cảm thấy mệt mỏi, ân. Ngươi đợi lát nữa sớm một chút đánh thức ta, ta bên này còn có cái hội nghị muốn khai. Thẩm Nhất Minh vội mấy ngày, rốt cuộc đem lần trước đi kinh thành kế tiếp công tác hoàn thành, sau đó chuẩn bị xuống nông thôn đi làm nằm một chuyên đề tư liệu siêu tập công tác. Tan tầm chuẩn bị về nhà, bảo vệ cửa Trương đại gia liền cho hắn cầm cái bao vây lại đây. Nhất Minh đồng chí à, vẫn là lần trước cái kia xinh đẹp nữ đồng chí cho ngươi, nàng không nhiều đãi, biết ngươi ở, liền trực tiếp đem đồ vật cho ta. Làm ta nhất định phải giao cho ngươi. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, nàng là cùng ta cùng nhau trở về thành thanh niên trí thức, biết ta muốn xuống nông thôn đi xem đối tượng, cho nên làm ta cấp bên kia đồng học mang điểm đồ vật. Khó trách đâu, ta đều nói ngươi kết hôn sự tình, nàng còn lại đây. Nguyên lai là vì chuyện này a. Trương đại gia cười ha hả nói. Thẩm Nhất Minh cười cười, đều mới vừa trở về thành, không yên lòng bên kia đồng học. Lần sau nàng nếu là lại cho ta đồ vật, ngài giúp ta thu hảo. Dù sao cũng là nhân gia phó thác, nếu là lộng không có, không hảo công đạo. Hành, ta khẳng định cho người phóng hảo. Trương đại gia bảo đảm nói. Về đến nhà, Thẩm Nhất Minh liền mở ra bao vây, bên trong một ít quần áo cũ, mở ra quần áo, bên trong bao vây lấy một đống văn kiện tư liệu. Đều là một ít năm xưa lão hồ sơ, phủ đầy bùi đã lâu. Xem xong tư liệu, đã đêm khuya. Thẩm Nhất Minh đem đồ vật khóa ở trong ngăn tủ. Lại nhìn trên tủ đầu giường mặt ảnh chụp, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ. Sáng sớm hôm sau, cơm nước xong, bà ngoại liền cho hắn lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật, đều là cho Tả Đan Đan người trong nhà chuẩn bị nguyên liệu. Nàng biết dân quê không thiếu ăn, liền thiếu mấy thứ này. Ở bên kia nhiều đãi mấy ngày, hảo hảo cùng đan đan ba mẹ nơi trốn cảm tình, đừng đem nhân gia khuê nữ cấp cưới đã trở lại, liền không để trong lòng. Thẩm Nhất Minh ngoan ngoãn ứng. Bà ngoại lại hỏi, ngươi cùng đan đan nói không? Thẩm Nhất Minh cười, không, cho nàng một kinh hỉ. Các ngươi này người trẻ tuổi, chính là thích này đó không có việc gì tìm việc nhi. Bà ngoại vui tươi hớn hở cười nói. Tả đan đan biết Thẩm Nhất Minh vội, không cùng Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại, lại không nhận được Thẩm Nhất Minh điện thoại, tính toán nhật tử, đều vài thiên không liên hệ. Trong lòng nhiều ít có chút tưởng niệm. Bất quá nghĩ nghĩ, chờ thêm mấy ngày nàng liền phải đi trong thành tham gia Tống Cương hôn lễ, đến lúc đó cũng có thể thấy mặt trên, cũng liền tưởng khai. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, Tả Đại Thành ở trong phòng cùng Lý Huệ cùng nhau đọc sách. Thanh đại đội trưởng lúc sau, Tả Đại Thành liền cảm thấy chính mình tri thức trình độ không đủ, vì thế buổi tối Lý Huệ soạn bài thời điểm, hắn khiến cho Lý Huệ dạy hắn tri thức. Vì thế mỗi ngày cơm nước xong lúc sau, hai người một người cầm sách giáo khoa, một người cầm giấy bút, ghé vào cùng nhau lải nhải, viết viết vẽ vẽ. Thường thường còn muốn lộ ra hai cái ngượng ngùng đôi mắt nhỏ. Tả đan đan cảm thấy này hai vợ chồng nhị oai, ăn một gáo cầu lương lúc sau, liền ở trong sân cấp cây ăn quả tưới nước. Tả đan đan nhìn ra, nhà mình này đại cây ăn quả đánh giá năm nay đều có thể kết quả. Chuyện này làm nàng có chút hưng phấn. Chính tưới nước đâu, một cái tiểu thân thể từ viện môn khẩu thấu lại đây, đan đan tỉ, tam bà có việc nhi tìm ngươi đâu. Là Tả Thủy sinh ra tiểu tôn tử Tả Tiểu Hổ. Tả đan đan nghe vậy, đem gáo múc nước bông, liền đi tới, tam bà nói chuyện gì không? Không đâu, khiến cho ngươi đi. Hình như là hỏi Nhất Minh ca sự tình. Ngươi đi chính là lạp, ta muốn chạy lạp. Tả Tiểu Hổ nhanh như chớp nhi liền chạy. Tả đan đan nghĩ nghĩ, liền đi ra ngoài. Nghĩ tam bà đánh giá nếu muốn biết Đông Sơn Thúc tin tức đâu, vì thế liền chuẩn bị qua đi một chuyến. Lúc này từng nhà đều có điểm đèn, cũng không giống qua đi như vậy buổi tối một bôi đen, nhưng thật ra không sợ hãi. Mới vừa đi đến nhà mình sân chỗ ngoặc chỗ, một bóng người đi ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Ai a, buông ra. Cứu. Nô Tả đan đan còn không có kêu ra tiếng đã bị người cấp bưng kín miệng, đang chuẩn bị tới nhất chiêu phòng lang quá vai quăng ngã đâu, liền nghe được quen thuộc thanh âm. Là ta. Tả đan đan sửng sốt. Ngay sau đó phát hiện ôm chính mình cái này ôm ấp rất quen thuộc, quay đầu vừa thấy, thật đúng là Thẩm Nhất Minh cái này tên vô lại. Thẩm Nhất Minh buông ra nàng, cười tủm tỉm nói, là ta sai, ta còn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đâu, kết quả biến thành kinh hách. Vừa mới hắn đến trong thôn lúc sau, liền đặc muốn ôm ôm Tả đan đan, nhưng hắn nghĩ nếu là tiến trong phòng mặt, khẳng định lại muốn cùng cha vợ nói tốt thời gian dài nói, lo lắng không nín được. Vì thế liền đi tìm trong thôn Tiểu Hoa Nhi lại đây hỗ trợ đem đan đan cấp đều ra tới lạp. Ta mới không dọa đến đâu, ta đó là cảm thấy ngươi đây là lưu manh hành vi, làm ra hợp lý phản kháng. Tả đan đan căn bản liền không thừa nhận chính mình nhát gan. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, đúng vậy, ngươi nhất dũng cảm. Ngươi mới vừa có phải hay không phải đối ta động thủ đâu. Ta cảm giác ta vừa muốn là không ra tiếng, khả năng muốn tao ương. Tả đan đan đắc ý nói. Ngươi còn rất cảnh giác ga. Không đúng, này không phải trọng điểm. Nàng đột nhiên nhìn Thẩm Nhất Minh, ngươi sao đã về rồi, không phải muốn quá mấy ngày sao? Ngươi còn không có trước tiên cùng ta nói. Ta muốn cho ngươi kinh hỉ một chút. Thẩm Nhất Minh duỗi tay ôm nàng, mặt đặt ở nàng cổ bên trong, không nghĩ tới ngươi không kinh hỉ, ta chính mình nhưng thật ra kinh hỉ. Nhìn đến ngươi thời điểm, ta thực vui vẻ. Đối với Thẩm Nhất Minh lời này, Tả đan đan vẫn là thực hưởng thụ. Vô vô hắn bối, ngoan, ngươi nghe ta, ta làm ngươi xem cái đủ. Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu, thật sự. Kia trong mắt lộ ra ánh lửa, Tả đan đan tức khắc hận không thể ném chính mình cái tát, nàng sao đã quên tiểu tử này liền không cái đứng đắn tâm tư đâu. Vì thế chạy nhanh nắm Thẩm Nhất Minh hướng trong nhà đi, Thẩm Nhất Minh, ngươi còn không có ăn cơm đi. Mau trở về ăn cơm. Ta đi trước xem tam bà, nàng tìm ta. Không cần đi. Là ta làm Tiểu Hổ tử truyền nói. Thẩm Nhất Minh lôi kéo nàng bím tóc. Tả đan đan duỗi tay liền kháp hắn một chút. Tuy rằng không nếm đến mùi hương, bất qua ôm một chút, Thẩm Nhất Minh cảm thấy giải thèm, cảm thấy mị mãn đi theo Tả đan đan vào nhà. Ba mẹ, Thẩm Nhất Minh tới rồi. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đang ở học tập đâu, nghe được Tả đan đan thanh âm, đều kinh ngạc từ trong phòng ra tới. Nhìn đến thật là Thẩm Nhất Minh đã về rồi. Hai vợ chồng cao hứng đến không được. Tả Đại Thành lại đây vỗ Thẩm Nhất Minh bả vai, mời hắn vào nhà, chạy nhanh vào nhà nghỉ tạm, trở về cũng không nói một tiếng, hảo đi tiếp ngươi. Lý Huệ chạy nhanh đi ra ngoài, ta đi cấp một người làm điểm nhi ăn. Mẹ, ngươi không đổi, ta không đói bụng. Thẩm Nhất Minh cười nói. Lý Huệ nói, sao có thể không đói bụng đâu, ngươi cùng ngươi ba nói hội thoại, ta bên này lập tức liền hảo. Vì thế chạy nhanh ra cửa. Tả Đại Thành bên này liền lôi kéo chính mình con rể Liêu đi lên. Liêu công tác, Liêu học tập, Liêu chính trị, gì đều Liêu. Tả Đan Đan ngồi ở một bên, chống đầu xem hai người nói chuyện phiếm. Hàn huyên trong chốc lát, Thẩm Nhất Minh liền nói, Đại Thành thúc, gần nhất đừng làm cho thanh niên trí thức nhóm trở về thành, làm cho bọn họ ở trong thôn đợi, tận lực đừng ra ngoài. Tốt nhất là này mấy tháng đều như vậy. Nghe được lời này, Tả Đại Thành khó hiểu nói, vì sao a? Lo lắng nháo sự nhi, ta phía trước đi một chuyến kinh thành, có người nháo sự. Có lẽ là chuyện tốt, có lẽ là chuyện xấu, chuyện này nói không chừng. Tận lực đừng làm cho thanh niên trí thức nhóm trở về thành. Tả Đại Thành vừa nghe có người nháo sự, liền cảm thấy lo lắng. Bất quá nghĩ chính mình này tiểu địa phương, hẳn là cũng không gì ảnh hưởng. Hơn nữa Nhất Minh đều nhắc nhở, hắn cũng liền nhớ kỹ. Về sau không thể tùy tiện cấp những cái đó hoa hoa nhóm khai chứng minh rồi. Tả Đan Đan nhưng thật ra nghe được có chút hứng thú, nàng có chút tự trách mình như thế nào một chút cũng không học lịch sử đâu, đối này đó cụ thể sự tình cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết tựa hồ ở kết thúc giai đoạn trước, quốc nội là náo loạn vài lần. Bên này chính cho chuyện, Lý Huệ đã bưng mì sợi lại đây. Trước mắt mì sợi chính là tinh tế lương, ngày thường đều luyến tiếc ăn. Hiện tại trong nhà Nhật tự hào, Tả Thành Tài lại thường xuyên trợ cấp, thường xuyên cũng có thể ăn thượng một đốn. Lý Huệ lại đau con rể, không ngừng phía dưới điều, còn cấp đánh cái trứng trắng bao. Đem mì sợi đặt lên bàn, Lý Huệ liền vào nhà soạn bài, nàng ngày mai còn có chương trình học, không thể chậm trễ. Tả Đại Thành thấy Thẩm Nhất Minh ăn cơm, cũng không quấy rầy, vào nhà tiếp tục đi học tập. Chờ hai người đi rồi, Tả Đan Đan hít hít môi, Thẩm Nhất Minh, ta mẹ thật thương ngươi. Thẩm Nhất Minh kẹp lên trứng trắng bao bưng chén đưa tới miệng nàng biên. Tả Đan Đan cười con mắt. Há mồm liền cắn một ngụm. Sau đó ăn mùi ngon. Thẩm Nhất Minh cười hỏi, còn ăn sao? Từ bỏ. Tả Đan Đan lắc đầu. Nàng đã sớm ăn qua, chính là cùng Thẩm Nhất Minh đùa giỡn. Thẩm Nhất Minh lúc này mới đem dư lại nửa cái trứng gà cấp tắc trong miệng đi. Bên này mới vừa ăn xong mì sợi, bên kia Tả Đại Thành liền ra tới thiêu nước ấm. Chuẩn bị rửa mặt người một nhà nghỉ ngơi. Lý Huệ ở trong phòng khó khăn. Này an bài phòng vấn đề mặt trên khó khăn. Khuê nữ cùng Thẩm Nhất Minh đã lãnh chứng, xem như vợ chồng hợp pháp. Chính là ở bọn họ nơi này, không bãi rượu báo cho thân bằng, vậy kém một chút nhi. Tổng cảm thấy không phải thực quy củ. Này có ngủ hay không một phòng, liền khó nói. Cũng may nàng bên này còn không có an bài đâu, Thẩm Nhất Minh đã chủ động đem hành lý đặt ở Tả Thông phòng. Lý Huệ tức khắc cảm thấy cái này con rể thật là hiểu chuyện. Thủ quy củ. Vì thế rửa mặt lúc sau liền vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Tả Đan Đan nhìn phòng khách điện thoại cơ. Trước kia mỗi lần Thẩm Nhất Minh trở về đều phải đem điện thoại cơ phóng tới trong phòng đi, hai người có thể nói điện thoại. Hôm nay thế nhưng không lộng. Nghĩ thầm đánh giá nếu hôm nay buôn ba một ngày cũng mệt mỏi. Nàng vừa mới chuẩn bị vào phòng đi đâu, Thẩm Nhất Minh cho nàng để ra nước gấm lại đây. Sau đó nhỏ giọng nói, cho ta để cửa. Tả Đan Đan tức khắc nhiệt huyết dâng lên, mặt thiêu đến nóng bỏng. Xách theo thả nước gấm thùng liền vào trong phòng. Vào nhà sau, Tả Đan Đan đem chính mình tắm rửa sạch sẽ thời điểm, liền bắt đầu rối rắm đi lên. Nàng rốt cuộc có nên hay không cấp Thẩm Nhất Minh cái kia tiểu lưu manh để cửa đâu. Lý trí đi lên nói, loại sự tình này. Khu khu, tổng cảm thấy không phải như vậy sáng giỏi. Nhưng cảm tình đi lên nói, nhân ra rốt cuộc là nàng lãnh chứng hợp pháp lão công. Đưa ra để cửa yêu cầu, hơn nữa lớn như vậy thật xa chạy tới, nàng nếu là cự tuyệt, cũng có vẻ quá mức vô tình vô nghĩa. Vì thế Tả Đan Đan quyết định làm một cái người có tình nghĩa. Che môn liền lên giường nằm. Thời gian một giây quá khứ, Tả Đan Đan trong lòng bùn bùn nhảy lên. Cũng không biết hiện tại vài giờ chung, cảm thấy hẳn là đã khuya. Nàng nghĩ Thẩm Nhất Minh không phải là ở cách vách ngủ rồi đi. Dứt khoát lôi kéo chăn đem chính mình cái. Ngủ ngon. Đột nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tả Đan Đan mới vừa phiên cái thân xem qua đi, nương ngoài cửa sổ ánh trăng liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh giống làm ăn trộm từ ngoài cửa vào được. Sau đó tướng môn khóa trái. Thẩm Nhất Minh, ngươi thật đúng là lại đây a. Tả Đan Đan hơi hơi khẩn trương nói. Hư, Thẩm Nhất Minh thật cẩn thận thò qua tới bò lên trên giường, duỗi tay liền đem Tả Đan Đan cấp ôm vào trong ngực. Sau đó phát ra thở dài thanh âm. Rốt cuộc cảm thấy viên mãn. Phía trước hắn một người thời điểm, tổng cảm thấy trên người thiếu điểm cái gì. Sau lại hắn sẽ biết, hắn thiếu Tả Đan Đan. Hai người an an tĩnh tĩnh ôm trong chốc lát, Thẩm Nhất Minh mới nói, ta đều hối hận, hôn lễ không nên định ở 10 tháng. Hẳn là sớm một chút đem ngươi cưới trở về. Tả Đan Đan nhạc nói, ngươi nếu không phải đem hôn lễ định ở 10 tháng, ta còn không sớm như vậy lãnh chứng đâu. Nói nữa, tối nay nhi làm hôn lễ cũng không có gì, ta tưởng nhiều bồi bồi ba mẹ. Về sau ta nếu là đi ngươi chỗ đó, khẳng định không gì cơ hội gặp mặt. Hiện tại tiểu thông cũng không ở nhà, ta nếu là cũng đi rồi, bọn họ nhiều cô đơn a. Ân, ta minh bạch. Thẩm Nhất Minh thở dài. Chính là cảm thấy luyến tiếc tách ra. Trong giọng nói mang theo điểm nhi đáng thương vô cùng hương vị. Tả Đan Đan thấu đủ đi liền hôn một cái. Nàng vốn dĩ chuẩn bị liền cấp một cái ngủ ngon hôn, kết quả Thẩm Nhất Minh đặng cái mũi lên mặt, ôm nàng đầu liền nhiệt tình đáp lại. Hai người đều là ăn qua trái cấm người, hôn hôn liền bắt đầu thượng thủ. Tả Đan Đan phát hiện, Thẩm Nhất Minh học tập thiên phú quá cao, từ lúc ban đầu sẽ không. Đến mặt sau nắm giữ bí quyết, mai cho đến hiện tại động tác thuần thục giống cái tài xế giả. Một lát sau, giường đệm phát ra hơi hơi kéo cái thanh, Tả Đan Đan ôm cổ hắn, thở dốc nói. Động tĩnh điểm nhỏ nhi. Ân. Ba mẹ ở đối diện, nghe không được Thẩm Nhất Minh ẩn nhẫn nói. Sau đó cúi đầu hôn lấy Tả Đan Đan ngôi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tả Đan Đan tỉnh lại thời điểm, nghe được Thẩm Nhất Minh ở bên ngoài cùng Tả Đại Thành nói chuyện thanh âm. Nàng nhìn chính mình trên người mặc tốt quần áo, còn có trên người khô mát cảm giác, ngốc một chút, nếu không phải trên người đau nhức, cùng nào đó ấn ký, nàng đều phải cho rằng chính mình làm xong làm không thể miêu tả ngộng. Đan Đan, ra tới ăn cơm lạc. Lý Huệ ở bên ngoài kêu. Tả Đan Đan chạy nhanh đứng dậy thay quần áo ra cửa. Tới rồi bên ngoài, cơm sáng đều thượng cái bàn. Lý Huệ nói, Nhất Minh tới, ngươi cũng dậy sớm điểm. Ta cùng ba đợi lát nữa đi vội, tổng không thể làm Nhất Minh một người ở nhà. Thẩm Nhất Minh nói, mẹ, làm Đan Đan nghỉ ngơi đi, dù sao trong nhà cũng không có việc gì. Nữ hải tử nghỉ ngơi nhiều hảo. Tỉnh thành bên kia người đều thức dậy vãn. Tả Đan Đan đối với hắn cổ cổ mắt. Thẩm Nhất Minh cong môi cười mỹ tư tư. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành thấy được, đều cười không nói chuyện. Lúc này người trẻ tuổi có thể so bọn họ lúc ấy muốn hoạt bát nhiều. Cơm nước xong lúc sau, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đi vội. Thẩm Nhất Minh liền đi trong thôn tìm Quách Đầu To nói chuyện phiếm, bởi vì đội sản xuất bên trong sau lại có chút nhân ra muốn đánh giếng, cho nên Quách Đầu To bọn họ bên này lại chậm trễ mấy ngày, hai ngày này liền phải nhích người đi trở về. Quách Đầu To thấy Thẩm Nhất Minh tới trong thôn, còn rất cao hứng. Hai người hàn huyên trong chốc lát thiên, Thẩm Nhất Minh cùng Quách Đầu To nói kinh thành một ít tình huống lúc sau. Quách Đầu To liền tỏ vẻ ngày mai là có thể hồi tỉnh thành đi. Trở lại Tả ra thời điểm, Tả Đan Đan đang xem thư, xem hắn đã trở lại, liền vô vô bên người tiểu băng ghế. Thư xem thế nào? Thẩm Nhất Minh thỏ qua tới nói. Tả Đan Đan tin tưởng tràn đầy, ta chuẩn bị đem này đó sách vở lần qua lộn lại xem ta có thể đọc lầu lầu mới thôi. Nhất Minh đồng chí, nếu là ta về sau thi đại học, ta thứ tự nhất định phải ở người mặt trên. Thẩm Nhất Minh gật đầu, hành, ta nguyện ý làm ngươi ở mặt trên. Tả Đan Đan mới vừa nhạc à, liền cảm thấy lời này không thích hợp, sau đó khắp Thẩm Nhất Minh một móng vuốt. Thẩm Nhất Minh vô tội nói, ta nói sai cái gì? Ta xem ngươi không vừa mắt. Hai người kề tại một khối nhìn trong chốc lát thư, Tả Đan Đan mới đưa sách vở khép lại, dựa vào Thẩm Nhất Minh nghỉ ngơi. Ta ngày mai hồi tỉnh thành sao? Hậu thiên đi. Ngày mai ta và ngươi cùng đi nông trường nhìn xem ngươi ông ngoại bà ngoại. Tả Đan Đan ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi sao đột nhiên muốn đi nông trường làm? Ta từ Lưu Lị Lị chỗ đó được đến một ít tư liệu, bên trong có một ít tư liệu bên trong có Lý gia tình huống. Cùng mẹ nó gia đình bối cảnh rất giống. Ta cảm thấy hẳn là ông ngoại bà ngoại. Lúc ấy nhìn đến xúc động rất đại. Cảm thấy bọn họ thực không dễ dàng. Muốn đi xem. Tả Đan Đan vỗ vỗ Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh đồng chí, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế cảm tính. Bất quá ta tưởng mẹ hẳn là sẽ không cho ngươi đi. Ta mẹ đặc lo lắng liên lụy ngươi. Thẩm Nhất Minh cười nói, lại nói như thế nào, cũng là trong nhà lão nhân trưởng bối, chúng ta hiện tại như vậy thân mật, tổng không thể liền mặt đều không thấy. Có vẻ ta đối với ngươi quá không coi trọng. Tả Đan Đan híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, nói, tiểu thẩm đồng chí, thành thật công đạo, ngươi cũng không phải là như vậy cảm tính người. Ta khen ngươi, ngươi thật đúng là tin đâu. Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình tìm cái thông minh đối tượng, cũng rất không dễ dàng. Cười ở trên mặt nàng hôn một cái. Tả Đan Đan đẩy ra hắn, ban ngày ban mặt đâu. Nói, rốt cuộc gì mục đích. Ngươi đừng nói cho ta chuẩn bị đi thiêu lanh bếp. Tưởng cái gì đâu, ta là chuẩn bị nhìn xem nông trường sinh hoạt, sau đó gần gũi hiểu biết những người này. Sau đó đâu? Thẩm Nhất Minh nhéo nhéo nàng cái mũi, Tả Đan Đan đồng chí, chờ từ nông trường trở về lúc sau, ta lại nói. Tả Đan Đan liên tục gật đầu, hành hành hành, chỉ cần ta mẹ đồng ý, ta liền đi nông trường. Nói thật ra, ta cũng rất muốn đi xem. Lý Huệ nghe nói Thẩm Nhất Minh muốn đi nông trường, có chút không đồng ý nàng biết, Thẩm Nhất Minh ở tỉnh quân khu công tác, thực kiên kỵ bọn họ như vậy thành phần. Tuy rằng không nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là không nghĩ liên lụy Thẩm Nhất Minh. Lúc trước đại thành gia đại ca Tả Hồng Quân liền bởi vì nghe người khác nói nàng thành phần không tốt, không có đại đội trưởng vị trí, liền hận nàng cùng đại thành gần 10 năm. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì những việc này nhi liên lụy tới rồi chính mình khuê nữ cùng con rể cũng biến thành kẻ thù giống nhau. Nàng tin tưởng nàng ba mẹ như vậy minh lý lẽ người, cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Bất quá Thẩm Nhất Minh thực kiên trì, vẫn là mau chân đến xem trưởng bối. Ta chỉ là đi xem, sẽ không có ảnh hưởng. Cho dù có ảnh hưởng cũng không quan hệ, chỉ là một phần công tác mà thôi. Nghe Thẩm Nhất Minh lời này, Lý Huệ trong lòng cảm động lên men. Có bao nhiêu người có thể như vậy nhẹ nhàng nói không quan hệ, chỉ là một phần công tác mà thôi. Đứa nhỏ này thật tốt. Tả Đan Đan ở cái bàn phía dưới đá Thẩm Nhất Minh một chân, Thẩm Nhất Minh lại nói, kỳ thật thật không ảnh hưởng, ta lần này xuống nông thôn tới cũng là sưu tập tư liệu, đi nông trường nhìn xem, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Nghe Thẩm Nhất Minh đều nói như vậy, Lý Huệ tự nhiên sẽ không lại ngăn đón, kia hảo, ta cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật, ngươi ngày mai cùng Đan Đan cùng đi đi. Muốn hay không ta bồi một khối? Tả Đan Đan lập tức nói, mẹ, ngươi ngày mai còn có khóa đâu? Đừng chậm trễ, ta cùng Thẩm Nhất Minh đi là được. Lý Huệ cũng nhớ thương trường học sự tình, gật gật đầu, hành, vậy các ngươi chính mình đi. Ngươi ông ngoại bà ngoại nhìn đến các ngươi đi, khẳng định cao hứng. Sáng sớm hôm sau, hai người liền cùng nhau vội vàng lao mã xe ra cửa. Thẩm Nhất Minh biên vội vàng xe, biên kéo cái này mặt, một bộ ai thiếu hắn hình dáng. Tả Đan Đan ở bên cạnh trông nhạc, Nhất Minh đồng chí, tối hôm qua thượng không ngủ hảo đâu. Tối hôm qua chưa cho ta để cửa. Thẩm Nhất Minh ngữ khí có chút ủy khuất. Tả Đan Đan vô vô bở vai của hắn, một bộ giáo dục người tư thái. Nhất Minh đồng chí à, người trẻ tuổi không cần tổng nhớ thương một ít không đứng đắn chuyện này. Cả ngày lén lút làm gì à, người trẻ tuổi yêu cầu đầy người chính khí. Thẩm Nhất Minh nghe được lời này, duỗi tay liền ôm nàng hung hăng hôn một cái. Hơi kém muốn đem nàng một ngụm nuốt vào đi bộ dáng. Tới rồi nông trường. Xem đại môn thấy Tả Đan Đan lại tới nữa, còn rất kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, Thẩm Nhất Minh cùng hắn nắm tay, mấy trương phiếu chứng liền đến trong tay người ta. Người này chạy nhanh liền tướng môn cấp hai, làm người đi vào. Tới rồi bên trong, còn phải cùng nông trường chủ nhiệm giao tiếp. Thẩm Nhất Minh liền lượng minh thân phận, là lại đây phỏng vấn sưu tập tư liệu. Chuẩn bị cấp nông trường chủ nhiệm bên này làm phỏng vấn. Vừa nghe là tới phỏng vấn, chủ nhiệm cao hứng cực kỳ. Đem người thỉnh đến văn phòng. Thẩm Nhất Minh khiến cho Tả Đan Đan đi trước tìm Lý gia người. Nông trưởng chủ nhiệm nhìn nhân gia là cùng đi đến, cũng mừng rỡ cấp cái phương tiện, khiến cho ghi điểm viên mang theo Tả Đan Đan đi tìm Lý gia người. Lúc này đoàn người còn trên mặt đất lao động, Tả Đan Đan đi theo ghi điểm viên trực tiếp tới rồi ông ngoại bà ngoại công tác trong đất mặt, nhìn đến lao nhân câu lũ thân mình ở đàng kia xới đất, Tả Đan Đan liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Nông trưởng hoàn cảnh không tốt, hơn nữa lao động lượng so trong thôn còn muốn đại. Ở bên này công tác, hơn phân nửa cũng là một ít thượng tuổi người. Một màn này làm người nhìn rất khó chịu. Ghi điểm viên bên này đi hô bà ngoại ra tới. Hai người đi tới nhìn đến Tả Đan Đan, đều có chút kinh ngạc. Đan Đan phía trước mới đến xem qua bọn họ đâu. Như thế nào lại tới nữa? Hai người lo lắng có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện. Dọc theo đường đi lời nói cũng không dám hỏi, chờ trở lại trong phòng, không người ngoài, Lý Mâu mới hỏi nói, Đan Đan, sao lại thế này, không phải mới đến qua sao? Trong nhà không có việc gì đi. Không đâu, Tả Đan Đan cười nói, trong nhà đều hảo đâu, ta lần này tới là mang theo ta đối tượng lại đây cho các ngươi nhìn một cái. Hắn đang ở nông trường văn phòng đâu, đợi lát nữa liền tới đây. Người đối tượng tới. Lý Mẫu liền nói, tới làm gì a? Quay đầu lại liên lụy các ngươi. Tả Đan Đan nói, hắn nói không sợ, chính là liên lụy cũng đến tới cấp các ngươi nhìn một cái. Lý Phụ nghe vậy, trên mặt khẽ cười nói, Đan Đan này đối tượng nhưng thật ra cái có đảm đương. Điểm này cùng ngươi ba giống. Kia nhưng không. Tả Đan Đan mừng rỡ trước mặt ngoại nhân khen Thẩm Nhất Minh. Hàn huyên trong chốc lát, Tả Đan Đan lại hỏi, bà ngoại, ta cứu cứu đâu, mới vừa như thế nào không thấy được ta cứu cứu người à? Lý Mâu sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn hiện tại bất hòa chúng ta ở bên nhau. Ở mặt khác một bên công tác đâu? Tả Đan Đan biết rõ câu hỏi, này sao lại thế này à? Lý Mâu bất đắc dĩ nói, ai, còn không phải là vì Tiểu Tuyết. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến, Tiểu Tuyết cũng bị đưa đến nông trường tới. Khởi điểm chúng ta cũng không nhận. Sau lại Tiểu Tuyết trộm tìm được ngươi cứu cứu khóc, nói là vì tới xem chúng ta, cho nên liền tìm quan hệ điều đến bên này. Ngươi cứu cứu cảm động đều khóc. Biết Tiểu Tuyết bên kia công tác làm không tới, hắn liền nghĩ biện pháp cùng nhân gia thay đổi công, đi bồi Tiểu Tuyết một khối. Mấy ngày nay hắn trở về vãn, có đôi khi liền cơm cũng chưa thời gian ăn. Chúng ta cũng không nghĩ tới Tiểu Tuyết có thể làm được này một bước, liền theo hắn. Ai nha, các ngươi bị lừa. Tả Đan Đan tức giận nói, nàng sao có thể như vậy lừa các ngươi đâu. Chính mình đã làm sai chuyện tình còn muốn lão nhân này nấy, tâm cũng quá độc ác. Lý Mẫu nghe xong lời này, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Lý Phụ cũng là nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan thở dài, bà ngoại, vốn di chuyện này cũng không sáng giỏi, ta không chuẩn bị cùng các ngươi nói. Nhưng không nghĩ tới Tô Tuyết lại là như vậy đối với các ngươi, ta thật sự khí bất quá. Ta cần thiết đem chân tướng nói cho các ngươi. Vì thế đem Tô Tuyết ở Sơn Hoa Chuân vì không làm việc, liền lừa hôn, lại còn có lừa chính là nhân gia giải phóng quân đồng chí, cái này cũng chưa tính, lừa hôn lúc sau trực tiếp trốn chạy, bị người ta tìm được công xã bên trong cáo trạng. Vì thế công xã bên này cấp ra xử phạt, lúc này mới tới nông trường quá trình cùng hai lao nói. Lý Phụ khí sắc mặt đỏ lên, đối với trong nhà tiểu bàn gỗ liền chụp vài bàn tay. Lý Mâu ôm ngực, gia môn bất hạnh a, thật là gia môn bất hạnh. Chúng ta một nhà ở chỗ này hảo hảo lao động, chính là vì giữ được điểm nhi khí tiết. Nàng lại làm ra như thế có nhục cạnh cửa sự tình, thật sự là vô sỉ, này hai chữ rốt cuộc là nói không nên lời. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, thức điên thân mình không đáng giá. Ta mẹ nhưng lại muốn lo lắng các ngươi. Ai, ta thật là không nghĩ tới a, chúng ta Lý gia còn có thể dưỡng ra như vậy hài tử. Bà ngoại, ngài nghĩ thoáng chút, kỳ thật nàng cái này tình huống ta cũng có thể lý giải. Rốt cuộc lúc trước ta mợ không phải cũng vì không cần khổ, cùng ta cứu cứu ly hôn sao. Tả Đan Đan nhắc nhở lão thái thái sự thật này. Nàng cái kia mợ có thể đem nàng mẹ bị vứt bỏ chuyện này cùng Tô Tuyết nói, kia cũng không phải cái tốt, nàng mừng rỡ thuận tay cắm một đao. Lý Mâu lắc đầu thở dài, nàng đời này cũng chưa gặp qua chuyện như vậy. Nhớ tới con dâu lúc trước có thể vì không cần khổ. Cùng nhi tử ly hôn, hiện giờ cháu gái có thể không cần khổ thượng vội vàng đi cho nhân gia làm con dâu lừa hôn, tựa hồ cũng không có gì ngạc nhiên. Đan Đan Thẩm Nhất Minh từ bên ngoài đi đến. Nông trưởng chủ nhiệm vô cùng cao hứng theo ở phía sau. Các ngươi liền chậm rãi liêu đi, về sau thường xuyên lại đây. Nói cười ha hả đi rồi. Tả Đan Đan đều không cần phải nói, liền biết Thẩm Nhất Minh khẳng định lại cho người ta chỗ tốt rồi. Bất quá nàng cũng không hỏi. Chạy nhanh cấp ông ngoại bà ngoại giới thiệu, ông ngoại bà ngoại, đây là ta đối tượng Thẩm Nhất Minh. Ở tỉnh thành quân khu báo xã công tác. Trong nhà cũng là dạy học đâu. Thẩm Nhất Minh khiêm cung cùng nhị lao chào hỏi, ông ngoại hảo, bà ngoại hảo. Ta là Thẩm Nhất Minh. Vẫn luôn không có tới vấn an nhị lão, còn thỉnh nhị lao thứ lỗi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều là người làm công tác văn hóa. Đối với Thẩm Nhất Minh bộ dáng này ấn tượng đầu tiên chính là phi thường hảo. hơn nữa hắn cử chỉ cách nói năng, liền càng thêm vừa lòng. Hảo, hảo, ngươi có tâm thì tốt rồi, thật là không cần tới xem chúng ta. Chúng ta tình huống này rốt cuộc không có phương tiện. Lý Mẫu liên tục nói, cảm thấy Đan Đan ánh mắt không tồi, tìm đứa nhỏ này nhìn thực hảo. Lý Phụ cũng cười nói, ngươi ở quân khu báo xã công tác, cũng là cái cán bút. Nói vậy văn thải không tồi. Đáng tiếc không có thể có cơ hội nhìn đến ngươi văn chương. Chuyết tác mà thôi, làm ông ngoại chê cười. Thẩm Nhất Minh cười nói, ông ngoại, ngươi cũng đừng khen hắn. Hắn liền viết điểm văn chương lừa dối người. Tới tới tới, ngồi liêu. Tả Đan Đan lôi kéo ông ngoại ngồi xuống. Lý Mẫu còn tưởng đổ nước, kết quả phát hiện trong nhà liền nước gấm đều không có. Có chút khác hẳn. Tả Đan Đan nói, bà ngoại không cần khách khí, chúng ta chính là đến xem của các ngươi. Cái bàn bên cạnh, Thẩm Nhất Minh hỏi lúc trước Lý ra sự tình, Lý Phụ nói, cũng không có gì, lúc trước ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bị tội. Ta là nghe nói một ít tin tức, bất quá ta cảm thấy thân chính không sợ bóng tà, ta chưa làm qua sự tình, ai cũng không thể ăn vạ ta trên đầu. Khi đó vì trong nhà bọn nhỏ, ta cũng không dám ở bên ngoài thế nào, ai biết ta một người đệ tử đem ta đã từng viết một thiên văn chương cấp lấy ra tới. Nói ta tư tưởng có vấn đề. Thật là buồn cười à, kia rõ ràng là ta lúc trước tuổi trẻ thời điểm, duy trì quốc nội cách mạng văn chương. Lúc trước còn bởi vậy chịu quá ngợi khen. Khi đó chính nào náo nhiệt, nay một nháo liền thu không được, hơn nữa ta kia học sinh cử báo ta, mặt sau liền tới rồi bên này. Ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, chính là liên lụy người trong nhà. Ngài học sinh có phải hay không cũng họ Lý. Thẩm Nhất Minh hỏi, ngươi như thế nào biết? Lý Phụ kinh ngạc, tưởng Lý Huệ nói, lại nghe Thẩm Nhất Minh nói, ta ở tỉnh thành nghe được quá một ít tiếng gió. Lý Mẫu mạt nước mắt, ngẫm lại khiến cho người thương tâm, năm đó kêu lão sư sư mẫu kêu dễ nghe, đảo mắt là có thể ra tới đem người hướng chết hại. Chờ xảy ra sự tình lúc sau, liền chúng ta Lý gia thượng một thế hệ khai quá cửa hàng sự tình đều nhảy ra tới. Nói chúng ta là tẩu tư phái. Tả Đan Đan vẫn là lần đầu tiên thật sự nghe khởi những cái đó sự tình, nghe cảm xúc rất nhiều. Ông ngoại bà ngoại chịu ủy khuất, ta cùng Đan Đan nhất định sẽ nghĩ cách. Thẩm Nhất Minh đột nhiên nói. A, này, làm gì vậy a? Các ngươi nhưng đừng sang bậy. Nơi này thật nhiều cùng chúng ta không sai biệt lắm người, mọi người đều giống nhau. Cũng không có gì hảo ủy khuất. Đại cục như thế. Lý Mẫu hoảng loạn nói. Nhưng không nghĩ làm người trẻ tuổi vì bọn họ hỏng rồi tiên đồ. Thẩm Nhất Minh cười nói, các ngươi nhị lão không cần lo lắng, chúng ta sẽ lượng sức mà đi. Tả Đan Đan ngắm Thẩm Nhất Minh, cảm thấy hắn lời này có phải hay không nói quá lớn, tựa như bà ngoại nói, đại cục như thế, cũng không phải là một hai người có thể thay đổi. Lý Phụ nói, người trẻ tuổi A, mặc kệ thế nào, liền hướng ngươi lời này, ta đều cảm kích ngươi. Bất quá ngươi cùng Đan Đan hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi, không cần vì chúng ta bôn ba. Chúng ta như vậy cũng khá tốt. Thẩm Nhất Minh cười cười. Bởi vì Thẩm Nhất Minh này phiên tâm ý, Lý Phụ Lý Mẫu đều đối hắn thân cận không ít. Đầu năm nay không sợ bị bọn họ liên lụy, còn có thể nói ra kia phiên lời nói người, bọn họ đời này còn không có gặp được quá đâu. Tới nơi này lúc sau, nhân tình ấm lạnh thấy quá nhiều. Mấy người đang nói chuyện, nông trường bên trong cũng bắt đầu tan ca. Lý Mẫu cũng bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa, nguyên bản tưởng hảo hảo chiêu đãi, chính là trong nhà cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật. Vì thế chỉ có thể nấu một ít cháo rau, thả điểm nhi hân thịt đi vào. Trong phòng đồ ăn vừa mới nấu thượng, cách vách liền có động tĩnh, Tả Đan Đan nhớ tới Tả Đại Thành làm nàng mang lại đây thuốc lá sợi, vì thế cầm điếu thuốc ti liền phải đi cách vách Lưu Gia Gia đã trở lại, ta đi đưa điểm nhi đồ vật đi. Lý Mẫu nói, đi thôi, lão Lưu còn hỏi khởi qua đâu, nói các ngươi mỗi lần đều cho hắn tặng đồ. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta cũng đối vị này lao tướng quân sự tích phi thường khâm phục, ta cũng cùng nhau qua đi đi. Hảo, sớm một chút nhi trở về ăn cơm. Lý Mẫu cười nói, chờ hai người đi ra ngoài, Lý Mẫu lôi kéo Lý Phụ, Đan Đan này đối tượng xác thật không tồi, khó trách nhà ta Tiểu Huệ vẫn luôn khen. Lý Phụ nói, này nếu là đệ tử của ta, ta nhất định khuynh lực dạy dỗ. Làm một vị lão sư, cả đời gặp được cái hạt giống tốt không dễ dàng a. Cách vách Lưu lão nhân nhìn đến Tả Đan Đan cho hắn đưa thuốc lá sợi lại đây, cũng rất cao hứng. hắn cùng Tả Đan Đan tuy rằng giao tiếp không nhiều lắm, nhưng là bởi vì biết là Tả Đại Thành bảo bối khuê nữ, cho nên cũng mang theo vài phần thân cận. Biết Thẩm Nhất Minh là Tả Đan Đan đối tượng lúc sau, cũng là cười ha hả vỗ Thẩm Nhất Minh bả vai. Tả Đan Đan nhìn hắn như vậy đại lực ý, đều lo lắng đem Thẩm Nhất Minh cấp chụp hỏng rồi. Một phen khách sáo, Thẩm Nhất Minh mãn hàm hứng thú cùng Lưu lão nhân đàm luận nổi lên trước kia chuyện này. Lưu lão nhân đã thật lâu không tìm được người khoác lác, nghe được Thẩm Nhất Minh cái này người đọc sách có hứng thú bừng bừng đem chính mình trước kia phong cảnh chuyện này nói một lần. Tả Đan Đan nghe mùi ngon, Thẩm Nhất Minh như suy tư gì. Nói xong những chuyện này lúc sau, lại nói lên chính mình tới nơi này nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn bạo tính tình, giấu không được chuyện nhi, nhìn đến bất bình sự liền nhiều miệng, vì thế cứ như vậy. Thẩm Nhất Minh nghe xong lúc sau, đứng lên cho hắn kính cái quân lễ, lao tướng quân làm người khâm phục a. Lưu lão nhân ha ha cười nói, ngươi còn sẽ kính quân lễ đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, tỉnh quân khu bồi dưỡng ta, ta cũng coi như là quân nhân. Quân nhân bên trong thư sinh, này nếu là chiến tranh niên đại, cũng có thể làm chính ủy. Không tồi a người trẻ tuổi. Lưu lão nhân thật lâu không như vậy cao hứng. Cho chuyện vui vẻ, Lý Mẫu lại đây kêu bọn họ qua đi ăn cơm. Cũng làm Lưu lão nhân qua đi. Lưu lão nhân không vui, hắn bên này có lương thực, không nghĩ đi ăn người ta. Biết Lưu lão nhân tính tình quật, Lý Mẫu cũng không lại miễn cưỡng. Lãnh Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh về nhà. Mới vừa vào cửa đâu, liền nhìn đến bên trong Lý Cứu Cứu hắc một khuôn mặt. Tả Đan Đan tức khắc vui vẻ. Không cần phải nói, Tả Đan Đan liền biết khẳng định là bà ngoại cùng Lý Cứu Cứu nói Tô Tuyết sự. Tuy rằng không lớn thích Lý Văn Sương, Tả Đan Đan vẫn là cùng Thẩm Nhất Minh giới thiệu hắn. Thẩm Nhất Minh hô một tiếng Cứu Cứu, Lý Văn Sương miễn cưỡng ứng, sau đó cúi đầu ăn cơm. Lý Phụ nhìn hắn bộ dáng này, mày nhăn thành cái chữ xuyên. Từ tới nông trường bên này lúc sau, trong nhà nhưng đã lâu không tiếp đãi khách qua đường người. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều luyến tiếc phí bọn họ lương thực, rất ít lưu tại bên này ăn cơm. Lý Phụ cùng Lý Mẫu lại ngóng trông người một nhà có thể ở bên nhau ăn một bữa cơm, kia một ngụm lương thực bọn họ ăn ít điểm không sao cả. Cho nên hôm nay Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan có thể lưu lại ăn cơm, bọn họ rất là cao hứng. Lý Mẫu ấy này nói, trong nhà cũng chưa cái gì thứ tốt chiêu đãi các ngươi. Thẩm Nhất Minh cười nói, bà ngoại tay nghề thắng qua hết thảy món ăn chân quý mỹ vị. Phía trước ta còn cùng Đan Đan nói chúng ta mẹ nó tay nghề hảo. Hiện tại xem ra, đều là kế tục bà ngoại. Lý Mẫu vừa nghe liền cười, nào có như vậy hảo, bất quá Đan Đan nàng mẫu thân thật đúng là từ nhỏ đi học ta nấu cơm. Lý Phụ cũng nói, tiểu Huệ nhất giống chúng ta. Từ nhỏ thông tuệ. Bên này hòa thuận vui vẻ, Lý Văn Sương lại banh một khuôn mặt. Ở bên cạnh nghẹn trong chốc lát, liền nói, mẹ, còn có ăn sao, ta cấp tiểu Tuyết điểm qua đi. Lý Phụ mặt trầm xuống, đưa cái gì, nàng không dám lại đây, ngươi còn đưa qua đi. Nàng không có tới chủ động thừa nhận sai lầm, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi đi gặp nàng. Ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói sự tình sao. Lý Văn Sương nói, này khẳng định là hiểu lầm. Hắn nhìn Tả Đan Đan nói, Đan Đan, ngươi làm sao có thể cùng ngươi ông ngoại bà ngoại nói bậy đâu, tiểu Tuyết kia hài tử sao có thể làm ra như vậy sự tình. Nàng mẹ cũng là tú ngoại tuệ chung người. Lại thế nào cũng sẽ không dạy ra như vậy kém hài tử. Tả Đan Đan vô tội nhìn ông ngoại bà ngoại, ta đây là ăn ngay nói thật à, các ngươi nếu là không tin, liền đi nông trường chủ nhiệm kia hỏi thăm. Đều có văn kiện. Nói nữa, ta cũng không cần thiết vu khống người. Hơn nữa người là sẽ biến, Cứu Cứu A, ngươi muốn tiếp thu một cái hiện thực. Mợ đã khác gả người khác, Tô Tuyết đồng chí là ở khác phụ thân dạy dỗ hạ lớn lên. Nói thật ra, ta hôm nay tới bên này, còn tưởng rằng có thể nhìn đến các ngươi người một nhà ngồi ở cùng nhau bộ dáng đâu. Kết quả Tô Tuyết thế nhưng cũng không dám quang minh chính đại tới tìm các ngươi, còn phải Cứu Cứu cái này làm phụ thân dán qua đi, ta liền chưa thấy qua như vậy làm người con cái. Đan Đan nói không sai. Văn Sương à, lúc trước các nàng phải rời khỏi Lý gia, ngươi thành toàn các nàng. Ngươi không nợ các nàng. Lý Phụ nghiêm túc nói. Lý Văn Sương cảm thấy trong lòng nan kham, thê tử tài giá, nữ nhi sửa họ. Thấy hắn không lại tiếp tục nói chuyện, những người khác cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan liền rời đi nông trường. Rốt cuộc nên xem người nhìn đến, nên hiểu biết cũng đều hiểu biết. Rời đi nông trường lúc sau, tới rồi không ai trên đường, Tả Đan Đan liền lôi kéo Thẩm Nhất Minh hỏi, ngươi hôm nay nói muốn giúp ông ngoại bà ngoại, ngươi nói thật. Ngươi tính toán như thế nào giúp A này quan hệ nhưng rất lớn A. Thẩm Nhất Minh sắc mặt thâm trầm thở dài, ta tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Có một số việc không nhớ gì cả. Tả Đan Đan duỗi tay gãi gãi hắn eo, ngươi sao như vậy hư đâu. Tả Đan Đan đồng chí, đối với một cái không ăn no người tới nói, làm gì đều không dễ chịu. Loại chuyện này ngươi là sẽ không hiểu. Thẩm Nhất Minh mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Tả Đan Đan tức khắc đỏ mặt, Thẩm Nhất Minh, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi nói chuyện càng ngày càng bất chính khẩn. Vừa mới xem ngươi bên ngoài công bà ngoại trước mặt nói còn rất văn chữ chíu, có nề nếp, sao chuyển cái thân liền thay đổi. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta từ trước đến nay đối người không đối xử. Tả Đan Đan phồng lên mặt nói, vậy ngươi rốt cuộc cáo không nói cho ta. Đêm nay để cửa. Ta liền tưởng cùng ngươi một khối nằm. Bảo đảm không làm chuyện xấu. Nói. Thẩm Nhất Minh tức khắc lộ ra vừa lòng tươi cười, ôm một chút Tả Đan Đan, sau đó buông ra tới. Ta hiện tại là không có biện pháp giúp ông ngoại bà ngoại, bất quá ta cảm thấy thực mau liền có cơ hội. Lần trước ta đi kinh thành lúc sau, liền tìm người giúp ta lưu ý bên kia tin tức. Một khi xuất hiện cơ hội, ta liền sẽ ở báo chí thượng phát biểu văn chương, đem nông trường tình huống bên trong đăng báo, ông ngoại bà ngoại đến lúc đó có thể làm điển hình sự tích đăng báo. Như vậy liền dễ dàng khiến cho thượng tầng coi trọng. Nếu có cơ hội sửa lại án xử sai, bọn họ chính là nhóm đầu tiên được đến sửa lại án xử sai cơ hội người. Tả Đan Đan gật đầu, điều này cũng đúng, tuy rằng không lâu lúc sau vận động kết thúc, chính là thật sự làm những người này ai về chỗ người nấy lại chậm trễ một đoạn thời gian. Nàng nhướng mày nói, còn có đâu, ta nhưng không tin ngươi lần này tới là vì giúp ông ngoại bà ngoại, ngươi người này không chỗ tốt liền tuyệt đối sẽ không động. Đan Đan, ta về sau tưởng làm chính trị. Ta nhất khuyết thiếu chính là cái gì? Tả Đan Đan đếm trên đầu ngón tay tính, ngươi nhân duyên cùng đầu cũng không thiếu, tri thức trình độ miễn miễn cưỡng cưỡng, thiếu bối cảnh. Thẩm Nhất Minh hôn cái chán của nàng một ngụm, ta không có bất luận cái gì dựa vào, cho nên ta phải bắt được cơ hội làm một sự kiện. Nếu một khi cơ hội xuất hiện, ta liền sẽ đưa ra vì những người này sửa lại án xử sai. Ta lực lượng tiểu, khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng là một khi ta đem văn chương đăng báo, Tổng hội có người nhìn đến, mặc dù chỉ là khởi đến nhỏ bé tác dụng, ngày sau với ta mà nói hưởng thụ vô cùng. Thẩm Nhất Minh nói trầm trọng. Tả Đan Đan trong óc tưởng lại kích động. Những cái đó ăn nhiều năm đau khổ người, biết có người có thể vì bọn họ sự tình buôn ba, mặc dù không có tác dụng, ngày sau cũng sẽ nhớ rõ này phân hương khói tình đi. Như vậy nhiều người a. Bất quá nàng vẫn là lo lắng, Thẩm Nhất Minh, ngươi không sợ chịu ảnh hưởng a? Thẩm Nhất Minh mừng rỡ chảo nàng tay nhỏ, ngón tay đan sen, ta còn trẻ, tương lai còn rất dài xa. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm chính mình đặt mình trong lúc nguy hiểm, sẽ không làm ngươi thủ tiết. Ta muốn cho ngươi về sau mặc kệ đi đến nơi nào, đều làm người xem trọng liếc mắt một cái. Ai hiếm lạ, ta về sau không chuẩn hôn so ngươi còn hảo. Tả Đan Đan ngạo kiều nói. Về sau ngươi mặc kệ đi đến nơi nào, nhân gia đều sẽ nói, đây là Tả Đan Đan trượng phu. Thẩm Nhất Minh gật đầu tỏ vẻ duy trì, nói, hảo, ta liền chờ kia một ngày. Tất cả mọi người biết. Ta là Tả Đan Đan trượng phu. Tả Đan Đan cao hứng dựa vào Thẩm Nhất Minh trên vai. Vậy ngươi lần này tới nông trường chuyện này đều làm tốt sao? Không sai biệt lắm, còn phải dựa ta chính mình trau chuốt. Tả Đan Đan thở dài, ta có tiếc nuối, ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến Tô Tuyết đâu. Kết quả nàng thế nhưng tị hiểm, đều không tới Lý gia. Nông trường bên này cũng bắt đầu làm việc. Tô Tuyết đói bụng đi vào trong đất, lại không thấy được Lý Văn Sương. Trong lòng tức khắc sinh khí. Phía trước còn nói phải đối nàng hảo, bồi thường nàng. Kết quả lúc này mới mấy ngày đâu, liền không giúp nàng làm việc. Còn có ăn cơm cũng là, phía trước đều là đưa cho nàng ăn, hiện tại cũng mặc kệ nàng. Còn nói là nàng ba, còn không bằng cái kia giết heo cha kế. Trong lòng tuy rằng oán hận ủy khuất, bất quá không ai giúp nàng, nên làm sống vẫn là đến làm. Chỉ có thể chịu đựng đói khát, trên mặt đất làm việc. Thật vất vả ngao đến buổi chiều tan tầm, nàng ở trụ địa phương chờ Lý Văn Sương, vẫn là không chờ đến. Thật sự là có chút chịu không nổi, nàng chỉ có thể cắn răng hướng Lý gia bên kia đi. Nhìn đến Lý gia chuồng bò bầu nhụy tử, Tô Tuyết là không vui đi vào. trong lòng lo lắng bị người nhìn đến, lại thật là không muốn cùng Lý gia người nhìn thấy mặt. Lý gia xảy ra chuyện thời điểm, nàng đã có ký ức. Nàng trong trí nhớ mặt vĩnh viễn ngăn nắp thể diện ra mãi cùng ba trở nên còn không bằng lao nông dân, sự thật này làm nàng cảm thấy thực mất mặt. Một chút nghĩ đến chính mình cùng bọn họ thế nhưng là người một nhà, nàng liền vô pháp chịu đựng. Mấy năm nay tuy rằng nàng ăn nhờ ở đậu, chính là sinh hoạt thật là không tồi. Nàng cha kế tuy rằng kết quá hôn nhưng không hài tử, ở lò sát sinh đi làm, trong nhà tổng có thể ăn đến thức ăn mặn. Liên như vậy, nàng đều coi thường nàng cha kế, huống chi là như thế này còn không bằng nàng cha kế. Thành phần không tốt, tình cảnh nan kham, nói toát thiên, nàng cũng không muốn cùng bọn họ tương nhận. Đến nỗi gì thân tình, kia cũng hoàn toàn chưa nói tới. Tựa như nàng mẹ nói, nếu là niệm tình cảm, nàng này một chút đều phải đi tàng khu chăn dê. Người vẫn là đến nghĩ chính mình, như thế nào làm chính mình quá hảo, liền như thế nào tới, ngàn vạn đừng mềm lòng. Nhưng hiện tại không có biện pháp, nàng một người quá gian nan. Nông trường bên trong ăn đều là lương thực phụ, lại còn có ăn không đủ no. Sống cũng nhiều, không cho nghỉ ngơi. So ở sơn hoa chân thời điểm còn muốn vất vả. Ở bên ngoài do dự mấy phen, nàng vẫn là hướng Lý gia trong phòng toàn kéo vào đi. Cách vách Lưu lão nhân đang ở hút thuốc lá sợi, nhìn Tô Tuyết ở đàng kia lại là ghét bỏ lại là rối rắm một phen lúc sau, như là lúc trước bọn họ đánh quỷ tử thời điểm như vậy kiên định vào Lý gia, nhịn không được cười một chút. Hắn phía trước thực hâm mộ Lý gia có cái hảo khuê nữ, loại này thời điểm còn có thể tận hiếu. Hiện tại nhìn nhìn lại cái này, hắn liền không hâm mộ. Tô Tuyết mới vừa vào phòng, Lý gia người đều kinh ngạc nhìn nàng. Đứa nhỏ này chính là trước nay không thượng quá môn. Liên tính lần trước tìm bọn họ, kia cũng là trộm tại hạ công lúc sau tìm bọn họ. Cũng chưa làm người nhìn đến. Lý Văn Xương nhìn đến Tô Tuyết tới, còn có chút thấy náy. Hôm nay bởi vì nhị lao không đồng ý, hắn cũng chưa có thể đi giúp nàng, cũng không đưa cơm đi. Hắn cảm thấy chính mình là cái không hợp cách phụ thân. Ta hôm nay không thấy được ngươi, cho rằng đã xảy ra chuyện lại đây nhìn xem. Tô Tuyết hồng con mắt mang theo điểm nhi ủy khuất ý tứ. Lý Mâu biết Tô Tuyết tại Tả Gia Chuân cùng Sơn Hoa Chuân hành động, lại liên hệ nàng ở chỗ này lúc sau cũng làm nhi tử giúp đỡ làm việc hành vi lúc sau, liền biết dự tính của nàng. Nay không phải tới quan tâm người, đây là đến xem vì cái gì không giúp nàng làm việc đi. Càng là rõ ràng, Lý Mâu trong lòng liền càng chua xót. Trong nhà như thế nào sẽ giáo dục ra như vậy hải tử? Lý Mẫu cùng Lý Phụ còn không có mở miệng, Lý Văn Xương đã vội vàng nói, không có việc gì, chính là buổi chiều có chút sự tình chậm trễ. Ngươi còn không có ăn cơm đi, cùng nhau ăn cái cơm chiều đi. Bị ngươi thấy được, không hào đi. Lý Mẫu nói, muốn cho người đã biết làm sao bây giờ. Nàng nói lời này thời điểm nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết không nghĩ tới phía trước còn đối nàng có chút quan tâm mãi mãi như thế nào sẽ đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế, môi nhấp nhấp, ta không sợ, ta vốn dĩ chính là tới bồi của các ngươi. Dù sao bọn họ cũng sẽ không thật sự làm nàng đi bên ngoài ồn ào chính mình thân thế. Lý Mẫu cùng Lý Phụ nghe được lời này, sắc mặt đều trở nên khó coi. Đến bây giờ đứa nhỏ này còn không biết hối cải a. Lý Phụ không có phương tiện mở miệng, Lý Mẫu nói thẳng. Ngươi là vì cái gì tới này nông trường, ngươi cho rằng chúng ta thật sự không biết sao. Tiểu Tuyết ta, ngươi muốn chú ý thành tin, ngươi như thế nào liền chính mình thân nhân đều lừa đâu. Nghe được Lý Mẫu lời này, Tô Tuyết sắc mặt biến đổi. Lý Văn Xương có chút không đành lòng, ba mẹ, có phải hay không thật sự còn không nhất định đâu, không thể nghe đan đan một người nói liền thế nào. Kiếp hảo, ta ngày mai liền đi nông trường văn phòng hỏi một chút, khẳng định có văn kiện. Đến lúc đó nếu là thật sự, lại nói như thế nào? Lý Mộ không chút hoang mang nói. Ở Tô Tuyết cùng Tả Đan Đan chi gian, nàng khẳng định là tin tưởng Tả Đan Đan. Tô Tuyết nghe được là Tả Đan Đan cáo trạng, tức khắc khí không nín được, các ngươi tình nguyện tin tưởng nàng một ngoại nhân, cũng không tin ta, ta mới là các ngươi Lý gia cháu gái. Cuối cùng một câu thời điểm, nàng thanh âm bỗng nhiên đệ thấp, lo lắng bị người nghe được. Thấy nàng như vậy cẩn thận. Lý Phụ cùng Lý Mẫu càng là thất vọng. Lý Mẫu thở dài nói, ngươi dám nói ngươi thật sự không có làm những cái đó sự tình. Ngươi nếu không sợ tới nông trường, lại như thế nào sẽ không dám cùng chúng ta tương nhận. Ngươi làm cho chúng ta cùng ngươi ba mặt, ngươi dám không dám thề ngươi thật sự không làm như vậy. Nếu ngươi thề, ngày mai ta đi chủ nhiệm nơi đó hỏi lúc sau, xác thật không việc này, ta tự mình hướng ngươi túi đầu nhận sai đều được. Nhưng nếu là thật sự có chuyện này, ngươi lại như thế nào không làm thất vọng chúng ta? Không làm thất vọng ngươi ba như vậy chiếu cố ngươi nhớ thương ngươi. Tô Tuyết gắt gao nắm nắm tay cắn môi, nàng nghĩ Tả Đan Đan như thế nào như vậy âm hồn không tan đâu, nàng đều tới rồi nông trường, còn muốn như vậy đối nàng. Lý Văn Xương lo lắng nói, Tiểu Tuyết, ngươi nói cho ngươi nãi nãi, ngươi chưa làm qua chuyện như vậy. Ngươi nói cho nàng, nếu là Đan Đan thật sự oan của ngươi, ta lần sau nhất định phải làm nàng mẹ giáo hơn nàng. Văn Xương, ngươi nói như vậy, còn có hay không lương tâm? Lý Phụ cả giận nói, ba, đây là ta thân nữ nhi a, ta liền như vậy một cái khuê nữ. Lý Văn Xương kích động nói, Tô Tuyết nghe vậy, tức khắc khóc, ngươi còn biết ta là ngươi khuê nữ, nhiều năm như vậy tới không ai quản ta, ngươi cũng không quản ta, hiện tại các ngươi còn chỉ trích ta. Ta chịu khổ thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào? Ta một người ở Sơn Hoa Chuân, mỗi ngày làm việc, không thân không thích. Ta không có biện pháp chỉ có thể làm như vậy, nếu các ngươi ở ta bên người, ta cũng sẽ không làm như vậy sự tình. Nghe được Tô Tuyết nói, Lý Văn Xương cũng áy náy đỏ đôi mắt. Lý Mâu lắc đầu nói, kia cũng không phải ngươi lừa gạt người khác lý do. Ngươi không ngừng lừa người khác, ngươi còn gạt chúng ta. Ngươi trong lòng liền không áy náy sao? Mấy năm nay ngươi là chịu khổ, nhưng chúng ta cùng ngươi ba cũng không quá ngày lành. Chúng ta không phải không cần ngươi, là không có biện pháp. Lúc trước ngươi ba cùng mẹ ngươi ly hôn cũng là vì ngươi hảo. Ngươi như thế nào có thể gạt chúng ta đâu, ngươi lừa gạt ngươi ba cùng chúng ta, ngươi liền không có một tia ấy náy cảm giác sao. Nếu không phải Đan Đan nói cho chúng ta biết, chúng ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Đan Đan, Đan Đan, các ngươi liền biết nàng. Nói đến nói đi, các ngươi chính là bất công. Tô Tuyết nhìn về phía Lý Văn Xương, chỉ có ta ba là thiệt tình đối ta. Các ngươi nếu không muốn nhận ta, ta liền nhận ta ba một người. Dù sao ta chính là cái không ai muốn hài tử. Lý Văn Xương đau lòng đôi mắt đều đỏ, Tiểu Tuyết, ba sẽ không cần ngươi. Lại nhìn về phía cha mẹ, ba mẹ, các ngươi cũng đừng nói nữa, Đan Đan lại hảo, kia cũng không phải các ngươi cháu gái. Tiểu Tuyết mới là các ngươi thân cháu gái. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đầu tiên là bị Tô Tuyết tranh luận, lại nghe được Lý Văn Xương này không có lương tâm nói, tức khắc tức điên. Lý Phụ vô cái bàn, tức giận nói, hành, nếu ngươi Lý Văn Xương nói loại này lời nói, về sau Tiểu Huệ đưa lương thực, ngươi một ngụm đừng ăn. Rốt cuộc đây đều là Tả ra lương thực. Nói xong lúc sau lại nói, chính ngươi trái lương tâm tự hỏi, chính ngươi ăn nhiều ít Tiểu Huệ đưa lương thực, ngươi còn cùng nàng như vậy khách khí. Ngươi đây là vô nghĩa đồ đệ. Lý Văn Xương sắc mặt bực xấu hổ, hắn tự nhận chính mình là cái có khí tiết người, nghe được Lý Phụ lời này lúc sau, cũng dứt khoát nói, hành, ta về sau tuyệt đối không ăn nàng đưa tới lương thực. Ta chính mình dưỡng Tiểu Tuyết. Lý Phụ thấy hắn còn không biết hối cải, còn tranh luận, khí sở ngực. Lý Mâu chạy nhanh cho hắn thuật khí, lao Lý, ngươi không cần tức điên. Quay đầu lại phạm vào bệnh, lại muốn Tiểu Huệ cấp ta nhọc lòng. Lý Phụ lúc này mới một hơi thuận lại đây. Chính mình vuốt ngực, lại cùng Lý Mâu nói, một ngụm lương thực đều không cần cấp, miễn cho đạp hư Tiểu Huệ tâm. Hảo, không cho, một ngụm cũng không cho. Lý Mâu chính mình cũng khí tới rồi, lại lo lắng Lý Phụ tức điên, chạy nhanh nhi theo nói. Lý Văn Xương thấy chính mình cha mẹ như thế nhẫn tâm, trực tiếp mang theo Tô Tuyết ra cửa, ở bên ngoài nói, ngươi đi về trước, ta đợi lát nữa cho ngươi nấu cơm đưa qua đi. Đừng sợ, ba sẽ chiếu cố hảo ngươi. Tô Tuyết hàm chứa nước mắt gật đầu. Đến nỗi Lý gia hai lão như thế nào, nàng là không để bụng, dù sao kia hai người tuổi lớn, cũng chiếu cố không đến nàng. Hơn nữa bọn họ còn bất công, như vậy ra mãi nàng cũng không để bụng. Chờ Tô Tuyết đi trở về, Lý Văn Xương liền đi cấp Tô Tuyết làm ăn. Nhưng mở ra trong nhà lương thực túi vừa thấy, đều là Lý Huệ đưa. Lý Mâu thấy hắn tìm kiếm lương thực, trực tiếp đi đem bệ bếp mặt sau một cái vải bố túi xả ra tới. Đây là nông trường cấp chúng ta phân lương thực, ngươi kia một phần cũng ở bên trong này. Lý Văn Xương chạy nhanh xấu hổ nhận lấy, mở ra túi vừa thấy, bên trong đều là pha mạch phu cao lương. Ngày thường Lý Văn Xương chính mình ăn còn không có cảm thấy cái gì. Rốt cuộc trừ bỏ cao lương ở ngoài, mỗi đốn đều có Lý Huệ đưa lại đây một ít lương thực tinh trộn lẫn ăn, cũng không tính khó ăn. Nhưng lúc này chỉ có cao lương, lại còn có không thuần, tức khắc cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Hắn nhìn trên bệ bếp hơn cháo thịt, lại nhìn nhìn đang ở yên lặng ăn cháo cha mẹ, rốt cuộc là không cái kia thể diện mở miệng muốn. Chỉ có thể chính mình bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lý phụ Lý mẫu cũng mặc kệ hắn, chính mình cơm nước xong lúc sau, chính mình thu thập chén đũa. Nhìn Lý Văn Xương bưng cao lương cơm ra cửa, Lý mẫu thật dài thở dài. Văn Xương tại sao lại như vậy, chính là hắn như vậy dung túng, tiểu tuyết kia hài tử mới có thể như vậy không biết hối cải. Lý phụ hư lạnh nói, mặc kệ, chính là mấy năm nay tiểu Huệ thật tốt quá, hắn mới cảm thấy đương nhiên, còn đem đan đan đưa người ngoài. Chúng ta nếu là đem tiểu Huệ lương thực cho hắn ăn, vậy thật xin lỗi tiểu Huệ. Nghĩ đến quê nữ, Lý mẫu cũng là gật gật đầu. Mấy năm nay đều mệt nàng. Mặt khác một bên, Lý Văn Xương bưng cao lương cơm trực tiếp tới rồi Tô Tuyết trụ nơi này. Tô Tuyết vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, nhìn hắn tới, chạy nhanh đứng lên. Lý Văn Xương đem bát cơm đưa cho nàng nói, chạy nhanh ăn cơm. Tô Tuyết đang chuẩn bị tiếp nhận tới ăn đâu, nhìn đến trong chén cao lương cơm, tức khắc cau mày. Liền cái này a? Đúng vậy, nông trường bên này chỉ phân này đó. Chúng ta ngày thường cũng ăn không được lương thực tinh. Chính là trong nhà những cái đó cũng là ngươi cô đưa tới. Lý Văn Xương nói đến mặt sau có chút xấu hổ. Tô Tuyết không đồng ý nói, nàng đưa tới, ngươi liền không thể ăn. Lý Văn Xương không được tự nhiên nói, ngươi lại không phải không biết, ta mới vừa cùng ngươi ra mãi cãi nhau. Nói không ăn, cũng không thể ra mặt dày ăn. Không có việc gì, ngươi trước chắp vá ăn, chờ thêm mấy ngày ngươi ra mãi hết giận, ta cho ngươi làm hơn cháo thịt ăn. Tô Tuyết giật giật môi, lúc này mới tiếp nhận tới ăn. Rốt cuộc là đói bụng, cũng mặc kệ hương vị, trực tiếp tắt trong miệng. Nhưng ăn một lát lúc sau, nàng liền không thế nào nuốt trôi. Chỉ có thể cố nén hướng trong miệng tắc, trong lòng oán Lý gia người đối nàng quá vô tình. Lại hối hận phía trước không nên trực tiếp chống đối, nguyên bản cho rằng chỉ cần làm nàng ba giúp nàng thì tốt rồi, ai biết hắn thế nhưng liền cả lâm đều lộng không thượng. Lý Văn Xương cho rằng chờ chính mình cha mẹ nguôi giận liền hảo, kết quả ngày hôm sau buổi sáng, Lý mâu chỉ làm nàng cùng Lý phụ đồ ăn lúc sau, ăn xong liền đi bắt đầu làm việc. Nhìn sạch sẽ đáy nổi, Lý Văn Xương sắc mặt khó coi. Lúc này, Tả Đan Đan đang cùng Thẩm Nhất Minh ngồi trên đi trước huyện thành xe. Chờ tới rồi huyện thành liền đổi xe hồi tỉnh thành đi. Vừa lên xe, Tả Đan Đan liền dựa vào Thẩm Nhất Minh trên người ngủ ngon. Ngủ phía trước, nàng còn ở Thẩm Nhất Minh trên eo trộm bắt một móng vuốt. Cái này tiểu lưu manh nói chuyện không giữ lời, nói tốt ôm ngủ, kết quả thế nhưng câu dẫn nàng. Làm hại nàng cả đêm không như thế nào ngủ, chỉ có thể lên xe liền ngủ. Nàng liền không nghĩ tới, Thẩm Nhất Minh này văn chiếu chiếu thư sinh dạng, như thế nào thể lực như vậy hảo. Dọc theo đường đi ngủ về tới tỉnh thành, Tả Đan Đan cũng chưa cảm thấy say xe. Chờ ngồi tống cương xe về đến nhà thời điểm, nàng ngược lại tỉnh ngủ. Tống Cương sắp kết hôn làm tân lang, lúc này người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ta nói đệ muội a, ngươi lúc này tới cũng đừng đi trở về, ta mỗi lần nhìn Nhất Minh kia nhớ thương tiểu dạng nhi liền chua xót. Tả Đan Đan ngáp một cái, đầu hướng Thẩm Nhất Minh trên vai mở dựa, ân, chuẩn bị nhiều trụ một đoạn thời gian. Dù sao trong thôn cũng không chuyện gì, ở bên này bồi bồi bà ngoại cũng hảo. Hắc hắc, vậy là tốt rồi a. Tống Cương cười hì hì nói, lại dứt khoát khuyên Thẩm Nhất Minh, ngươi nếu không cấp đệ muội tìm công tác. Hắn cảm thấy lấy Thẩm Nhất Minh năng lực, tìm không thấy chính thức đơn vị tiếp thu, tìm cái lâm thời công vẫn là thực dễ dàng. Thẩm Nhất Minh nhìn dựa vào chính mình Tả Đan Đan cười cười, không được, làm nàng ở nhà cùng bà ngoại làm bạn là được, ta nuôi nổi. Nghe được lời này, Tống Cương quay hàm đau. Đầu năm nay có mấy nam nhân dám nói chính mình nuôi nổi tức phụ nha. Đặc biệt là còn không có cung ứng lương ăn nông thôn hộ khẩu tức phụ. Bất quá nghĩ đến Thẩm Nhất Minh gần 100 khối tiền lương, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tới rồi trong nhà, bởi vì quá muộn, Tống Cương cũng chưa đi đến môn liền lái xe đi rồi. Bà ngoại nhìn Tả Đan Đan tới, mặt mày hớn hở. Nàng liền thích nhìn Đan Đan, chỉ cần nhìn nàng, liền cảm thấy vui mừng. Nhanh chóng cơm nước xong đồ ăn, sau đó nấu nước rửa mặt, đã buổi tối 10 giờ nhiều. Tả Đan Đan vừa mới chuẩn bị ngủ, Thẩm Nhất Minh lại chui vào tới. Tại Tả Đan Đan đuổi người phía trước, hắn nghiêm túc nói, Lưu Lị Lị lấy tới những cái đó tư liệu, ta cảm thấy ta cái nào cũng được lấy cùng nhau nhìn xem. Tả Đan Đan nghe vậy, lập tức hướng giường bên trong một toản, nhanh lên, ta nhìn xem. Ta muốn nhìn một chút ta bà ngoại ra sự tình. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng này thuần thục động tác cười cười, bừng tỉnh cảm thấy chính mình giống như cùng Tả Đan Đan đã sinh hoạt rất nhiều năm. Hắn cong thân mình đem giường đế dưới gối một cái giường gỗ lấy ra tới, sau đó mở ra cái giường, đem bên trong một chồng tư liệu đem ra. Tả Đan Đan tức khắc hăng hái, lấy lại đây mở ra liền xem. Thẩm Nhất Minh ngồi ở bên người nàng cùng nhau xem. Chờ nhìn một nửa lúc sau, Tả Đan Đan khí đôi mắt đều đỏ, lại hướng phía sau xem, lại thấy được Lý Gia tư liệu. Ta thật không nghĩ tới, Lý Giang Hà cùng ông ngoại bà ngoại trong nhà còn có như vậy ân oán. Vì chính mình tiền đồ, liền hãm hại lão sư. Bán sư cầu vinh. Thẩm Nhất Minh nói, không ngừng đâu, còn có một ít là hắn đồng học trong nhà. Phàm là có thể tìm ra cớ, hắn cũng chưa buông tha. Bằng không hắn cũng ngồi không thượng như vậy vị trí. Tả Đan Đan gật đầu, Lý Giang Hà có thể ngồi vào vị trí này mặt trên đi, lúc trước làm hại người nhiều đi. Người như vậy, ngàn vạn không thể làm hắn trong tương lai vận động sau khi chấm dứt tránh thoát đi. Thẩm Nhất Minh, đến lúc đó này đó tư liệu ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ về sau tìm cái thích hợp cơ hội, tìm người đệ đi lên. Chúng ta không cần nhúng tay. Chúng ta còn trẻ, có một số việc nhi không thể làm quá mức. Tả Đan Đan nghe hắn nói như vậy liền minh bạch. Người trẻ tuổi có thể nhiệt huyết, cũng không thể biểu hiện quá có thủ đoạn. Thẩm Nhất Minh nếu là đem mấy thứ này trực tiếp lấy ra tới, liền tính có thể đả đảo Lý Giang Hà, nhưng người ta nhất định sẽ nghĩ Thẩm Nhất Minh như thế nào sẽ lộng tới này đó tư liệu. Về sau cùng Thẩm Nhất Minh lui tới, nhiều ít sẽ có chút ngăn cách. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, đến lúc đó làm Lưu Lị Lị chính mình đưa lên đi thôi. Nàng rốt cuộc cùng quá Lý Giang Hà, nếu Lý Giang Hà xảy ra chuyện, nàng bên này cũng sẽ tao ương. Rốt cuộc là nàng làm ra tới, khiến cho nàng đến cái này công lao, hơn nữa nàng có thể lộng tới đồ vật cũng hợp tình hợp lý. Đến lúc đó nàng lại đến thiếu ngươi một phần nhân tình. Thẩm Nhất Minh duỗi tay liền đem nàng gắt gao ôm thân, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi thật không hổ là ta hảo chiến hữu. Tả Đan Đan đắc ý cười cười, lại cảm thấy không thích hợp nhì, nhìn Thẩm Nhất Minh kia mạo tinh quang ánh mắt, lập tức hướng trong chăn một toản, Nhất Minh đồng chí. Sự tình thảo luận xong rồi ngươi liền chạy nhanh về phòng ngủ đi. Ân, là nên ngủ. Thẩm Nhất Minh duỗi tay đem tư liệu sửa sang lại hảo, sau đó xuống giường khóa ở trong giường. Đi tới cửa liền đem dây thừng lôi kéo, đèn liền đóng lại. Tả Đan Đan cho rằng hắn đi rồi, vừa muốn tùng một hơi, liền cảm giác được có người toàn trong chăn tới. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì a? Ngủ a? Ngươi sao ngủ nơi này, hồi chính ngươi trong phòng đi. Tả Đan Đan ghét bỏ dùng chân đá người. Tối hôm qua thượng nàng nhưng đã chịu lợi hại. Kiên quyết không cho Thẩm Nhất Minh thực hiện được. Thẩm Nhất Minh bắt lấy nàng chân liền hôn một cái. Tả Đan Đan tức khắc run lập cập. Thẩm Nhất Minh, có thể hay không hoài hài tử a ta nhưng không nghĩ nhanh như vậy sinh hoa hoa. Ân, sẽ không, thư thượng nói, chỉ cần ta không đem hạt giống phóng tới ngươi trong bụng, ngươi liền sẽ không sinh hoa hoa. Thẩm Nhất Minh, ngươi lại xem sách cấm. Cái gì là sách cấm? Nô. Chính là không biết xấu hổ thư. Nga, ta kia quyển sách là chuyên môn nghiên cứu nam nữ kết cấu sách giáo khoa. Tả Đan Đan có thể đem như vậy không biết xấu hổ thư nói thành như vậy khoa học tính cường thư, Thẩm Nhất Minh này ra mặt cũng quá dày. Ở tỉnh thành ở 3-4 thiên, liền đến năm 1. Thống cương kết hôn, nhà họ Thẩm cả nhà xuất động. Liên ba ngoại cái này không ra khỏi cửa người, đều tự mình đi uống rượu mừng. Tống gia là người địa phương, ở tại một cái đại viện tử bên trong tuy rằng ở mấy nhà người, nhưng sân đại, cũng không có vẻ chen chúc. Tiệc rượu liền bãi ở trong sân mặt. Bà ngoại đi theo Tống Cương mãi mãi nói chuyện phiếm, Thẩm Nhất Minh ở bên ngoài giúp đỡ Tống Cương uống rượu, Tả Đan Đan tắc bị phân phối đến tân nương tử trong phòng cùng Tống Cương tức phụ nói chuyện. Tống Cương tức phụ kêu Ngưu Lệ Lệ, là xưởng dệt công nhân, đừng nhìn tên rất đánh đá, tính tình đặc biệt mềm. Nói chuyện khinh thanh tế ngữ, Tả Đan Đan cảm thấy cùng nhân gia so sánh với, chính mình quả thực chính là Hà Đông sư hống. Ngưu Lệ Lệ biết Tống Cương cùng Thẩm Nhất Minh quan hệ hảo, cho nên cũng rất vui cùng Tả Đan Đan chỗ hảo quan hệ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Ngưu Lệ Lệ liền nói, ngươi kết hôn quần áo chuẩn bị tốt không, ta này thân vẫn là Tống Cương kéo đơn vị đường dài tài xế từ bên ngoài mang về tới. Ta kết hôn liền lúc này đây, Tống Cương nói không nghĩ làm ta chịu ủy khuất. Ngươi nếu làm muốn, quay đầu lại làm Tống Cương cho ngươi mang, nhưng đừng ủy khuất chính mình. Tả Đan Đan nhìn nhìn nàng này thân, xuyên chính là sợi tổng hợp nguyên liệu, đỏ rực nhan sắc, ở thời điểm này đều xuyên quân trang kết hôn thời điểm, xác thật cũng coi như là thời thượng. Lúc này Tạ Đan Đan cũng suy xét tới rồi kết hôn xuyên gì. Nàng kết hôn kia một chút quốc nội tình thế còn không có hoàn toàn rất tốt đâu, đánh giá nếu xuyên không thượng gì áo cưới long phượng quái, sườn xám cũng đừng nghĩ. Vì thế nàng hơi hơi thở dài, quay đầu lại ta hỏi một chút Thẩm Nhất Minh. Cơm nước xong lúc sau, Tống Cương khiến cho bằng hữu lái xe đưa bà ngoại về trước ra nghỉ ngơi. Thẩm Nhất Minh cùng Tạ Đan Đan tắc lưu trữ buổi tối nháo động phòng trở về. Lúc này nháo động phòng nhưng văn minh nhiều. Cầm cái quả táo treo ở hai người trung gian, làm hai người không cẩn thận hôn một cái, kia đều xem như tương đối khác người. Thẩm Nhất Minh cùng Tạ Đan Đan cũng chưa như thế nào nháo, đứng ở trong đám người nhìn một đôi tân nhân hỉ khí dương dương. Nhìn đến hai người thân đến cùng nhau, Thẩm Nhất Minh che lại Tạ Đan Đan đôi mắt. Tạ Đan Đan dùng sức bẻ hắn tay, muốn ra bên ngoài xem. Thẩm Nhất Minh dứt khoát lôi kéo nàng ra cửa. Sao không cho ta xem a? Nhân ra đều xem. Tạ Đan Đan đoán giận nói. Không được xem, Thẩm Nhất Minh kiên định nói. Tạ Đan Đan oai oai miệng đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà đi. Dù sao hôn lễ kết thúc, động phòng cũng náo không sai biệt lắm. Đánh ra Tống Cương cũng không rảnh lo bọn họ. Thẩm Nhất Minh đuổi theo nàng, đem tay nàng bắt tay, ngươi muốn xem, về nhà ta ở đại gương trước mặt thân ngươi, ngươi xem cái đủ. Tạ Đan Đan tức khắc mặt đỏ, ta mới không hiếm lạ xem đâu. Thẩm Nhất Minh xem nàng bộ dáng này, nhịn không được nhấp miệng cười. Nhìn lộ trình còn xa, hắn ngồi xổm xuống, ta có ngươi. Thật sự. Tạ Đan Đan cười tủm tỉm lột đi lên. Trong bóng đêm, hai người cũng không cảm thấy quặng cuẽ. Tạ Đan Đan ghé vào hắn trên lưng nói, Thẩm Nhất Minh, chúng ta kết hôn cũng như vậy làm sao? Thẩm Nhất Minh cong môi cười, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Giống như cũng chỉ có thể như vậy làm. Chính là cảm thấy rất tiếc nuối, cả đời liền như vậy một lần, tổng hy vọng xuyên xinh đẹp điểm nhi. Trước kia long phượng quái thật đẹp a, ta nghe nói người nước ngoài còn có màu trắng áo cưới. Thôi, chờ ta 50 năm sau đám cưới vàng, làm ta hải tử cấp chúng ta lại tổ chức một hồi hôn lễ. Chúng ta xuyên xinh xinh đẹp đẹp tổ chức một lần. Hảo! Thẩm Nhất Minh có chút chưa đã thèm đi làm. Vương Tổng Biên mới đến văn phòng, liền đầy mặt cao hứng đem Thẩm Nhất Minh cấp kêu trong văn phòng mặt đi. Thẩm Nhất Minh mới vừa đứng dậy, Sở Đại Tỷ liền lôi kéo Thẩm Nhất Minh quần áo, hẳn là chuyện tốt, nhà của chúng ta Hướng Hoa nói lần này quân khu đối chúng ta lần này nằm một chuyên đề thực vừa lòng, liền bộ đội thủ trưởng đều tán dương Vương Tổng Biên. Cảm ơn Đại Tỷ nhắc nhở. Thẩm Nhất Minh trong lòng liền nắm chắc. Vào trong văn phòng mặt, Vương Tổng Biên quả nhiên thật cao hứng làm Thẩm Nhất Minh ngồi xuống, còn phải cho hắn châm trà. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh cướp chính mình đảo. Vương Tổng Biên cười ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Nhất Minh à, lần này chúng ta báo xã việc này làm rất không tồi. Lãnh đạo đều khen ngợi. Ngươi công không thể không a. Thẩm Nhất Minh cười nói, đây là Tổng Biên dẫn dắt đến hảo, còn có mặt khác các đồng chí cần lao khổ làm mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lúc này mới có thể có như vậy thành quả. Ngươi a, chính là khiêm tốn. Vương Tổng Biên cười chịu điếu thuốc, ta lần này đâu tổng quân khu bên kia mở họp trở về, bên kia tuyên truyền bộ lão vạn đều tìm ta muốn người, nói làm ngươi qua đi làm cán bộ. Ta nói ta bên này cũng có vị trí. Sớm hay muộn cũng muốn làm ngươi đương cái cán bộ. Nhất Minh, chính ngươi là cái gì ý tưởng? Hắn nói xong nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh không chút do dự nói, tổ chức thượng bồi dưỡng ta, ta hết thể phục tùng tổ chức căn bài. Bất quá ta rốt cuộc là tổng biên thuộc hạ binh, tự nhiên là muốn trước hết nghe tổng biên ý kiến. Ha ha, ta đây liền nói, ta không thể thả người. Như vậy, chờ cuối năm thời điểm, ta liền cho ngươi thêm gánh nặng. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao, chính ngươi trong lòng nắm chắc là được. Thẩm Nhất Minh kiên định nói, ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tiếp thu tổ chức kiểm duyệt. Từ văn phòng ra tới, đoàn người liền đều biết Thẩm Nhất Minh đánh giá muốn thăng chức. Bất quá ai cũng chưa nói cái gì nhàn thoại. Rốt cuộc Thẩm Nhất Minh biểu hiện là rõ như ban ngày. Ngay cả cùng hắn cùng nhau tới, không có gì xông ra biểu hiện Lý Vạn Sơn đều thăng chức, Thẩm Nhất Minh lúc này thăng chức, còn xem như ủy khuất hắn. Nay mọi việc liền lo lắng đối lập, nếu là ngay từ đầu là Thẩm Nhất Minh thăng lên đi, đoàn người còn sẽ cảm thấy có chút không phục, rốt cuộc quá tuổi trẻ hiểu rõ. Nhưng cố tình trước thăng lên đi chính là Lý Vạn Sơn. Mặt sau mới đến phiên Thẩm Nhất Minh, ngược lại liền vì hắn cảm thấy bị khuất. Văn phòng người đều ở suy đoán Thẩm Nhất Minh muốn thăng chức chuyện này. Chính chủ nhi nhưng thật ra một chút cũng không nhọc lòng chuyện này. Hắn thường thường ngắm xuống tay biểu. Chờ đến tan tầm thời gian vừa đến, liền lập tức đứng dậy đi ra văn phòng, chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi đến cổng lớn, Trương Đại Gia đã kêu ở hắn, lại cấp tắc một cái bao vây. Vẫn là cái kia nữ đồng chí lấy. Trương Đại Gia nhỏ giọng nói. Thẩm Nhất Minh cầm bao vây, cưới xe đạp liền chạy nhanh về nhà. Tới rồi trong nhà liền nhìn đến Tả Đan Đan đang ở trong viện đọc sách, ánh mặt trời rắc tới, làm nàng cả người như là mạ một tầng quang giống nhau. Hắn đầu tiên là cười, sau đó nhíu nhíu mày đi qua đi, đem thư trực tiếp chịu lên, đừng ở thái dương phía dưới đọc sách, phí đôi mắt. Quản gia công. Tả Đan Đan cười mắng một câu đứng lên. Nhìn đến trong tay hắn đổ vật, hỏi, cái gì a? Lưu Lị Lị làm đưa. Tả Đan Đan vừa nghe, nhưng lôi kéo hắn vào nhà, đi đi đi, ta đi xem đi. Bà ngoại hô, cơm đều thượng cái bàn, chạy nhanh ra tới ăn cơm, nhưng đừng hồ nháo. Tả Đan Đan khuôn mặt đỏ lên, biết rồi bà ngoại. Vào phòng, Tả Đan Đan liền mở ra bao vây. Vẫn là dùng một ít phế phẩm bao vây. Bên trong thế nhưng còn có một phong thơ. Hai người mở ra nhìn nhìn, sắc mặt liền có chút không hảo. Tả Đan Đan buồn bực nói, này không phải thật sự đi. Lý Giang Hà còn muốn thăng chức lại buồn bực nói, Lý Hồng Binh trợ giúp Ngụy Quốc Hoa làm gì à? Tin là Lưu Lị Lị viết, nói cho Thẩm Nhất Minh, Lý Giang Hà bên này khả năng muốn đảm nhiệm tỉnh thành cách ủy hội một tay. Làm Thẩm Nhất Minh có một số việc cẩn thận điểm nhi. Mặt khác Lý Hồng Binh gần nhất bởi vì Ngụy Quốc Hoa sự tình cùng Lý Giang Hà nháo thực không thoải mái, nàng lo lắng Lý Giang Hà sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh đem thư tín khép lại. Cùng những cái đó tư liệu phóng tới cùng nhau. Hỏi, từ nơi này mặt nhìn ra tới cái gì không? Cách ủy hội bên trong có chút biến động, mặt khác chính là Lý Hồng Bình cùng Lưu Lị Lị chiến đấu thực kịch liệt. Bằng không nàng cũng sẽ không ở Lý Giang Hà thăng chức lúc sau, vẫn như cũ cho người đưa tư liệu. Cũng không biết Lý Hồng Bình vì cái gì phải vì Ngụy Quốc Hoa cùng nàng ba nháo. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu nàng cái mũi, Lý Giang Hà thăng chức, ta nhưng thật ra cảm thấy không nhất định là chuyện xấu. Lần trước kinh thành bên kia nháo sự tuy rằng bị áp xuống tới. Chính là quốc nội đã xuất hiện phản đối thanh âm. Đã không giống qua đi như vậy, lúc này làm một tay, ngược lại bất lợi. Bất quá đối chúng ta tới nói là cái tin tức tốt, Lý Giang Hà làm một tay, tương lai hắn làm sự tình đăng báo lúc sau, mới càng có lực ảnh hưởng. Kia Lý Hồng Binh vì cái gì muốn giúp Ngụy Quốc Hoa? Lần trước nàng tới đi tìm ta, tựa hồ là muốn tìm ngươi cùng bà phiền toái. Cho nên ta liền rời đi nàng lực chú ý, nói cho nàng, ta cùng nàng lớn nhất mâu thuẫn chính là Lý Giang Hà hãm hại Ngụy Quốc Hoa sự tình. Tả Đan Đan nghe vậy, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhìn không ra tới à, nhân ra đối với ngươi còn rất có tâm. Thẩm Nhất Minh cười cúi đầu ở môi nàng hôn hôn, ta đây đều là ngươi người, nhân ra tâm nhưng không liên quan chuyện của ta. Tả Đan Đan nghe xong đặc biệt hưởng thụ, cái đuôi nhỏ đều phải nết lên tới. Ở đối với Lý Giang Hà chuyện này mặt trên, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh quan điểm đều là nhất trí, tránh đi mũi nhọn, tận lực không trêu chọc hắn. Trừ phi Lý Giang Hà chủ động trêu chọc bọn họ, bằng không liền không cần đi cứng đối cứng. Vì thế hai người đều đem tư liệu phong ấn lên. Tỉnh thành chậm rãi nhiệt lên, 7 tháng sơ thời điểm, Tả Đan Đan liền nhớ thương Tả Thông tốt nghiệp chuyện này. Cấp trong nhà gọi điện thoại, tiếp điện thoại vẫn là Tả Thông. Thì ta hiện tại là chúng ta bên này tiểu học lao sư. Công xã an bài công tác. Tả Thông hưng phấn nói. Quá tốt rồi, ngươi về sau nhưng cùng mẹ ở một khối. Tả Đan Đan nghe xong cũng rất cao hứng. Tả Thông thẹn thùng cười cười. Tỷ, ngươi gì thời điểm trở về a? Ta còn nghĩ trở về cùng ngươi một khối đâu. Kết quả ba mẹ nói ngươi đi tỉnh thành. Ân, ta là chuẩn bị trở về. Chờ mát mẹ điểm nhi ta liền trở về. Tả Đan Đan trột dạ nói, trời nóng lên thời điểm, nàng liền chuẩn bị trở về, cũng cùng Thẩm Nhất Minh để qua chuyện này. Kết quả Thẩm Nhất Minh bên này buổi tối trở về thời điểm, liền không biết từ nơi nào đào lộng đã trở lại hai cái quạt điện. Bà ngoại tuổi lớn không dùng được, nàng bên này trực tiếp hai cái quạt đối với thổi. Buổi tối Thẩm Nhất Minh còn ôm nàng, lúc này mát mẹ đi. Cách mạng sự nghiệp tạm thời gian khổ, ngươi không thể bởi vì một chút khó khăn bỏ chạy tránh. Tả Đan Đan đồng chí, nhất định phải có khắc phục khó khăn quyết tâm. Tả Đan Đan thổi quạt điện, cảm thấy nàng có thể ở bên này quá xong mùa hè trở về. Đến lúc đó vừa lúc liền bất quá tới. Ở bên kia đãi gả. Không muốn cùng Tả Thông rồi dám vấn đề này, nàng lại hỏi trong nhà tình huống. Tả Thông nói, Tam Thúc giống như cùng nhân gia yêu đương. Ân, hình như là có chuyện như vậy. Dù sao cả ngày đi cùng nhân gia nữ đồng chí nói chuyện, trong thôn đều ở truyền đâu. Nga, đúng rồi, nông trường bên kia cấp trong nhà liên hệ, hình như là cứu cứu bên kia đã xảy ra chuyện. Mẹ hôm nay bài khóa, ngày mai qua đi nhìn xem. Ta chuẩn bị cùng nhau qua đi nhìn xem ông ngoại bà ngoại. Tả Đan Đan còn không có từ Tam Thúc chuyện này bên trong ra tới, lại nghe được cứu cứu Lý Văn Sương xảy ra chuyện tin tức, lập tức hỏi, có nói chuyện gì sao? Bị bệnh. Cũng chưa nói sao bệnh. Tả Đan Đan nghĩ thầm, nàng này tiện nghi cứu cứu nhiều năm như vậy cũng chưa sinh quá bệnh, này Tô Tuyết mới đi mấy ngày à, liền trực tiếp ngã bệnh. Tô Tuyết đồng chí cũng đặc lợi hại. Đại Hà công xã nông trường bên này, Lý Mâu cùng Lý Phụ nhìn trên giường tiểu tụy Lý Văn Sương, đều khi lắc đầu thở dài. Văn Sương A, ngươi đây là tội gì đâu, một người làm hai người sống, còn ăn không ngon. Làm bằng sắt người đều chịu không nổi. Lý Mâu ở bên cạnh thở dài nói. Lý Phụ sụ mặt không nói chuyện. Con của hắn vì cái gì sinh bệnh, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Lần trước thu lương thực, vốn dĩ chính là lao động lượng lớn nhất thời điểm, hơn nữa thời tiết lại nhiệt. Kết quả con của hắn bên này hai bên chạy, một người phụ trách hai người công tác, đã trở lại còn phải làm cơm ăn, ăn đồ vật cũng không tốt. Lý Phụ là cái ngạnh tính tình, ở có một số việc mặt trên thực giảng nguyên tắc. Con của hắn một ngày không nhận sai, hắn liền tuyệt đối sẽ không chủ động cho hắn một ngụm ăn. Cho nên Lý Văn Sương liền dựa vào về điểm này nhi hạt cao lương sinh hoạt. Ngao này hai tháng xuống dưới, vốn dĩ liền quanh năm suốt tháng ngao hỏng rồi thân mình. Thực mau liền chịu không nổi nữa. Trực tiếp mệt đổ. Làm Lý Phụ cùng Lý Mẫu cảm thấy tâm lãnh chính là, Lý Văn Sương ngã bệnh lúc sau, hắn thân khuê nữ thế nhưng cũng chưa tới xem một cái. Chỉ là lúc ban đầu kia một ngày trộm lại đây tìm bọn họ hỏi Lý Văn Sương tình huống. Biết được Lý Văn Sương bị bệnh lúc sau, liền sắc mặt đổi đổi, cũng chưa nói tới xem liền trực tiếp đi rồi. Lý Phụ xem như hoàn toàn từ bỏ cái này cháu gái. Người liền phải chú ý cái hiếu đạo. Nếu là liền chính mình cha ruột đều là như thế này đối đãi, kia những người khác liền càng đừng hy vọng. Lý Văn Sương nằm ở trên giường nói, ba, ta là Tiểu Tuyết phụ thân, ta phải bồi thường nàng. Nàng một cái cô nương ra, việc nhà nông làm bất quá tới. Ta không kéo một phen, nàng liền không đường sống. Kia nhà khác như thế nào phải hảo hảo, phía trước lão lôi toàn ra, nhân gia hải tử cũng không lớn, không cũng giống nhau làm việc làm khá tốt sao. Lý Phụ cả giận nói. Lý Mẫu cũng nói, chính là, Văn Sương, ngươi đến minh bạch điểm nhi, không thể hồ đồ. Hai tử không phải như vậy sủng. Lúc trước nhà ta quá tốt thời điểm, ngươi cùng Huệ cũng đều là chính mình chiếu cố chính mình. Không thể ỷ lại người. Ngươi nhìn xem Tiểu Tuyết hiện tại, không có ngươi, nàng những cái đó sống liền làm không xong rồi. Công điểm cũng chưa tránh đến. Lý Văn Sương không phục nói, kia nếu là thay đổi Tiểu Huệ. Các ngươi khẳng định cũng muốn như vậy chiếu cố. Tiểu Huệ mới sẽ không làm chúng ta như vậy chiếu cố. Nàng còn phải chiếu cố chúng ta. Lý Mẫu lập tức nói. Lý Phụ cũng nói, ngươi đừng bắt ngươi kia khuê nữ cùng Tiểu Huệ so. Ít nhất chúng ta sẽ ra chuyện lúc sau. Tiểu Huệ còn tới xem chúng ta. Ngươi nhìn xem ngươi kia khuê nữ, hiện tại cũng chưa tới xem ngươi. Ngươi đây là vì ai sinh bệnh a? Lý Văn Sương trong lòng đau xót, nàng khả năng không biết. Nghe được Lý Văn Sương còn tự cấp Tô Tuyết tìm lấy cớ, hai người cũng không hề nói cái gì. Bọn họ cảm thấy đứa con trai này đã là mỡ heo che tâm. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều là chịu quá khổ người, chịu đựng nhân tình ấm lạnh, nhất không quen nhìn chính là thân tình đạm bạc người. Cố tình bọn họ biết, bọn họ cái kia cháu gái chính là người như vậy. Nhìn hai lão không nói chuyện, Lý Văn Sương cảm thấy chính mình khả năng thuyết phục các nàng, vì thế nói, mẹ, trong nhà có ăn sao? Có thể hay không đưa điểm cấp Tiểu Tuyết? Không được đưa. Lý Phụ giận dữ, ta hôm nay lời nói liền phóng tới nơi này, không ngừng ở chỗ này không được đưa, chính là có một ngày chúng ta Lý gia đi ra ngoài, cũng không cho nàng ăn Lý gia một ngụm cơm. Liền thân cha đều liên lụy bị bệnh, cũng không tới nhìn xem, như vậy cháu gái còn không bằng không có. Lý Văn Sương trong lòng kinh hãi, ba, ngươi quá nhẫn tâm. Lý Phụ dứt khoát đứng dậy đi cách vách tìm Lưu lão nhân nói chuyện phiếm đi. Lý Mẫu cũng là thật sâu thở dài. Xoay người đi quét tước vệ sinh đi. Huệ nói, bọn họ cháu ngoại tốt nghiệp, hiện tại hồi trong thôn đương lão sư, ngày mai muốn tới xem bọn họ đâu. Trong nhà đến dọn dẹp một chút, làm cho bọn họ tới có cái địa phương ngồi ngồi. Tả Đan Đan bên này còn rất chú ý nông trường tình huống, cách một ngày lúc sau lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Lý Huệ đều không nghĩ để nông trường tình huống, vẫn là Tả Thông Thành thành thật thật công đạo tình huống. Tả Đan Đan cảm thấy Tô Tuyết quả thực, không quan tâm đi đến nơi nào, đều không làm việc, còn tìm mọi cách tìm người dưỡng nàng. Nàng cảm thấy lúc trước may mắn là đem Tô Tuyết đưa đến nông trường đi, tai họa nàng thân cha tổng so tai họa người ngoài cường. Chỉ là không biết nàng thân cha hiện tại sinh bệnh, nàng còn có thể tai họa ai. Tỉnh thành lò sát sinh công nhân viên chức an trí phòng. Quách Thải Bình từ người phát thư bên này thu được thư tín lúc sau, nhìn vài lần sắc mặt liền lạnh xuống dưới, cắt que diêm trực tiếp đem thư tín tiêu hủy. Con của hắn Tô Tiểu Đao từ bên ngoài chạy vào, mẹ, có phải hay không tỷ của ta viết thư đã về rồi? Tô Tiểu Đao mới 11-12 tuổi, lớn lên lại rất hàm hậu, dáng người cũng so giống nhau hài tử cường tráng, cùng hắn ba Tô Nhất Đao rất giống. Quách Thải Bình cười nói, không có. Nga, nếu là tỷ tỷ của ta còn đòi tiền, ngươi liền cùng ta nói, ta tổn không ít tiền tiêu vặt đâu. Tô Tiểu Đao hàm hậu cười nói. Nàng mụ mụ nói, hắn tỷ tỷ đáng thương, từ nhỏ không ba ba đau, hắn phải hảo hảo đau tỷ. Không cần tiền, ngươi đi chơi đi. Quách Thải Bình cười cười. Chờ nhi tử ra cửa lúc sau, nàng sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Phía trước công xã bên kia người tới tìm nàng muốn 300 đồng tiền, làm nàng mất hết thể diện. Nếu không phải Tô Nhất Đao đồng ý cấp, nàng đều không nghĩ quản đứa con gái này. Lúc trước mang theo hài tử tái giá, vẫn luôn hảo hảo dưỡng, cũng là nàng trong lòng có cái hy vọng, cảm thấy Lý gia không chuẩn khi nào lại khôi phục trước kia như vậy. Mang đứa nhỏ này về sau cũng có cái chiêu số trở về. Nhưng hiện tại không thấy được Lý gia hy vọng, đứa con gái này nhưng thật ra cho nàng chọc không ít phiền toái. Đầu tiên là 300 đồng tiền, hiện tại lại muốn mua đồ vật qua đi. Nàng thật đương nàng là Tô gia khuê nữ đâu. Thời tiết dần dần mát mẻ xuống dưới, Tả Đan Đan chuẩn bị hồi trong thôn đãi gả cho. Nàng lần này một hơi ở bên này ở mấy tháng. Cũng rất nhớ thương trong nhà. Buổi sáng mới cùng bà ngoại đề, Thẩm Nhất Minh liền sắc mặt trầm thấp từ bên ngoài đã trở lại. Tả Đan Đan cùng bà ngoại đều tò mò nhìn về phía hắn. Tả Đan Đan hỏi, như thế nào mới đi ra ngoài liền đã về rồi. Thẩm Nhất Minh hồng hốc mắt nhìn thiên. Thái dương rơi xuống. Lúc này tin tức truyền bá tốc độ xa xa so ra kém đời sau kia che trời lấp đất tin tức Internet. Chờ đến tỉnh thành bên này đều được đến tin tức thời điểm, đã lại qua đi một ngày. Toàn bộ tỉnh thành đều không khí đê mê, trên đường người đi đường đều là vẻ mặt bi thương, chính là liền nhà xưởng bên trong những cái đó ngày thường tinh thần sáng láng công nhân nhóm cũng đều tùng đầu. Một bộ không có hy vọng bộ dáng. Thẩm Nhất Minh cùng bà ngoại tâm tình cũng rất suy sút, ăn cơm thời điểm đều qua loa ăn mấy khẩu. Buổi tối ăn xong lúc sau, bà ngoại liền thở ngắn than dài trở lại trong phòng. Tả Đan Đan nắm Thẩm Nhất Minh tay, hai người tễ ở lắc lắc ghế. Nàng đem đầu đặt ở Thẩm Nhất Minh ngực, thấy Thẩm Nhất Minh vẫn luôn trầm mặc không nói, như là trầm tư, liền hỏi, Nhất Minh đồng chí, ngươi suy nghĩ gì? Tâm tình thực phức tạp, cảm thấy khổ sở đau thương. Lại cảm thấy tựa hồ muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẩm Nhất Minh thanh âm trầm thấp nói, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Tả Đan Đan đầu tóc, Đan Đan, ta này trận khả năng sẽ rất bận, muốn không rảnh lo ngươi. Tả Đan Đan nói, ta gì thời điểm làm ngươi cố chứ? Ngươi hảo hảo vội chính ngươi. Ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát hồi trong thôn đi. Thẩm Nhất Minh cúi đầu thân nàng, hảo, chờ ta 11 thời điểm đi tiếp ngươi, chính thức cưới ngươi vào cửa. Tả Đan Đan biết Thẩm Nhất Minh là chuẩn bị bắt đầu hắn phía trước theo như lời kế hoạch. Nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy thích hợp thời cơ là khi nào? Nàng lo lắng Thẩm Nhất Minh đánh giá sai rồi thời gian, đến lúc đó xảy ra chuyện nhi. Thẩm Nhất Minh nghĩ nghĩ, phía trước còn không biết, hiện tại đại khái có thể nghĩ ra được, chờ chúng ta hôn lễ lúc sau đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta có chừng mực. Tả Đan Đan không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh chính trị mẫn cảm tính như vậy cường. Mấy ngày liền tử đều có thể đoán cái thất thất bát bát. Vì thế cũng không nói thêm nữa. Không thể không thừa nhận, ở quan hệ đến chính trị thời cuộc loại chuyện này mặt trên, nàng năng lực xác thật xa xa so ra kém Thẩm Nhất Minh. Có một số việc nhi thật đúng là muốn chú ý thiên phú. Thẩm Nhất Minh chính là trời sinh chính khách. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan liền cùng bà ngoại nói phải đi về chuyện này. Việc này phía trước liền cùng bà ngoại nhắc tới quá, cũng không tính đột nhiên. Bà ngoại tuy rằng luyến tiếc, bất quá cũng biết nếu không bao lâu thời gian, Đan Đan liền phải gả lại đây. Liền nói, trở về chuẩn bị cũng hảo, trong nhà bên này ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Khẳng định không cho ngươi chịu ủy khuất. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi ngươi ba mẹ. Tả Đan Đan ôm bà ngoại giải một lát kiều, lúc này mới ngồi trên Thẩm Nhất Minh xe đạp đi nhà ga. Lần này trở về, hai người trong lòng trừ bỏ không tha ở ngoài, càng có rất nhiều đối với tương phùng thời điểm chờ mong. Rốt cuộc nếu lại lần nữa tương phùng, chính là làm hôn lễ lúc. Làm hôn lễ, hai người chính là chính thức đến không thể lại chính thức hai vợ chồng. Về sau không bao giờ dùng tách ra. Tới rồi nhà ga, Thẩm Nhất Minh méo nàng bím tóc không buông tay. Tả Đan Đan đồng chí, về nhà chờ ta. Tả Đan Đan nghe vậy, cười nói, tiểu thẩm đồng chí, ta không đợi ngươi, ta còn có thể chạy đi đâu. Chạy nhanh trở về công tác đi, ta chính mình lên xe là được làm. Thẩm Nhất Minh nhìn chiếc xe kia tử, trong lòng lại bắt đầu không tha. Muốn cho Tả Đan Đan lại ở vài ngày. Khá vậy biết không khả năng, tiểu tả đồng chí nhưng không như vậy nghe lời. Nhìn Thẩm Nhất Minh mất mát bộ dáng, Tả Đan Đan đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo an ủi hắn một chút, vì thế thừa dịp không ai chú ý, vươn ngón trỏ ở chính mình trên môi điểm một chút, sau đó lại ở Thẩm Nhất Minh trên môi điểm một chút. Nhất Minh đồng chí, ta chờ ngươi tới cưới ta. Tả Đan Đan đỉnh Thẩm Nhất Minh cực nóng ánh mắt, vội vội vàng vàng nói xong liền chạy. Nàng lo lắng lại không chạy, Thẩm Nhất Minh đến đem nàng cấp chảo đi trở về. Chờ nàng lên xe, ở cửa sổ xe bên trong hướng tới bên ngoài vẫy tay, Thẩm Nhất Minh còn đang sờ môi cười, tựa hồ là ngượng ngùng thấp một chút đầu, ngẩng đầu lên lại đối với Tả Đan Đan cười. Tả Đan Đan trở lại quê quán thời điểm, Thái Dương rơi xuống tin tức hiển nhiên đã chuyển tới công xã cùng đội sản xuất. Tả Thông vội vàng lão mã xe tới đón nàng thời điểm, cũng không có gì vui mừng biểu tình, ngược lại thở ngắn than dài. Chờ trở lại trong thôn, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng là thẳng thở dài. Ngay hôm sau, ở trong thôn dạo qua một vòng, tâm tình đều không thế nào hảo. Chính là liền từ Phượng Hà héo bẹp. Nhìn đến Tả Đan Đan, cũng chưa cùng nàng cãi nhau, ngược lại thực mau tránh ra. Có chút trải qua quá qua đi kia khổ nhật tử lão nhân, còn tê ở một đống mạt nước mắt, đàm luận qua đi những cái đó chua xót lịch sử, cùng vĩ nhân vì các nàng mang đến hạnh phúc sinh hoạt. Duy nhất vô tâm không phổi chính là Ngụy gia hai ngốc tử. Phía trước biết Tả Đan Đan đi tỉnh thành, bọn họ liền lo lắng Tả Đan Đan không trở lại, về sau không ai quản bọn họ. Chờ mãi, đợi một cái mùa hè, rốt cuộc đem Tả Đan Đan cấp chờ đã trở lại. Vì thế tan tầm lúc sau liền tới tìm Tả Đan Đan. Tả kế toán, ngươi về sau liền phải đi tỉnh thành sao, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Ngụy Hiểu Hồng lo lắng nói. Tả Đan Đan nói, gả chồng kia không phải chuyện sớm hay muộn sao, nói nữa, ta đi trong thành về sau còn có thể giúp đỡ các ngươi nhìn xem có hay không trở về thành cơ hội đâu. Yên tâm đi, ta sẽ không đã quên của các ngươi. Chỉ cần có trở về thành cơ hội, ta nhất định giúp các ngươi nắm chặt. Thật vậy chăng? Ngụy Tiểu Quân cũng kinh ngạc nói. Kia nhưng không Tả Đan Đan bảo đảm nói. Dù sao ngưu trước tuổi, về sau chuyện này ai biết được. Các ngươi liền thanh thản ổn định ở bên này làm việc đi. Hảo hảo biểu hiện. Đó là khẳng định. Ngụy Tiểu Quân cười nói, sau đó lại may mắn nói, may mắn ta không tiếp thu cái kia cách vách nữ đồng chí. Tả Đan Đan nghe vậy kinh ngạc, ai ánh mắt kém như vậy đâu, còn có thể coi trọng Ngụy Tiểu Quân a? Ai muốn cùng ngươi xử đối tượng a? Ngụy Tiểu Quân đắc ý nói, chính là chúng ta thanh niên trí thức điểm cách vách kia người nhà, ta căn bản liền trướng mắt. Nàng cùng chúng ta thanh niên trí thức điểm mọi người nam đồng chí đều tặng đồ, cái thứ nhất tìm chính là ta nói xong đột nhiên ý thức được gì, kia cách vách giống như cùng Tả kế toán trong nhà là thân thích a. Ngụy Hiểu Hồng cũng lôi kéo hắn tay háo, làm hắn đừng tiếp tục nói, quay đầu lại đắc tội Tả kế toán, trở về thành liền không hy vọng. Tả Đan Đan nghe được Ngụy Tiểu Quân nói quả thực liền sợ ngây người, Tả Hồng Quân ra vậy dư lại một cái không lấy chồng khuê nữ đi, liền Tả Thanh đi. Nàng có thể như vậy đại năng lực, còn cùng nam thanh niên trí thức điểm sở hữu nam đồng chí kỳ hảo. Ngụy Tiểu Quân thấy Tả Đan Đan sắc mặt không tốt, liền nói, bất quá nàng hiện tại giống như lựa chọn Tô Đái đồng chí. Mỗi ngày cấp Tô Đái đồng chí tặng đồ đâu. Ta nhìn Tô Đái đồng chí như vậy, giống như đều bắt đầu dao động. Khu khu, không chuẩn có thể thành một chuyện tốt. Sau đó hắn khô cằn cười cười. Tả Đan Đan cũng khô cằn cười. Thế giới này là sao, nàng đi này mấy tháng, là phát sinh nhiều ít đại sự nhi. Đuổi đi Ngụy gia tỷ đệ hai, Tả Đan Đan liền chạy nhanh nhi về nhà hỏi Tả Thông chuyện này. Tả Thông cùng Tô Đái hiện tại chính là đồng sự quan hệ, đều là tiểu học dạy học. Tin tức khẳng định linh thông. Kết quả Tả Thông cấp ra khẳng định đáp án. Không sai, ta cũng không nghĩ tới Thanh Thanh tỷ có thể như vậy chủ động theo đuổi Tô Đái đồng chí. Nàng lần trước trộm cấp Tô Đái đồng chí tặng cái trứng luộc, đem Tô Đái đồng chí cấp cảm động khóc. Rốt cuộc Tô Đái đồng chí cũng biết nàng ở nhà quá không tốt. Tả Đan Đan có thể nói gì đâu, thế giới này thực kỳ diệu. Không quan tâm Tả Thanh bên này xử đối tượng tình huống, Tam Thúc bên này nhưng thật ra tiến triển rất đại. Hắn từ huyện thành trở về lúc sau, biết Tả Đan Đan cũng đã trở lại, lập tức chạy tới tìm Tả Đan Đan. An mặc một thân lục quân trang, tóc cạo tiểu tóc húi cua, ập vào trước mặt con người rắn giỏi chính khí. Bất quá hắn cười liền phá công, ta đại chất nữ nha, ngươi nhưng cho ta ra ý kiến hay, ta này thân trang điểm đi tìm Lý Tố Lệ đồng chí lúc sau, nàng nhìn ta vài mắt. Chúng ta hai người hiện tại đều có thể nói thượng lời nói. Tả Đan Đan đang ở ăn cái gì? Nghe được hiện tại mới nói thượng lời nói, không cấm lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Nhân ra Tả Thanh kia vô thanh vô tức, đều mau đem người cấp bắt lấy tới. Tam Thúc này động tĩnh có phải hay không cũng quá nhỏ. Tả Thanh tài cũng không có tiếp thu đến Tả Đan Đan khinh bỉ, hắn thích thú nói, kia gì, Đan Đan à, ngươi lại cấp thúc ra cái chủ ý, nhìn xem sao có thể chỗ thượng a nói thật ra, ta này không văn hóa người, ta cùng nàng kia có văn hóa người ta nói lời nói. Ta liền khẩn trương. Tả Đan Đan nghe vậy, lập tức đem Tả Thông cấp kéo qua tới, thúc, ngươi nhìn xem ngươi đại cháu trai, cao trung tốt nghiệp. Vẫn là ưu tú học sinh, toàn giáo đệ nhất danh. Chân chính có văn hóa người. Ngươi cùng hắn nói chuyện không khẩn trương đi. Tả Thành Tài ghét bỏ đem Tả Thông đẩy ra, hắn là ta đại cháu trai, ta liền hắn xuyên quần thủng đấy ta đều xem qua, có gì hảo khẩn trương. Tả Thông vẻ mặt giới cười đi cấp nhà mình tỉ tỉ cây ăn quả tưới nước. Tả Đan Đan nói, thúc, ta đây đã có thể không có biện pháp. Ngươi cùng tiểu thẩm sao chỗ thượng, ngươi cùng ta nói xem, quay đầu lại ta học học. Tả Thành Tài nói tới đây, mới nói ra cuối cùng mục đích. Hắn đối Thẩm Nhất Minh vẫn là thực tin tưởng, cảm thấy hắn có thể sử dụng tới truy cô nương thủ đoạn, kia khẳng định là không nói. Tả Đan Đan nghe vậy, nhấp nhấp miệng. Nàng tổng không thể nói là Thẩm Nhất Minh cùng nàng đánh đố, nàng cấp thua đi. Cũng quá thật mất mặt. Vì thế nói, nhân gia Thẩm Nhất Minh nhiều khí phách ra, hắn trực tiếp chạy ta trước mặt nói cho ta, Tả Đan Đan đồng chí, ta nhìn chúng ngươi, đời này ta phi ngươi không cưới. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta đối với ngươi theo đuổi. Tả Thành Tài kinh trợn mắt há hốc mồm. Tả Thông liền trong nước gáo múc nước đều rớt trên mặt đất. Tả Thành Tài nói, tiểu thẩm thật sự nói như vậy. Kia nhưng không, bằng không ta còn có thể cùng hắn chỗ thượng. Ta chính là nhìn hắn thành tâm, sau đó cuốn lấy không có biện pháp, miễn cưỡng liền tiếp nhận rồi. Tả Đan Đan nói, tiểu thẩm không đơn giản a. Tả Thanh Tài cảm khái nói, như vậy không biết xấu hổ nói, hắn thật đúng là nói không nên lời. Tả Đan Đan vô vỗ Tả Thanh Tài bả vai, thúc, chính ngươi nhìn làm đi. Nay xử đối tượng chuyện này, ta thật đúng là vô pháp cho ngươi ra chủ ý. Cảm tình chuyện này là khó nhất xử lý. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình vẫn là đừng nhúng tay. Ai biết Tả Thành Tài trầm mặc nửa ngày lúc sau, đột nhiên lộ ra tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau thần sắc, ta cảm thấy tiểu thẩm kia biện pháp cũng là không tồi. Tuy rằng có chút không biết xấu hổ, chính là có thành công tiền lệ a. Tả Đan Đan. Thúc, thúc, ngươi lại suy xét một chút đi, này biện pháp không được tốt. Ngươi lại đổi một cái. Nếu không ngươi hỏi Tả Thông. Tả Đan Đan chạy nhanh khuyên nhủ. Tả Thông liên tục xua tay, đừng tìm ta nhưng không chỗ quá. Tả Thành Tài nói, đừng khuyên ta cảm thấy ta có thể thử xem. Rốt cuộc tiểu thẩm làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Ta tin hắn. Tả Đan Đan không có biện pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói. Thúc, ta lừa gạt ngươi. Tả Thành Tài cảm thấy nàng đây là ngượng ngùng đâu, vô ngực, cười nói, đại chất nữ, ngươi đừng thẹn thùng, yên tâm. thúc sẽ không nói đi ra ngoài. Rời đi Tả Đan Đan trong nhà lúc sau, Tả Thành Tài liền trở về rửa mặt, sau đó ở nhà mặt chính mình thí nghiệm vài lần lúc sau, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lao tới đại đội kế toán văn phòng. Tả Đan Đan cùng Tả Thông ở trong sân nhìn nhà mình Tam Thúc từ cửa trải qua, đều có chút thấp thỏm. Thì, ngươi nói Tam Thúc sẽ thành công sao? Tả Đan Đan buồn bã hiểu xỉu, này nhưng nói không chừng. Rốt cuộc loại này bá đạo tổng tài cáo biệt phương thức, thành công trường hợp chính là 99% đâu. Đương nhiên, nếu là nàng gặp gỡ loại này thông báo, khẳng định trực tiếp một chậu nước bát đi lên. Bên này, Tả Thành Tài một đường không có đỉnh, trực tiếp tới rồi đại đội kế toán văn phòng. Gõ gõ môn trực tiếp đi đến. Lý Tố Lệ đang ở công tác, nhìn đến có người tiến vào, tưởng đồng hương, kết quả ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Tả Thành Tài, tức khắc có chút không được tự nhiên. Gần nhất Tả Thành Tài cùng nàng gặp mặt cơ hội rất nhiều, trong thôn người đều ở truyền bọn họ như thế nào. Tuy rằng nàng biết không có gì, chính là bị truyền nhiều, liền có chút xấu hổ. Nàng căng ra đầu nói, ngươi hảo, xin hỏi có gì sự sao? Tả Thành Tài trực tiếp đã đi tới, vẻ mặt thâm trầm nhìn Lý Tố Lệ, Lý Tố Lệ đồng chí, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Lý Tố Lệ nhìn hắn nói, chuyện gì nhi a? Lý Tố Lệ đồng chí, ta coi trọng ngươi, ta đời này phi ngươi không cưới. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta đối với ngươi theo đuổi. Lý Tố Lệ sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây hắn nói cái gì, tức khắc trong óc mặt như là cái gì nổ tung hoa giống nhau, cảm giác một mảnh hồ nháo. Một cổ hỏa trực tiếp ngẩng cổ trở lên hôi hổi thiêu. Gương mặt nóng lên. Tả Đan Đan cùng Tả Thông hai người đợi Tả Thành Tài nửa giờ, liền nhìn đến Tả Thành Tài đã trở lại. Hắn vẻ mặt vui sướng, nhìn tâm tình không tồi. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi đem hắn kêu tiến vào hỏi tình huống. Tả Thành Tài hơi kém tưởng tiến lên ôm một cái nàng, nghĩ rốt cuộc không thích hợp, xoay người đem đại cháu trai Tả Thông ôm ôm, thành lạp, thành lạp, thành lạp, nàng nói muốn suy xét suy xét. Ha ha ha ha. Tả Đan Đan buồn bực, cái này niên đại, xử đối tượng liền đơn giản như vậy sao? Thế nhưng đều không cần theo đuổi, trực tiếp thổ lộ liền thành. Bất quá ngẫm lại chính mình cùng Thẩm Nhất Minh kia thái quá phương thức, nàng cũng không lời nói hảo thuyết. Tả Đan Đan vốn đang tưởng dặn dò chính mình thúc, nếu là nhân gia lúc này thật sự đáp ứng cùng hắn, nhưng đừng về sau phú quý liền biến hư. Bất quá nhìn đến chính mình thúc cái dạng này, cũng liền không lời nào để nói. Nàng thúc cái này e quờ. Qua hai ngày, Tả Thành Tài phải đến hồi đáp. Lý Tố Lệ thế nhưng thật sự cùng hắn chỗ thượng. Tả Đan Đan có đôi khi ở trong thôn chuyển động, đều có thể nhìn đến hai người cách một mét xa, cùng nhau ở trong thôn tản bộ đâu. Rốt cuộc có chút không yên tâm, Tả Đan Đan vẫn là trộm tìm Lý Tố Lệ nói chuyện phiếm. Lý Tố Lệ nhìn thấy Tả Đan Đan, trên mặt vẻ mặt xấu hổ. Phía trước vẫn là ngang hàng ở chung đâu, lúc này liền cao hơn đồng lứa tới. Tả Đan Đan cười nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ta Tam Thúc tâm tư. Chỉ là vẫn luôn không dám cùng ngươi nói, lo lắng ngươi hiểu lầm, cho rằng chúng ta dùng cái này kế toán vị trí tới uy hiếp ngươi. Lý Tố Lệ đỏ mặt nói, ta biết các ngươi không phải người như vậy. Kia đã có thể hảo, ta liền lo lắng ngươi sẽ hiểu lầm ta Tam Thúc. Hắn người này tuy rằng lá gan đại, chính là có chút phương diện đặc đơn giản. Lý Tố Lệ đồng chí, ngươi thật sự suy xét hảo cùng ta Tam Thúc ở một khối sao. Ngươi cùng hắn kết hôn lúc sau, chính là nông thôn hộ khẩu, không thể trở về thành. Ngươi suy xét hảo sao? Lý Tố Lệ cắn cắn môi, túi lầu nói, kỳ thật ta phía trước cũng không hướng phương diện này tưởng. Bất quá ta cảm thấy ngươi Tam Thúc người không tồi. Không sợ ngươi chê cười, nhà ta tình huống không phải thực hảo, không gì người để ý ta. Ngươi Tam Thúc ngày đó cùng ta nói, liền nhìn chúng ta. Cho ta xúc động rất đại. Ta liền cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Quả nhiên vẫn là bá đạo tổng tài uy lực đại A Tả Đan Đan trong lòng cảm khái, nhưng thật ra không tiếp tục nói. Đến nỗi lo lắng về sau Lý Tố Lệ có thể hay không trở về thành đi, còn phải đợi 2 năm đâu. Nàng cảm thấy khi đó nàng Tam Thúc đi trong thành khẳng định là không thành vấn đề. Trên đời này vốn dĩ liền không có gì đến chết không phai, vô duyên vô cớ tình yêu. Hai vợ chồng còn không phải là cho nhau tiến bộ, mới có thể đi đến cùng nhau sao. Nàng tổng không thể vì làm nhân ra bồi Tam Thúc, liền từ bỏ tiến bộ cơ hội. Chỉ cần Tam Thúc cũng vẫn luôn tiến bộ, không rơi sau, cũng liền không lo lắng về sau sẽ phát sinh lần đó thành ly hôn chuyện này. Tam Thúc xử đối tượng, vui mừng nhất chính là Tả Nãi Nãi. tuy rằng lão tam tức phụ tìm chính là cái thanh niên trí thức, không phải bản địa nông thôn cô nương, chính là nàng đã sớm nghe nói, kia cô nương làm việc thực nhanh nhẹn, thủ công sống sẽ làm, thanh niên trí thức điểm cơm đều là nàng thiêu. Trong nhà ngoài ngõ một tay, lại còn có văn hóa. Hiện tại lại là làm đại đội kế toán. Như thế nào xem cũng không kém. Vì thế liền thúc giục Tả Thành Tài chạy nhanh nhi kết hôn. Tả Thành Tài vừa nghe kết hôn, kia khuôn mặt hồng giống đít khỉ, sau đó liền hướng Tả Đan Đan trên người đẩy, chờ đại chất nữ ra cửa lại nói. Tả mãi mãi điểm điểm hắn đầu, ngươi không biết xấu hổ nói lời này, ngươi đại chất nữ này còn có mấy ngày đâu, ngươi còn không biết xấu hổ ở nàng mặt sau. Nàng liền mấy ngày nay, ta chính là khai xe vận tải lớn cũng không đổi kịp. Mẹ, ngươi tạm tha ta đi. Tả Thành Tài nói xong liền chạy nhanh chạy ra đi tìm Lý Tố Lệ, cùng nàng nói chính mình phải về huyện thành đi công tác chuyện này. Hắn bên này muốn đi một chuyến hóa, trở về vừa lúc đuổi kịp hắn bảo bối chất nữ lấy chồng đâu. Tới gần 11, nhà họ Tả cũng bắt đầu công việc lu đủ lên. Tả Đan Đan làm cả nhà tâm đầu nhục, lúc này muốn lấy chồng đi trong nhà người khác, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ là lại cao hứng lại cảm thấy khó chịu. Mấy ngày liền đều là hồng con mắt chuẩn bị gả chồng sự tình. Trong nhà của hồi môn ngăn tủ đều là Tả Đại Thành bất thời giờ cấp làm được. Bởi vì Tả Đan Đan nói nhà mới bên kia có chỉnh bài tủ quần áo, cho nên Tả Đại Thành làm chính là bàn trang điểm, thành bộ lớn nhỏ cái dương ba cái, Lý Huệ bên này cùng nhân ra thay đổi đông, lăng là làm hai giường chăn bông ra tới. Tuy rằng Thẩm Nhất Minh nói nhà họ Thẩm bên kia đều có, nhưng bọn họ cũng không muốn ủy khuất khuê nữ. Nhân ra khuê nữ gả chồng nên có, bọn họ liền không thể thiếu. Hơn nữa tam thúc Tả Thành Tài bên này cũng cấp Tả Đan Đan thêm của hồi môn, một chiếc vĩnh cửu bài nữ sĩ xe đạp. Đây chính là đến không được đồ vật. Từ Phượng Hà biết đến thời điểm, đôi mắt đều khí đỏ, khá vậy không dám tới nhà họ Tả náo loạn. Nàng nam nhân nói, chỉ cần nàng lại nháo liền ly hôn. Đặc biệt là không thể tìm Tả Đại Thành nhà bọn họ tới nháo, bằng không ly hôn phía trước còn muốn sửa chữa một đốn. 10 tháng nhất hào sáng sớm, nhà họ Tả đại viện tử liền chen đầy hỗ trợ cùng xem náo nhiệt người. Lúc này bãi rượu cũng sẽ không thỉnh quá nhiều người, rốt cuộc không như vậy nhiều vật tư. Liền thỉnh trong thôn mấy cái lao trường bối, cùng quan hệ tương đối thân người. Đương nhiên, này cũng không phải trong thôn người xem náo nhiệt tâm tình. Rốt cuộc đây chính là trong thôn cái thứ nhất gả đến tỉnh thành đi cô nương đâu. Tả Đan Đan ăn mặc một thân tân lục quân trang, ngực túi tiền thượng đựng một cái tiểu hồng hoa, đang ngồi ở trong phòng cùng Tả Thông nói chuyện thiếm. Tả Thông từ tối hôm qua thượng bắt đầu, đôi mắt liền vẫn luôn đỏ rực, hôm nay buổi sáng càng là sương thành hạch đảo. Tỷ, ta luyến tiếc ngươi đi, tỷ. Tả Đan Đan cắn hạt dưa, là ai lúc trước nói muốn cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau chiếu cố ta đâu. Ta còn nhớ rõ đâu. Tả Thông tức khắc xấu hổ, hắn sao biết hắn lúc ấy liền chịu phong. Còn cảm thấy Nhất Minh ca hào phóng, nguyện ý làm hắn tiếp tục chiếu cố tỷ, hiện tại ngẫm lại không thích hợp á, rõ ràng đây là hắn tỷ đâu. Tỷ, ngươi về sau gì thời điểm trở về a? Cơ hội nhiều lắm đâu, yên tâm đi. Bất quá ngươi cần phải nhớ rõ ôn tập sự tình, ngàn vạn đừng lơi lỏng. Nếu là ngươi ôn tập không tốt, ta liền không để ý tới ngươi cái này đệ. Tả Đan Đan cố ý uy hiếp nói. Liền lo lắng cho mình không ở nhà, Tả Thông liền không chú trọng học tập. Tả Thông chạy nhanh nhi chỉ thiên thể, tỷ ngươi yên tâm, ta bảo đảm mỗi ngày đều ôn tập. Nhất định hào hào học. Tả Đan Đan lúc này mới cười sờ hắn đầu, lúc này mới ngoan sao. Hai người đang nói, bên ngoài một trận cãi cọ ồn ào náo nhiệt thanh âm. Không cần đi ra ngoài liền biết là đón dâu người tới. Nguyên lai Thẩm Nhất Minh vì đón dâu, trực tiếp tìm hai chiếc xe lại đây. Biết cha vợ chuẩn bị của hồi môn, liền lộng một chiếc tiểu xe vận tải lại đây, mặt khác lại lộng một chiếc tiểu ô tô. Mấy cái tuổi trẻ tiểu tử theo ở phía sau ồn ào muốn tiếp tân nương tử trở về. Bên này xem náo nhiệt người trực tiếp cấp lấp kín, không cho tiến vào. Thẩm Nhất Minh ngắm Tống Cương liếc mắt một cái, Tống Cương lập tức bắt lấy kẹo hướng bên cạnh một giải, phía trước tức khắc không ra một cái đại đạo. Chờ bên này kẹo đoạt xong rồi, Thẩm Nhất Minh đã muốn chạy tới Lý Huệ cùng Tả Đại Thành trước mặt. Ba mẹ, ta tới đón Đan Đan. Nghe được hắn lời này, Lý Huệ lại lau lau nước mắt. Hướng tới cửa sổ nghẹn ngào kêu, Đan Đan, Nhất Minh tới đón ngươi. Tả Đại Thành cũng đi theo mặt sau bắt đầu mạt nước mắt. Mấy cái tới đón thân người trẻ tuổi nhìn đến hai vợ chồng này trật trượng, cấp Thẩm Nhất Minh lau đem hãn. đây là đem nhân ra hòn ngọc quý trên tay cấp cưới về nhà, về sau Thẩm Nhất Minh cần phải tiểu tâm lạc, ha ha ha. Từ Đại Bằng là nơi này lão người quen, chạy nhanh hét lên, Đại Thành Thúc, các ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Nhất Minh nhất định sẽ hảo hảo đối Tả Đan Đan đồng chí. Chúng ta đều ở tỉnh thành giúp đỡ nhìn đâu. Tống Cương nói, đúng đúng đúng, chúng ta khẳng định giúp đỡ Tả Đan Đan đồng chí. Nhất Minh đánh tiểu liền sợ ta, ta nói chuyện hắn đều nghe. Các ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Thẩm Nhất Minh đầy mặt trịnh trọng nói, ba mẹ, ta đời này nhất định đối Tả Đan Đan hảo. Không cho nàng chịu ủy khuất, không cho nàng chịu khổ. Các ngươi có thể giám sát ta, nếu là ta làm không tốt, các ngươi liền tới giáo huấn ta. Chỉ hy vọng các ngươi hôm nay có thể yên tâm đem Đan Đan giao cho ta. Yên tâm, không gì không yên tâm. Hai vợ chồng chạy nhanh nói. Chính là luyến tiếc ca. Lại chạy nhanh làm cho bọn họ vào nhà tiếp người. Tả Đan Đan chính khẩn trương ngồi ở đầu giường. Phía trước nàng còn không cảm thấy khẩn trương, cũng không cảm thấy chính mình gả chồng. Thật sự chờ Thẩm Nhất Minh vào viện môn, nàng này tâm liền bắt đầu bùn bùn nhảy dựng lên. Đột nhiên liền ý thức được, hôm nay chính mình cùng Thẩm Nhất Minh kết hôn, trừ bỏ lãnh chứng ở ngoài, một cái khác quan trọng nghi thức. Về sau, nàng liền cùng Thẩm Nhất Minh là chân chính hai vợ chồng. Cửa phòng một khai, nàng liền nhìn đến đi đầu Thẩm Nhất Minh. Nhìn một cái kia cười nhiều khoe khoang, rất giống chúng 500 vạn giải thưởng lớn giống nhau. Nhìn đến Tả Đan Đan kia một khắc, hắn khỏe mắt đuôi lông mày vui sướng đều phải tràn ra tới dường như, Đan Đan, ta tới đón ngươi. Thẩm Nhất Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tả Đan Đan như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, ngồi ở trong phòng, liền chờ hắn tới đón. Làm hắn tiếp về nhà đi, về sau chính là hắn Thẩm Nhất Minh thế tử. Cả đời này, bọn họ đều là muốn ở một cái trong phòng sinh hoạt người. Ai cũng so ra kém bọn họ hai người chi gian như vậy thân mật. Thẩm Nhất Minh vừa mới chuẩn bị qua đi nắm Tả Đan Đan về nhà đâu, Tả Thông từ bên cạnh chui lại đây, ngồi xổm Tả Đan Đan trước người, ta bối tỷ tỷ của ta ra cửa. Tỷ, về sau ta cho ngươi làm chỗ dựa. Nếu ai khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Tiểu Thông nói đúng, về sau ai dám khi dễ ngươi, ta cũng giúp ngươi giáo huấn hắn. Thẩm Nhất Minh cười đi tới, trực tiếp chặn ngang bế lên Tả Đan Đan. Tới đón thân tiểu tử nhóm tức khắc một trận náo nhiệt kêu to. Tả Thông đôi mắt đỏ rực nhìn chính mình tỷ cùng tỷ phu. Quá khi dễ người. Thẩm Nhất Minh cười nói, Tiểu Thông, ngươi tỷ về sau chính là ta phụng ở lòng bàn tay. Chỉ có thể hắn con ôm. Tả Đan Đan bị hai người như vậy làm ông, sao nàng lập tức thành hương bánh trái, còn cướp bối, cướp ôm đâu. Tiểu Thông A, Thẩm Nhất Minh sức lực đại, ngươi liền khiến cho hắn chịu điểm mệt liền thành. Ngươi còn nhỏ đâu. Tả Thông cảm thấy chính mình bạch khóc. Thẩm Nhất Minh trực tiếp ôm Tả Đan Đan ra cửa, bên ngoài Tống Cương dùng kẹo khai đạo, thực mau liền mở thông đạo lộ. Hắn trực tiếp đem Tả Đan Đan ôm ở xe con thượng. Xoay người qua đi, liền đối với Tả Đại Thành cùng Lý Huệ không lưng, ba mẹ, ta mang Đan Đan về nhà. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ lau lau nước mắt, trở về đi, phải hảo hảo sinh hoạt. Tả Đan Đan ở trong xe đều, ba mẹ, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ thẳng gật đầu. Chờ Thẩm Nhất Minh lên xe, bên kia những người khác cũng sôi nổi bò lên trên xe. Phía trước tiểu ô tô, mặt sau tiểu xe vận tải, vô cùng náo nhiệt chạy ra Tả Gia Chuân. Chờ xe thượng lộ, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ còn thật lâu nhìn. Xe một đường thẳng tới tỉnh thành, chọn gần nói đi, nguyên bản 5-6 tiếng đồng hồ xe trình, bọn họ lúc này mới 4 cái giờ liền đến. Tới rồi Thẩm Gia thời điểm, lại là một phen náo nhiệt mới vào trong phòng. Mới vừa đi vào phòng, Tả Đan Đan liền thiếu chút nữa lóe đôi mắt. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh trên giường màu đỏ rực 4 kiện bộ, đỏ rực, sáng mù mắt. Trên vách tường các loại tự thể hồng song hỉ cắt giấy, dán giống cái tác phẩm nghệ thuật triển lãm tường giống nhau. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, Thẩm Nhất Minh sờ soạng tiến vào, từ phía sau ôm nàng, thích sao, ta thân thủ cát. Hoa hai cái buổi tối mới chuẩn bị cho tốt. Tả Đan Đan dựa vào hắn cười, Thẩm Nhất Minh, ngươi còn có cái gì sẽ không? Không nhiều lắm, rốt cuộc ta hiếu học Thẩm Nhất Minh ngữ điệu ái muội ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Tả Đan Đan duỗi tay đẩy đẩy hắn. Cảm thấy Thẩm Nhất Minh càng ngày càng không biết xấu hổ. Bên ngoài thực mau liền ồn ào đi lên, làm Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài chiêu đãi. Tả Đan Đan trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà, hắn vừa đi, bà ngoại liền bưng mì trứng vào được, liền lo lắng Tả Đan Đan đói bụng. Bên ngoài vẫn luôn nháo đến buổi chiều, thiên đều phải đen, lớn tuổi các trưởng bối đều tan tịch. Mới lục tục rời đi, nhưng thật ra những người trẻ tuổi kia đều tưởng lưu lại nháo động phòng. Kết quả Thẩm Nhất Minh trực tiếp uống nằm sắp xuống. Ai rót rượu, biến thành như vậy nhưng không sợ tân nương tử tìm các ngươi tính sổ đâu? Tống Cương liền ở bên ngoài ồn ào khai. Những người khác ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ai rót? Giống như đều rót, giống như lại không rót, làm không rõ ràng lắm a này. Ai ra, vẫn là chạy nhanh nhi đi thôi, này tân hôn ban đêm cấp rót thành như vậy, cũng không phải là hỏng rồi nhân ra chuyện tốt sao. Thẩm Nhất Minh ngày mai rượu tỉnh nên tìm bọn họ tính sổ. Vì thế ma lưu nhi cút đi. Chỉ còn lại có vẻ mặt xấu hổ Tống Cương đối mặt bà ngoại hiền từ tươi cười. Kia cái gì, Triệu lão sư à, Nhất Minh rất cao hứng, uống nhiều quá, ta đưa hắn vào nhà nghỉ ngơi. Tống Cương nói, chạy nhanh đem người đưa đến động phòng bên trong. Vội vội vàng vàng cùng Tả Đan Đan chào hỏi, liền trốn chạy. Bà ngoại ở cửa cười nhìn mắt, Đan Đan à, ta đi nghỉ ngơi, Nhất Minh khiến cho ngươi chiếu cố lạp. Đám người đi rồi, Tả Đan Đan mới khắp Thẩm Nhất Minh một phen. Được rồi, lên lạp. Thẩm Nhất Minh lúc này mới trở mình, trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân cười. Tả Đan Đan phủng hắn mặt, nói, đám tiểu tử kia nếu là biết ngươi trang say, khẳng định không tha cho ngươi. Lúc trước Tống Cương bị chỉnh nhiều thằng A. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng hôn môi nàng khoe miệng, làm cho bọn họ nháo cái gì, ta hai chính mình nháo mới hảo. Thân hôn ban đêm, ta liền thích chúng ta hai quá. Liên tại Tả Đan Đan cho rằng hắn phải tiến hành bước tiếp theo thời điểm, Thẩm Nhất Minh đột nhiên đứng dậy, đi đến hai người tủ quần áo hạ tầng, từ bên trong móc ra một cái bố bao tới. Phô ở trên giường chậm rãi mở ra. Màu đỏ rực long phượng quay váy. Nhìn mặt trên vẫn là thủ công theo thùa. Tả Đan Đan kinh hỉ nói, chỗ nào tới? Thẩm Nhất Minh ôm nàng nói, cũng liền ngươi mới có thể cảm thấy ngươi nam nhân vô dụng, là ngươi xuyên kiện xinh đẹp xiêm y đều phải chờ 50 năm về sau. Ngươi ngày đó nói lúc sau, ta liền lưu ý đâu, tìm trước kia nhận thức sư phụ già trộm làm tốt. Tả Đan Đan không nghĩ tới, chính mình ngày đó liền tùy tiện nói nói, Thẩm Nhất Minh thế nhưng ghi tạc trong lòng. Nàng phủng quần áo ngọt ngào cười cười, ngươi xoay người, ta thay quần áo. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh nhi cười xoay người. Một lát sau, liền nghe được một trận cởi quần áo mặc quần áo thanh âm. Hắn tức khắc cảm thấy có cổ hỏa từ thượng đi xuống hướng. Được rồi. Tả Đan Đan xinh xắn nói. Thẩm Nhất Minh lúc này mới chuyển qua tới, nhìn đến Tả Đan Đan nháy mắt, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tả Đan Đan dạo qua một vòng, đẹp sao? Nàng cảm thấy này quần áo đặc biệt vừa người. Thủ công thật tốt quá, nguyên liệu cũng hảo, đều có thể đương áp đáy hòm đồ ra truyền. Đẹp. Thẩm Nhất Minh cười mi mắt cong cong. Thập phần thỏa mãn. Tả Đan Đan nhấp miệng cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền. Rồi tay liền ôm Thẩm Nhất Minh cổ, ta liền mặc cho ngươi một người xem. Thẩm Nhất Minh trong lòng nóng lên, đang chuẩn bị động tác, đã bị Tả Đan Đan đẩy ở trên giường đè ép đi lên. Học Thẩm Nhất Minh phía trước đối nàng như vậy, ở trên mặt hắn trên cổ thân, sau đó dắt hắn quần áo. Đem quần áo nút thắt đều cấp xả bay. Thẩm Nhất Minh bị nàng kích thích đầu nóng lên, thấy nàng nửa ngày đều xả không khai dây lưng, trực tiếp một cái xoay người đè ép đi lên. Thẩm Nhất Minh. Ngươi muốn xả hư ta quần áo, ta và ngươi liều mạng. Ân. Vậy ăn mặc. Hết thể bình tĩnh lúc sau, Tả Đan Đan nằm ở Thẩm Nhất Minh ngực thượng thở dốc. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng trấn an chụp nàng gối, ta phía trước đáp ứng muốn mang ngươi đi Thượng Hải chơi, khả năng phải đợi một thời gian. Chờ sự tình xong xuôi, chúng ta liền xuất phát. Tả Đan Đan mơ mơ màng màng nhìn hắn. Sau đó gật gật đầu. Dù sao nàng hiện tại mệt cũng không muốn núp nhích. Buổi sáng tỉnh lại, Tả Đan Đan mở to mắt thời điểm, Thẩm Nhất Minh thế nhưng còn tại bên người, chống đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lại còn có thực không biết xấu hổ vai trần. Tả Đan Đan nhìn hắn trên vai bị chảo ấn, tức khắc chột dạ dịch khai tầm mắt, như thế nào còn không dậy nổi giường, không đi làm a? Thẩm Nhất Minh cười điểm điểm nàng môi, buổi sáng nghỉ phép nửa ngày, buổi chiều đi. Rốt cuộc chúng ta chính là tân hôn, ta tổng không thể sáng sớm liền bỏ xuống tân nương tử đi rồi. Thật nị oai, lại không phải ngày đầu tiên làm tân lang. Khu khu. Tả Đan Đan nói xong vẻ mặt khác hẳn. Thẩm Nhất Minh ôm nàng nhạc nở nụ cười, ở nàng bên thai gián nói, ta cảm thấy chính mình mỗi ngày đều ở làm tân lang. Thẩm Nhất Minh, ngươi không biết xấu hổ. Tả Đan Đan thẹn quá thành giận đẩy ra hắn, sau đó chính mình bỏ dậy chuẩn bị mặc quần áo. Kết quả phát hiện chính mình cả người trơn bóng, lập tức lôi kéo chăn che thân thể của mình. Thẩm Nhất Minh, mau rời giường đi ra ngoài. Thẩm Nhất Minh sâu kín thở dài, qua cầu rút ván. Sau đó đứng dậy chậm gì gì mặc quần áo, mặc xong rồi lúc sau, lại đi cấp Tả Đan Đan lấy quần áo. Tả Đan Đan tránh ở trong chăn liền đem quần áo cấp xuyên, mặc tốt lúc sau liền từ trên giường bỏ dậy, kết quả phát hiện eo đau bối đau, đi đến trước bàn trang điểm mặt ngồi xuống trải đầu, cánh tay đều nâng không đứng dậy. Thẩm Nhất Minh, xem ngươi làm chuyện tốt, ta tóc đều không thể trải. Tả Đan Đan quay đầu lại oán giận nói. Ta tới ta tới. Thẩm Nhất Minh Mỹ tư tư cười nói, sau đó tiếp nhận lược, nhẹ nhàng cho nàng trải đầu. Tả Đan Đan lúc này mới vừa lòng. Đôi mắt ngắm gương, Thẩm Nhất Minh, ngươi nói ta đổi cái kiểu tóc được không? Ta chuẩn bị đi đem tóc xén, liền cắt đến lỗ tai nơi này, đặc biệt thoải mái thanh tân. Ta này đều kết hôn, cũng nên đổi cái kiểu tóc. Nghe được lời này, Thẩm Nhất Minh tức khắc sắc mặt trầm xuống, không được cắt. Tả Đan Đan cũng không vui, vì cái gì a? Ta chính mình đầu tóc. Ta. Thẩm Nhất Minh cẩn thận cho nàng biên bánh quai treo biện, ngươi đầu tóc ti nhi đều là của ta. Ngươi đây là bá đạo. Hành A, vậy ngươi mỗi ngày cho ta trải đầu biên bím tóc. Ngươi nếu là không có thời gian cho ta trải đầu, ta liền trực tiếp cắt. Tả Đan Đan nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cảm thấy Thẩm Nhất Minh hoàn toàn là đứng nói chuyện không eo đau. Không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh rất vui lòng, cao hứng nói. Hành A, ta cho ngươi sơ, ngươi không được cắt. Tả Đan Đan, Thẩm Nhất Minh này không phải có tóc không đi. Sơ xong tóc, Tả Đan Đan liền phải ra cửa. Còn không có mở cửa, lại bị Thẩm Nhất Minh cấp bắt lấy, đè ở trên cửa hôn trong chốc lát, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Ra cửa thời điểm, Thẩm Nhất Minh tinh thần sáng láng, Tả Đan Đan sắc mặt đỏ lên. Bà ngoại tựa hồ cũng thức dậy vãn, hai người ra tới thời điểm, bà ngoại vừa mới rửa mặt hảo, bắt đầu ở trong sân mặt đánh thái cực. Thấy hai người ra tới, bà ngoại động tác không đình, chỉ công đạo nói, cháo nấu hảo, Nhất Minh đi bánh nướng áp chảo ăn cơm. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh rửa mặt chui vào trong phòng bếp đi, Tả Đan Đan rửa mặt lúc sau, cũng đi theo đi vào. Tuy rằng bà ngoại nói trong nhà chuyện này đều là nam nhân làm, nàng cũng sẽ không thật sự thật sự. Làm gia đình một phân tử, vì cái này ra lao động rất cần thiết. Vì thế nàng liền ở bên cạnh cấp Thẩm Nhất Minh cổ vũ. Thẩm đầu bếp, cố lên, ta sẽ duy trì ngươi. Yêu cầu gì cùng ta nói, ta đưa cho ngươi. Thẩm Nhất Minh lạc hảo một cái bánh. Trực tiếp đem nàng ôm lại đây ở trong ngực hung hăng thân nàng thở không nổi, chân cẳng nhún ra, mới bung ra. Sau đó tiếp tục bánh nướng áp chảo. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi thối lui, cách hắn mấy mét xa. Đồ ăn thượng cái bàn, bà ngoại khiến cho Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi cấp ông ngoại cùng Thẩm mụ mụ dân hương. Chờ hai người ngoan ngoãn thượng thơm, bà ngoại ở bên cạnh dạy dỗ Thẩm Nhất Minh. Nhất Minh à, ngươi hiện tại đã là cái đại nhân, là Đan Đan trượng phu. Là trong nhà này trụ cột. Nhất định phải đi chính đạo, đi đại đạo, không thể đi tà môn ma đạo. Đan Đan là thê tử của ngươi, về sau ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng, không được chân trong chân ngoài, chúng ta nhà họ Thẩm cũng không thể ra cái loại này người. Thẩm Nhất Minh trịnh trọng nói, ta nhất định nhớ kỹ bà ngoại dạy dỗ. Tả Đan Đan cũng chạy nhanh phụ họa, ta sẽ thay bà ngoại nhìn hắn. Hắn nếu là biến hư, ta liền cùng bà ngoại cáo trạng. Bà ngoại cười nói, hảo, các ngươi hai ở một khối, ta không có gì không yên tâm. Chính là ngóng trông các ngươi sớm một chút nhi sinh hài tử, ta cũng có thể thừa dịp thân thể còn hành, vì các ngươi chiếu cố hài tử. Hai người mặt đỏ gật gật đầu. Tân hôn lúc sau, Thẩm Nhất Minh thật đúng là công việc lu đủ lên, mỗi ngày đi sớm về trễ. Tả Đan Đan biết hắn ở làm chuẩn bị công tác, cho nên cũng không hỏi nhiều, dù sao nàng cũng rất vội. Mỗi ngày đều phải ôn tập công khóa. Nàng vẫn luôn đều ở ôn tập, tới tỉnh thành lúc sau cũng kiên trì đọc sách. Tựa như nàng phía trước cùng Thẩm Nhất Minh nói như vậy, không ngã bối như lưu, nàng liền không buông tay. Bà ngoại xem nàng như vậy thích học tập, cười nói, chúng ta Đan Đan niệm thư thật là nghiêm túc, này nếu có thể đọc đại học, kia khẳng định là sinh viên. Nghe được bà ngoại khen, Tả Đan Đan trong lòng trộn dạ, nàng niệm thư nhưng cho tới bây giờ không cùng nghiêm túc móc nối, đều là lâm thời ôm chân phật. Từ nhỏ chính là được chăng hay chớ, học thành gì dạng liền gì dạng. Như bây giờ nỗ lực, chính là đi theo Thẩm Nhất Minh nghẹn một hơi mà thôi. Lo lắng cho mình về sau thật sự khảo bất quá Thẩm Nhất Minh, chính là người khác không cảm thấy, nàng chính mình đều cảm thấy mất mặt. Hơn nữa nàng đối lần thứ nhất thi đại học vẫn là rất coi trọng. Loại này cơ hội cũng không phải là mỗi người đều có thể gặp được. Bỏ lỡ này lần đầu tiên, về sau liền kém một chút vị. Nàng còn nghĩ về sau chờ chính mình thi đậu lần thứ nhất sinh viên, khảo cái hảo thành tích, sau đó về sau cùng chính mình bọn hậu bối thổi, nhìn một cái, các ngươi mẹ cùng mãi mãi nhiều lợi hại nhóm đầu tiên sinh viên, vênh váo tận trời. Đan Đan A, nếu là về sau có thể vào đại học, ngươi chuẩn bị đi đâu cái đại học A? Bà ngoại biên đóng đế giày, vừa cười nói. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, bà ngoại, tỉnh thành đại học kỳ thật thực không tồi. Nàng phía trước tưởng khảo kinh thành đại học. Sau lại cùng Thẩm Nhất Minh kết hôn lúc sau, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng cùng Thẩm Nhất Minh thi đại học đi ra ngoài, bà ngoại một người làm sao? Bà ngoại lau lau chính mình đầu tóc, lại nói tiếp ta đời này còn có cái tiếc nuối, ta tuổi trẻ lúc ấy liền tưởng khảo tốt nhất đại học, kinh đại cùng hoa đại đều hảo. Nhưng khi đó đi, trong nhà theo ta một cái cô nương, đi không khai. Ta liền ngóng trông Nhất Minh mụ mụ khảo chỗ đó đi. Nhưng Nhất Minh mụ mụ cũng luyến tiếc ta cùng nàng ba. Này tiếc nuối vẫn luôn không hoàn thành. Nói xong cười tủm tỉm nhìn Tả Đan Đan, hảo hảo niệm thư, tranh thủ có thể khảo đến kinh đại hoặc là hoa đại, cấp bà ngoại viên giấc mộng tưởng. Hơn nữa ta tại đây tỉnh thành thật đúng là ngốc nhị, muốn đi Bắc Kinh thành đi dạo. Nếu là ngươi cùng Nhất Minh về sau có thể đi chỗ đó thì tốt rồi, ta còn có thể thơm lây qua đi đâu. Tả Đan Đan nhìn bà ngoại cơ trí ánh mắt, hít hít lên men cái mũi, bà ngoại, ngài yên tâm, ta cùng Thẩm Nhất Minh mặc kệ đi đến chỗ nào đều đến mang theo ngài. Ngài hảo hảo bảo trọng thân thể, về sau ta mang ngài đi ra ngoài chơi. Hảo A, ta hiện tại liền cảm thấy thân thể càng ngày càng tốt. Bà ngoại cao hứng cười nói. Trước kia nàng là tính toán chống được Nhất Minh thành ra, nàng liền đi tìm trượng phu cùng nữ nhi. Nhưng hiện tại quá như vậy hảo, nàng lại luyến tiếc đi rồi. Tương lại nhiều nhìn xem Nhất Minh cùng Đan Đan về sau đi rất xa, nhìn bọn họ hài tử cỡ nào đáng yêu. Về sau nàng cũng có thể cùng Lão Thẩm còn có Nguyệt Hồng bọn họ giảng này đó tin tức tốt. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Đan Đan dựa Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực, cùng hắn thương lượng vào đại học sự tình. Còn có ban ngày bà ngoại nói những lời này đó. Nói xong lúc sau, nhịn không được cảm khái, Thẩm Nhất Minh, bà ngoại như thế nào có thể như vậy hảo đâu. Nàng biết bà ngoại đó là không nghĩ liên lụy bọn họ, không nghĩ ngăn trở bọn họ đi trước bước chân. Cho nên cố ý cổ vũ bọn họ khảo kinh thành đi. Nàng ở trong lòng nghĩ bà ngoại hảo, sau đó làm một cái quyết định, trộm dán ở Thẩm Nhất Minh bên thai nói một câu. Thẩm Nhất Minh ánh mắt sáng ngời, thật sự có thể. Tả Đan Đan đem mặt chôn ở trong chăn mặt. Ân. Thẩm Nhất Minh trực tiếp kéo đèn, sau đó chui vào cái ly bên trong, thực mau trong chăn mặt quay cuồng lên. Qua một hồi lâu, Tả Đan Đan thở phì phò, mồ hôi đầy đầu đầy hắn, hạt giống không bỏ vào đi. Thẩm Nhất Minh từ trong chăn mặt chui ra tới, hôn nàng ngồi, lại chờ một thời gian, không đổi. Có một số việc không định ra tới, hắn không yên tâm. Chờ đến thiên đều phải sáng. Tả Đan Đan rốt cuộc mệt ngủ rồi. Ngủ phía trước, nàng còn nhớ rõ một kiện quan trọng chuyện này, Thẩm Nhất Minh không đem hạt giống bỏ vào đi đâu. Thẩm Nhất Minh cái kia đại kẻ lừa đảo. Sáng sớm lên, Thẩm Nhất Minh đã không thấy bóng người, đi làm đi. Tỉnh thành quân khu báo xã bên này, Thẩm Nhất Minh hồng quang đầy mặt ở viết bản thảo, đột nhiên, trên bàn điện thoại vang lên. Hắn tiếp lên, tỉnh thành quân khu báo xã. Ta tìm Thẩm Nhất Minh. Ta chính là... Thẩm Nhất Minh thần sắc nghiêm túc lên. Lao thử vào lồng sắt. Tả Đan Đan ban ngày ôn tập cả ngày, còn chờ buổi tối Thẩm Nhất Minh đã trở lại tìm hắn tính sổ. Kết quả buổi tối Thẩm Nhất Minh trở về thời điểm, thế nhưng mua một đống ăn. Còn mua rượu trắng trở về. Bà ngoại nhìn này đó thứ tốt, cười nói, hôm nay là cái gì ngày lành a, mua nhiều như vậy đồ vật. Cảm thấy trong nhà đã lâu không náo nhiệt, liền mua Thẩm Nhất Minh thở phào một hơi nói. Bà ngoại đi cầm chén đĩa lại đây, đem Thẩm Nhất Minh mua trở về thịt kho tàu, bánh bao thịt đều cấp phóng lên. Còn có một ít nhắm rượu tạc đậu phộng. Người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm, Thẩm Nhất Minh trực tiếp khai rượu trắng, cho chính mình đổ một ly. Tả Đan Đan che lại bình rượu tử, Thẩm Nhất Minh đồng chí, người trẻ tuổi cũng không thể mê rượu. Bà ngoại cũng ngăn cả nói, Nhất Minh, không có việc gì cũng không thể uống rượu. Hôm nay làm ta uống một chút đi. Tưởng uống điểm nhi. Thẩm Nhất Minh cười nói. Tả Đan Đan nhìn nhìn hắn, cảm thấy hắn hôm nay đặc biệt không giống nhau. Bà ngoại cũng nhìn hắn trong chốc lát, hảo đi, không thể uống nhiều quá. Quay đầu lại muốn Đan Đan chiếu cấu ngươi. Ân. Thẩm Nhất Minh lúc này mới uống một ngụm. Khoe miệng lộ ra thỏa mãn tươi cười. Toàn bộ cơm chiều, liền bà ngoại cùng Tả Đan Đan ăn đồ ăn, Thẩm Nhất Minh tùy tiện ăn một lát, sau đó vẫn luôn uống rượu, cũng may hắn không uống thả cửa, chỉ là cái miệng nhỏ uống, tựa hồ ở phẩm vị cái gì. Tả Đan Đan nhìn hắn bộ dáng này, mày hơi hơi nhăn lại, cảm thấy Thẩm Nhất Minh khẳng định có chuyện gì. Buổi tối ngủ, Thẩm Nhất Minh liền thò qua tới muôn áo. Tả Đan Đan thế nào cũng không chịu. Tối hôm qua thượng Thẩm Nhất Minh thế nhưng lừa nàng, nói muốn đem hạt giống phóng tới trong bụng, kết quả thế nhưng không có. Đại kẻ lừa đảo, nàng quyết định này trận bất hòa Thẩm Nhất Minh hảo. Đan Đan, ta thật cao hứng. Tuy rằng có lẽ không phải thật sự, nhưng ta còn là cảm thấy cao hứng. Thẩm Nhất Minh ôm nàng thân. Tả Đan Đan nghe mơ màng hồ đồ, đẩy hắn, Thẩm Nhất Minh, ngươi làm sao vậy? Có một số việc nhi, không biết là thật giả. Hiện tại cũng vô pháp xác định, nhưng là ta hy vọng là thật sự. Thẩm Nhất Minh ôm nàng ôm, Tả Đan Đan đều có thể cảm giác được hắn cái loại này hơi hơi chấn động thân thể. Chuyện gì, ngươi nói ra, ta cho ngươi phân tích. Tả Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh khả năng gặp được chuyện này, liền bất hòa hắn giống nhau so đo. Thẩm Nhất Minh thở dài nói, có lẽ tương lai sẽ không giống nhau, có lẽ sẽ có biến hóa lớn, bất quá tin tức còn không xác định, chỉ là kinh thành bên kia nơi nơi truyền lưu tiểu đạo tin tức. Thẩm Nhất Minh không có cụ thể nói chính là chuyện gì, Tả Đan Đan lại bỗng nhiên giật mình một chút, tính nhật tử, giống như cũng không sai biệt lắm á, hết thể đều kết thúc, muốn thay đổi. Nàng cao hứng nói, Thẩm Nhất Minh, không có lửa làm sao có khói, có thể có tin tức, khả năng tính vẫn là rất lớn. Ta cũng cảm thấy, cho nên ta hôm nay đặc biệt cao hứng. Tưởng uống rượu, muốn tìm người ta nói lời nói. Thật có chút không thể nói lời. Đan Đan, có ngươi thật tốt. Ta nói cái gì ngươi đều hiểu, đều có thể minh bạch. Thẩm Nhất Minh kích động nói khó có thể ức chế, xoay người đè ở trên người nàng hôn môi, vội vàng muốn cùng nàng chia sẻ chính mình hỉ nộ ai nhạc. Tả Đan Đan lúc này cũng thực kích động, ôm bờ vai của hắn, đáp lại thập phần nhiệt tình. Thẩm Nhất Minh từ nàng môi hôn đến nàng lỗ thai, cổ, mãi cho đến trước ngực. Thẩm Nhất Minh Tả Đan Đan ngón tay xuyên qua tóc của hắn, chúng ta loại tiểu hoa nhi đi. Nếu là sớm một chút nhi, thời gian còn có thể đuổi kịp. Nàng còn nhớ rõ trọng đại chuyện này đâu. Bà ngoại đã tuổi lớn, nếu nàng cùng Thẩm Nhất Minh tạm thời không sinh hài tử, liền phải chờ đến tốt nghiệp đại học. Khi đó lại là đã nhiều năm. Bà ngoại như vậy hảo, đời này chịu khó quá nhiều, Tả Đan Đan cảm thấy, có thể không cho người lưu tiếc nuối, liền không để lại. Dù sao hài tử sinh ra sớm vãn sinh đều là muốn sinh. Thẩm Nhất Minh thở hổn hển, đem hôn môi địa phương thay bàn tay to xoa, lại dùng sức hôn nàng môi, hảo, chúng ta loại tiểu hoa nhi. Bọn họ hài tử, không cần trải qua đi những cái đó năm tháng. 10 tháng 18 hảo, sở hữu radio, báo chí, đều ở lặp lại bá báo một tin tức, xoán đảng phản động hành vi bị thành công dập nát. Tả Đan Đan cùng bà ngoại ở nhà nghe được radio tin tức thời điểm, bà ngoại kích động hỏi Tả Đan Đan, Đan Đan, ta không nghe lầm đi, là thật sự, thật vậy chăng? Là thật sự. Tả Đan Đan khẳng định nói, ta cũng nghe tới rồi. Bà ngoại bụ mặt khóc lên, thật tốt ta. Bà ngoại khóc trong chốc lát, ở nhà ngồi không yên, cùng Tả Đan Đan cùng nhau thượng tiếp đi lên. Tất cả mọi người ở vui mừng khôn xiết. Liên tiểu hài tử đều ở trên đường chạy vội nhảy. Nơi nơi hoan thanh tiếu ngữ nghị luận tin tức này. Các lão nhân càng là một bên nước mũi một phen nước mắt mắng những cái đó làm chuyện xấu người. Tả Đan Đan nghĩ Tả Gia Chuân bên kia, còn không biết bọn họ có hay không nghe được tin tức đâu, ở ven đường tìm cái công cộng điện thoại gọi điện thoại. Nhận được điện thoại chính là Tả Thông, không đợi Tả Đan Đan nói chuyện đâu, Tả Thông liền hưng phấn nói, tỷ ngươi biết tin tức sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn nói liền khóc đi lên. Tả Đan Đan cũng cao hứng nói, Tiểu Thông, các ngươi đều đã biết. Tả Thông nghẹn ngào ừ một tiếng, ba ngày hôm qua liền nhận được công xã điện thoại. Tin tức đã sớm truyền ra tới, không ra bên ngoài nói, ba ngày hôm qua thu được tin tức, cùng mẹ nói tin tức này lúc sau, mẹ cao hứng hỏng rồi, cả đêm cũng chưa ngủ, hôm nay sáng sớm liền cùng ba cùng đi nông trường, nói muốn cùng ông ngoại bà ngoại nói tin tức này. Nói xong lại hỏi, tỷ, ngươi nói ông ngoại bà ngoại bọn họ có thể về nhà sao? Có thể, khẳng định có thể. Tỉnh thành nông trường không khí có chút không giống nhau, từ tin tức chuyển tới bên này lúc sau, bên trong lao động người đều vui mừng khôn xiết. Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ còn cắt thịt lại đây, chuẩn bị ở bên này người một nhà chúc mừng một chút. Lý Phụ đã lâu không cùng Tạ Đại Thành cùng nhau ăn cơm uống rượu, hôm nay Tạ Đại Thành mang theo rượu thịt lại đây, hắn cao hứng đến không được. Lưu lão nhân cũng bị Tạ Đại Thành mời lại đây, ba nam nhân cùng nhau ăn ăn uống uống chúc mừng, Lý Huệ cùng Lý Mâu thì tại trong phòng bếp nấu cơm. Hai người nhìn này náo nhiệt nhẹ nhàng cảnh tượng, có chút bừng tỉnh, cảm thấy này không phải ở nông trường, mà là ở nhà phòng bếp giống nhau. Lưu lão nhân uống đến cao hứng địa phương, liên tục chụp cái bàn. Này nếu là trước kia, Lý Phụ còn muốn cảm thấy thô lỗ, hiện tại lại cũng bị ảnh hưởng, cùng nhau chụp cái bàn, cảm thấy thập phần sảng khoái. Lý Mô ở trong phòng bếp cười nói, nhìn ngươi ba cao hứng. Lý Huệ cũng cười nói, là nên cao hứng, mẹ, ta cảm thấy về sau, các ngươi có phải hay không có thể đi trở về. Lý Mô thở dài, này ai biết được, mặc kệ có thể hay không trở về, tổng so quá khứ hảo. Hơn nữa về sau khẳng định cũng sẽ không có người lại đến, ngẫm lại liền cao hứng. Lý Mâu tuy rằng không xác định có thể hay không trở về, nông trường đại bộ phận người lại vẫn là ôm hy vọng. Trong lén lút trộm nghị luận nếu không phải có thể về nhà. Mấy năm nay cuối cùng là có cái hy vọng. Liền Lý Văn Sương cũng cảm thấy khẳng định có cơ hội đi trở về, chạy nhanh đi tìm Tô Tuyết nói tin tức tốt này. Hiện tại Lý Phụ cùng Lý Mâu đều sinh khí, không phản ứng hắn. Hắn có chuyện cũng chỉ có thể cùng khuê nữ nói. Tô Tuyết còn có mấy ngày là có thể rời đi bên này, nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng sợ ngây người. Này, đây là thật vậy chăng, còn có cơ hội có thể trở về. Cái này trở về đương nhiên không phải chỉ đại biểu rời đi nông trường, mà là trở lại bọn họ đã từng trong nhà, trở lại lúc trước địa vị. Lý Văn Sương khí phách hăng hài nói, lúc trước chính là bọn họ nháo, hiện tại người đều bị bắt, khẳng định có thể trở về. Tiểu Tuyết, này khổ nhật tử rốt cuộc muốn qua xong rồi. Tô Tuyết tức khắc tâm loạn, này nếu có thể trở về. Nàng mơ hồ nhớ tới khi còn nhỏ quá nhật tử, trụ chính là đại học bên trong phòng ở, lui tới đều là ngăn nắp lượng lệ người. Xuyên xinh đẹp quần áo, ăn ngon. Nếu có thể đi trở về, nàng có phải hay không lại có thể quá thượng như vậy nhật tử. Cũng không bao giờ dùng lo lắng bị người biết thân phận của nàng. Ba, thật tốt quá. Tô Tuyết cao hứng nói. Lý Văn Sương nghe được nàng kêu ba, cũng thực kích động, Tiểu Tuyết rất ít kêu hắn ba, lần trước cũng chính là cùng hai lão tranh luận thời điểm, mới hô qua nàng. Tô Tuyết lại nói, ba, ra ra mãi mãi biết này tin tức sao, bọn họ biết không? Chúng ta đi nói cho bọn họ tin tức này, làm cho bọn họ cao hứng một chút. Biết, đều biết. Lý Văn Sương cười nói, kia chúng ta vẫn là đi xem đi. Đi cùng bọn họ cùng nhau chúc mừng một chút. Lý Văn Sương tức khắc sắc mặt hơi hơi không được tự nhiên, ngươi cô cùng rượu tới, ở cùng ngươi gian mãi chúc mừng đâu. Không ngừng tới, còn xách theo rượu thịt lại đây. Thịt thiêu thơm ngào ngạt, làm tốt lúc sau, mẹ nó cũng không kêu hắn đi ăn, liền cách vách Lưu lão nhân đều hô qua tới, liền không tiếp đón hắn. Hắn cũng không vui ở nhà đợi. Tô Tuyết oai oai miệng, bọn họ tới làm gì à, nghe được tin tức liền chạy tới. Đây là tưởng thảo ra ra mãi mãi đâu. Ba, ta cũng đi, ta cùng ra ra mãi mãi mới là người một nhà đâu. Nghe được Tô Tuyết lời này, Lý Văn Sương trong lòng cũng có chút ý động. Đúng vậy, chính mình mới là Lý gia duy nhất nhi tử a, loại này thời điểm như thế nào có thể vắng họp đâu. Hành, ta đi tìm ngươi ra mãi. Hai cha con tới rồi trong nhà thời điểm, đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, Lưu lão nhân uống say khướt, chuẩn bị đi ngủ ngon. Hôm nay nông trường bên này nghỉ một ngày, đều có thể nghỉ ngơi, hắn hảo chút năm không có thể uống say. Tạ Đại Thành đỡ hắn về phòng đi. Lưu lão nhân vỗ Tạ Đại Thành bả vai, Đại Thành, ngươi là tốt, thực hảo. Sau đó ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Cấp Lưu lão nhân đắp chăn đàng hoàng, Tạ Đại Thành lại trở về nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu bên này, mới vừa vào nhà đâu, liền nghe được chính mình nhạc phụ ở cùng đại cứu tử tranh luận cái gì. Ba. Tiểu Tuyết niệm các ngươi, biết tin tức lúc sau tới cùng các ngươi chúc mừng, các ngươi vì cái gì muốn đem người ra bên ngoài đuổi A Tiểu Huệ cùng Đại Thành tới, các ngươi liền cao hứng. Lý Văn Sương không phục nói. Hắn mang theo khuê nữ vào cửa, hai lão liền đem mặt suy sụp xuống dưới. Tiểu Tuyết mới hô ra nãi đâu, hai lão liền đuổi người. Lý Phụ nói, đừng đem Đại Thành cùng Tiểu Huệ xả tiến vào. Bọn họ nhưng không giống nhau, có tình có nghĩa. Mấy năm nay đái chúng ta đều giống nhau. Lý Văn Sương nói, Tiểu Tuyết cũng có tình có nghĩa, mới vừa nghe được tin tức liền niệm các ngươi. Tô Tuyết Hồng con mắt nói, ra ra nãi nãi, ta biết các ngươi đối ta có hiểu lầm. Phía trước đan đan cùng các ngươi nói một ít ta nói bậy, nhưng ta là các ngươi thân cháu gái, ta là Lý gia người, chúng ta Lý gia dưỡng hài tử, các ngươi như thế nào có thể không tin đâu. Cái gì kêu đan đan nói ngươi nói bậy? Tả Đại Thành đã đi tới, không cao hứng nói, ngươi nói một chút, đan đan nói như thế nào ngươi nói bậy? Đừng nhìn đan đan không ở nơi này, ngươi liền bố trí nàng. Đại Thành, ngươi làm sao có thể cùng hài tử nói như vậy? Lý Văn Sương bao che cho con nói. Lý Phụ nói, Đại Thành chưa nói sai, không thể bởi vì đan đan không ở bên này, nàng liền nói hiệu nói vượng. Đan đan nói chính là thật là giả, chính chúng ta có thể phân biệt. Chúng ta đối với ngươi không thích, cũng không phải đan đan nguyên nhân. Ngươi tới bên này lâu như vậy, không kêu chúng ta một câu ra ra mãi mãi. Hôm nay chạy tới, đây là vì cái gì? Chúng ta còn không có lao hổ đồ đâu. Hắn nói xong, trong lòng cũng là một trận thất vọng, nếu Tô Tuyết hôm nay không tới, hắn nhưng thật ra càng cao hứng. Thuyết minh là thật tình, có cốt khí. Văn Sương, mang hải tử trở về đi, chúng ta cùng Tiểu Huệ bọn họ lại nói nói chuyện. Lý Mẫu thở dài nói. Tô Tuyết trong lòng hận đến ngứa răng, vẫn là nàng thân gia nãi đâu, kết quả một lòng niệm người ngoài hảo, đối nàng như vậy nhẫn tâm. Lý Văn Sương cũng sinh khí, hắn cũng biết chính mình khuê nữ có chút khuyết điểm. Chính là dù sao cũng là hắn hài tử, cũng là Lý gia con cháu. Như thế nào liền không thể khoan dung điểm? Chẳng lẽ muốn cho hắn không nhận đứa con gái này, cả đời không có con cái sao? Hai cha con rời đi Lý gia lều phòng lúc sau, Tô Tuyết lôi kéo Lý Văn Sương tay. Ba, làm sao bây giờ? Gia gia mãi mãi bọn họ hiện tại đối ta có thành kiến. Không có việc gì, chờ thêm trận thì tốt rồi. Ngươi là bọn họ cháu gái, sẽ không thật sự không nhận ngươi. Lý Văn Sương tận lực đem sự tình hướng tốt phương diện tưởng. Tô Tuyết lại có chút lo lắng, hối hận phía trước làm quá mức, hiện tại tưởng hòa hoãn cũng không được. Trở lại chính mình trong phòng, nàng liền cấp Tỉnh Thành bên kia viết thư. Lần trước viết thư cho nàng mẹ xin giúp đỡ, kết quả vẫn luôn không hồi âm, cũng không biết là chuyện như thế nào. Tỉnh Thành lò sát sinh bên này, Tô Nhất Đao cũng cắt thịt trở về, người một nhà vô cùng náo nhiệt chúc mừng. Trong nhà quanh năm suốt tháng cũng không kém thịt ăn, nhưng hắn hôm nay là thật cao hứng a cũng coi thường cái gì heo xuống nước, liền cắt thịt ba chỉ trở về, thiêu du tư tư. Con của hắn Tô Tiểu Đao cao hứng từng ngụm ăn. Quách Thải Bình có chút thất thần ăn, nhìn đến Tô Nhất Đao cao hứng, liền đề nói, Tiểu Tuyết lần trước gửi thư đã trở lại, nói là rất khó khăn. Tô Nhất Đao chính uống rượu đâu, nghe được lời này, sang sảng nói, khó khăn liền cấp gửi điểm đồ vật qua đi. Về sau nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt, đừng luyến tiếc. Trong nhà đều là thành thị hộ khẩu, hắn ở lò sát sinh đi làm, không ngừng lấy tiền công, hơn nữa ngày thường cũng có thể kiếm điểm thu nhập thêm, đối vật chất phương diện, hắn cũng vui cấp bọn nhỏ hảo điểm nhi. Quách Thải Bình cười nói, liền ngươi đau hài tử. Ta còn lo lắng ngươi vì sự tình lần trước sinh khí đâu. Bất quá Tiểu Tuyết cũng không dễ dàng, nàng một nữ hài tử, từ nhỏ thân thể không tốt. Làm không được việc nhà nông cũng bình thường. Hơn nữa ta xem 89 phần 10 là dân bản xứ khi dễ nàng. Ngươi cũng biết, hảo chút thanh niên trí thức đều ăn mệt. Tô Nhất Đao liên tục gật đầu, ta cùng nàng một cái hải tử so đo cái gì. Ngươi cho nàng gửi đồ vật đi, ngày khác ta lại trộm lấy heo xuống nước đổi điểm phiếu gạo cho nàng gửi qua đi. Làm nàng ăn no điểm. Mẹ, ta cũng có tiền đâu, đều cho ta tỉ. Tô Tiểu Đao cũng hét lên. Ân Quách Thải Bình nhàn nhạt lên tiếng, cũng không xem hắn. Tiếp tục túi đầu ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, Quách Thải Bình liền đi bưu cục bên kia cấp Tô Tuyết gửi đồ vật. Nàng kỳ thật là nghĩ tự mình qua đi một chuyến, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhìn nhìn lại. Còn phải đang đợi xác định điểm nhi, mới có thể làm quyết định. Tỉnh Thành thực mau liền nháo ra động tĩnh. Có người viết thư nặc danh, cử báo tỉnh cách ủy hội Lý Giang Hà vặn vẹo thượng tầng chính sách, tìm kế. hãm hại rất nhiều vô tội nhân sĩ bị hạ phóng. Thậm chí lấy quyền mưu tư, xâm chiếm những người này gia sản. Này đó thư tín không ngừng viết tới rồi tỉnh lãnh đạo bên kia, cung cấp các báo xã viết. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, mặt trên đã đánh lao hổ, phía dưới này đó tép dịu tuy rằng còn không có định luận, chính là ai đều muốn động thủ. Những cái đó phía trước dính qua người, lúc này tưởng lập công, những cái đó bị chèn ép người, đều niệm xả giận. Tỉnh thành quân khu báo xã bên này, Vương Tổng Biên nhìn đến tin lúc sau, tức khắc hưng phấn không thôi. Ở trong văn phòng mặt dạo qua một vòng lúc sau, lại tìm Thẩm Nhất Minh thương nghị đối sách. Đây là cơ hội tốt ra, Vương Tổng Biên cao hưng nói. Chúng ta cần thiết mau chóng phát biểu bản thảo, đem Lý Giang Hà làm xuống dưới. Kia ta này báo xã đã có thể động tĩnh nào lớn. Nhất Minh, chuyện này ngươi có thể hay không làm? Có thể làm nhưng thật ra có thể làm, chính là đến tỉnh bên này cá biệt lãnh đạo phát lực. Rốt cuộc Lý Giang Hà là cách ủy hội. Mặt trên tuy rằng có động tĩnh, phía dưới bên này còn không có động. Tổng biên, ta nhớ rõ ngươi có cái bằng hữu là ở tỉnh Văn Tuyên Bộ. Nếu có thể tại đây sự tình mặt trên phát lực sao, về sau đại cục định ra tới, công lớn một kiện A. Đúng đúng đúng, ta đợi lát nữa liền cấp bạn tốt gọi điện thoại, cái này công lao hắn cần thiết cướp. Ta xem mặt khác báo xã khẳng định cũng ở làm ầm ĩ đâu. Chúng ta cũng không thể bị so không bằng. Này bản thảo ngươi chuẩn bị là viết như thế nào? Ta trước kia đi qua nông trường phỏng vấn quá nông trường chủ nhiệm, đối bên kia hoàn cảnh vẫn là thực hiểu biết. Lý Giang Hà tội danh là tỉnh sự tình, ta cảm thấy chúng ta có thể cường điệu báo đạo một chút bị hắn hãm hại những người đó chẳng huống. Cứ như vậy tương đối khiến cho dân chúng chú ý, thứ hai cũng không xem như nhúng tay tỉnh chính vụ. Vương Tổng Biên vừa lòng gật đầu, quân chính phân ra, bọn họ tuy rằng chỉ là báo xã, nhiều ít cũng muốn chú ý điểm nhi. Nhất Minh suy xét sự tình vẫn là thực chu toàn. Hắn cảm thấy quả nhiên không nhìn lầm người thanh niên này. Mặc kệ làm chuyện gì tình, đều rất tinh tế, thực toàn diện. Hảo, này bản thảo ta liền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi nếu là yêu cầu nhân thủ, liền tùy tiện tìm người. Ta sẽ chào hỏi. Nhất định phải hấp dẫn người, làm người nhớ kỹ chúng ta báo xã. Thẩm Nhất Minh bảo đảm nói, Tổng Biên yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tư liệu là hắn đã sớm sưu tập tốt, thậm chí bản thảo cũng là đã sớm viết hảo, trải qua mấy tháng trau chuốt. Vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong đã tới. Tỉnh ủy đại viện Lý Gia bên này, Lý Giang Hà ở nhà đứng ngồi không yên. Cho hắn chỗ rửa bên kia đánh quá điện thoại lúc sau, bên kia trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Lý Giang Hà trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lưu Lị Lị lo lắng nói, sông nước, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có thể hay không ra đại sự nhi à, ta này trong lòng luôn là không an tâm. Còn có, ta này trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Nghe được Lưu Lị Lị nói, Lý Giang Hà mới giật mình tỉnh lại, chạy nhanh đi trong phòng tìm kiếm lên, móc ra một ít tiền giấy đưa cho Lưu Lị Lị. Ngươi cầm tiền trước tìm một chỗ trốn tránh. Lị Lị, ngươi cần phải đem ta hài tử cấp sinh ra tới a. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không đi. Lưu Lị Lị cũng không thèm nhìn tới những cái đó tiền liếc mắt một cái, chỉ lo lắng nhìn Lý Giang Hà. Lý Giang Hà cảm động ôm nàng một chút, cảm thấy chính mình có thể tìm được Lưu Lị Lị nữ nhân này, cũng đáng. Đặc biệt là Lưu Lị Lị nói cho hắn, đã có mang hắn hài tử, hắn trong lòng liền càng không tiếc nuối. Nếu có thể sinh đứa con trai liền tốt nhất. Ta có thể đi chạy đi đâu, ta nếu là đi rồi, đến lúc đó liền thật sự xong đời. Ta phải chống. Ngươi đi trước, đem hải tử hảo hảo sinh hạ tới. Cho chúng ta Lý gia lưu cái sau. Còn có Hồng Binh, ngươi cùng nàng cùng nhau đi. Lúc này tuy rằng hoảng loạn, Lý Giang Hà vẫn là thực thanh tỉnh làm tốt nhất an bài. Nghe được lời này, Lưu Lị Lị nhíu nhíu mày, Hồng Binh đối ta có ý kiến, ta lo lắng nàng đối hải tử bất lợi. Lý Giang Hà nói, sẽ không, Hồng Binh chính là tính tình thiếu chút nữa, tâm là tốt. Lưu Lị Lị lắc lắc mặt nói, kia nhưng nói không chừng, ta nghe nói nàng vì Ngụy Quốc Hoa chuyện này, nơi nơi tìm chiêu số, ta đều lo lắng ngươi những cái đó sự tình có phải hay không nàng nháo đi ra ngoài. Nghe được Lưu Lị Lị nói, Lý Giang Hà sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn cái này nữ nhi xác thật là đủ có thể nháo. Trở về thành lúc sau, cái gì đều không làm, không cho hắn cùng Lị Lị kết hôn, còn nhảy nhót lung tung đi cấp Ngụy Quốc Hoa lật lại bản án, quả thực chính là pha đám. Lúc này Lý Giang Hà cũng không rảnh lo nàng. rốt cuộc Lưu Lị Lị là có hắn hài tử, không chuẩn là con trai đâu. Vậy ngươi liền chính mình đi, trốn đến rất xa. Hảo, ta nghe ngươi. Lưu Lị Lị gật gật đầu, cầm tiền tài, lưu luyến không rời nhìn Lý Giang Hà liếc mắt một cái, mới rời đi Lý ra. Ra cửa, nàng trên mặt không tha đều không thấy, thay thế chính là khoái ý, là giải thoát. Trong phòng, Lý Giang Hà còn chuẩn bị đi cấp những người khác gọi điện thoại, tưởng đem chuyện đó nhi cấp háp xuống tới. Vừa mới chuẩn bị cầm lấy điện thoại đâu, điện thoại ngược lại vang lên. Là cách ủy hội bên này cán sự đánh điện thoại. Lãnh đạo, đã xảy ra chuyện, báo chí thượng tất cả đều là ngài bất lợi tin tức. Còn có tên có họ chỉ ra ngài hãm hại người nào, liền những người đó hiện trạng đều cấp viết ra tới, nhìn đặc biệt thê thảm, hiện tại nơi nơi đều ở truyền đâu. Lý Giang Hà sắc mặt biến đổi lớn, chuyện khi nào? Liền hôm nay sáng sớm, Lý Giang Hà lập tức cắt đứt điện thoại đi ra ngoài mua báo chí. Mới vừa mở ra trong nhà đại môn, mấy cái ăn mặc lục quân trang người đi tới, cầm đầu nhân đạo, Lý Giang Hà đồng chí, có một số việc yêu cầu tìm ngươi điều tra một chút, thỉnh ngươi phối hợp. Các ngươi là ai phái tới, ta chỉ tiếp thu tổ chức điều tra, các ngươi là ai? Lý Giang Hà xanh cả mặt nói. Chờ ngươi đi theo chúng ta đi, sẽ biết. Sau đó một người một bên, đem hắn cấp bắt lấy. Lý Hồng Binh đang từ bên ngoài trở về, nhìn đến có người chảo chính mình ba, chạy nhanh vọt qua đi. Nàng chính là cùng nàng ba cãi nhau, kia cũng là chính mình cãi nhau, cũng không thể làm người ngoài khi dễ. Các ngươi làm gì, vì cái gì muốn bắt ta ba? Lý Hồng Binh nghiêm khắc nói. Điều tra vấn đề. Nhân gia trực tiếp trở về một câu. Liền trực tiếp đem Lý Giang Hà cấp mang đi. Lý Hồng Binh còn muốn tiến lên, liền có người tới ngăn đón nàng, nữ đồng chí, thỉnh ngươi quy củ điểm. Này nếu là qua đi, liền ngươi đều phải trực tiếp mang đi. Ngươi nên may mắn chúng ta cùng ngươi bà không giống nhau. Lý Hồng Binh tức khắc dọa sợ, ngay sau đó lại thêm can đảm tử nói, các ngươi còn có hay không tổ chức, còn có hay không kỷ luật. Như thế nào có thể tùy tiện bắt người đâu. Quân trang nam tử thấy nàng còn không thành thật, trực tiếp đem báo chí quăng ngã trên người nàng, sau đó vây vây tay, làm người mang theo Lý Giang Hà đi. Nhìn báo chí thượng báo đạo, Lý Hồng Binh tức khắc sắc mặt hốt hoảng. Này, chuyện này không có khả năng. Những người này đều là phạm vào chuyện này. Ta ba là theo lẽ công bằng xử lý. Sao có thể là hãm hại? Nàng chạy nhanh về phòng tìm Lưu Lị Lị hỏi cái này chuyện này. Kết quả phát hiện trong phòng trống trơn, cái gì đều không có. Lý Giang Hà bị mang đi sự tình, thực mau liền đăng báo. Lập tức liền ngồi thật hắn phía trước phạm phải hành vi phạm tội. Thẩm Nhất Minh bên này lại viết văn chương đăng báo. Chủ yếu là nhằm vào vì những cái đó bị Lý Giang Hà oan uổng người lật lại bản án sửa lại án xử sai. Văn chương cũng không có từ đại cục mặt trên tới lật đổ sự tình trước kia, chỉ là nhằm vào Lý Giang Hà hành vi phạm tội tiến hành phê phán cùng kiến nghị. Thức mau, tỉnh lãnh đạo cũng bắt đầu thảo luận vấn đề này. Tuy rằng mặt trên đối những việc này còn có tranh luận, bất quá nhằm vào Lý Giang Hà cá nhân hành vi, vậy ảnh hưởng không lớn. Này đó chứng cứ nếu đều là đầy đủ hết, cũng xác thật là lúc trước Lý Giang Hà vì bản thân chi tư, chỉ hiệu bảo ngựa, lung tung dính líu, lại thừa dịp thế cục náo động thời điểm, làm một ít táng tận thiên lương sự tình. Dân chúng hiện tại đều biết chuyện này, tự nhiên cũng muốn cấp ra nhất định phản ứng. Vương Tổng Biên bên này cùng tỉnh văn tuyên bộ bên kia nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền cao hứng tìm Thẩm Nhất Minh nói chuyện. Tỉnh bên kia quả nhiên cấp ra đáp án. Nhất Minh A, đề nghị của ngươi xác thật thực hảo. Không nhằm vào đại cục, chỉ nhằm vào Lý Giang Hà. Như vậy làm việc liền dễ dàng nhiều. Thẩm Nhất Minh cười nói, đại cục là mặt trên chuyện này, chúng ta cũng quản không thượng. Ta kiến nghị đến lúc đó nếu những cái đó lao đồng chí thật sự có thể lật lại bản án. Có thể làm một cái buổi tọa đàm, tổng biên ngài cùng ôn bộ trưởng bên kia chủ trì gặp mặt. Cũng coi như là tổ chức thượng đối bọn họ quan tâm. Vương tổng biên nghe xong thật cao hứng, nếu là những người này thật có thể ra tới, về sau những người này nhưng đều là hắn nhân mạch. Văn chương tuy rằng là Thẩm Nhất Minh viết, nhưng hắn mới là tổng biên không phải, đến lúc đó xuất đầu vẫn là hắn. Thực hảo, Nhất Minh đồng chí vẫn là thực vì lãnh đạo suy xét. Hành! Đến lúc đó Nhất Minh ngươi liền cùng ta cùng đi. Rốt cuộc này bản thảo là ngươi viết. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh xua tay, ta liền không đi, ta là tổng biên binh, này hướng nơi nào đánh, cũng là đi theo tổng biên đi. Không có tổng biên, ta làm không thành chuyện này. Vương Tổng Biên nghe xong lời này thực hưởng thụ. Làm lãnh đạo liền thích có thể làm sự lại không yêu đoạt nổi bật cấp dưới. Ha ha ha, nhìn ngươi này nói. Như vậy, quay đầu lại ngươi đi không nói lời nào, lộ lộ diện liền thành. Ngươi còn trẻ, có chút quan hệ ngươi cũng ít không được. Thẩm Nhất Minh lúc này mới cười nói, ta nghe Tổng Biên an bài. Bất quá việc này còn không có định ra tới, ta lo lắng tỉnh bên kia đến lúc đó xảy ra sự cố. Vương Tổng Biên chịu điếu thuốc, cười nói, vấn đề này khẳng định sẽ có tranh luận. Bất quá vấn đề hẳn là không lớn. Rốt cuộc chuyện này chúng ta chỉ liên lụy đến Lý Giang Hà cá nhân vấn đề, cũng không có phủ nhận đại cục mặt. Tỉnh bên này là có thể làm quyết định. Ta lại thúc giục. Lao Ôn bên kia cũng không phải người hồ đồ, hắn hiện tại chỉ là cái phó bộ trưởng, cũng tưởng hướng lên trên mặt đề, tốt như vậy cơ hội không nhảy nhót lung tung một chút, về sau thế cục thật sự định ra tới, hắn tưởng nhảy nhót lung tung cũng chưa cơ hội. Thẩm Nhất Minh an tĩnh nghe, ngón tay không tự giác ở trên đùi điểm điểm. Buổi chiều tan tầm về đến nhà, Tống Cương cùng Hứa Tiểu Cường đều ở bên này. Như Lệ Lệ đang ở cùng Tả Đan Đan hai người nói chuyện thiếm, hai người nói chuyện vốn riêng lời nói, Tả Đan Đan che miệng cười vui vẻ. Thẩm Nhất Minh nhìn đến nàng, trên mặt liền lộ ra tươi cười, đi vào sân nói, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Chúc mừng a, ăn cơm a. Nhất Minh, ngươi không nói, ngươi kia mấy thiên bản thảo viết quá xuất sắc. Ta xem nông trường bên kia thời điểm, ta đều khóc. Nhìn đến mặt sau Lý Giang Hà bị chảo, ta kích động chụp cái bàn, cùng phía trước đại lao hổ bị chảo thời điểm giống nhau cao hứng. Tống Cương cười ha hà nói. Hứa Tiểu Cương cũng nói, đúng vậy ca, đơn vị người đều đặc cao hứng. Mấy năm nay cách ủy hội nhiều kiêu ngạo. Không quan tâm ai nhìn bọn họ đều giống chuột thấy mèo giống nhau. Liên cái dám cũng không dám phóng, hiện tại thật tốt ta Lý Giang Hà một đảo, cách ủy hội đều thu cái đuôi sinh hoạt, ta đột nhiên cảm thấy hôm nay liền không giống nhau. Thẩm Nhất Minh đem công văn bao bắt được trong phòng vông, sau đó mới dọn ghế dựa ra tới ngồi. Còn dương mắt nhìn Tả Đan Đan bên kia, cũng không biết nói cái gì, khuôn mặt hồng hồng, nhìn đặc nhận người. Hắn ánh mắt lung lay một chút, mới nhìn Tống Cương bọn họ, Lý Giang Hà việc này còn không có định, các ngươi ở bên ngoài vẫn là muốn cẩn thận điểm. Biết biết, chính là cùng ngươi trong lén lút nói nói. Bất quá Nhất Minh, ngươi như vậy không có việc gì đi. Tống Cương lo lắng nói. Thẩm Nhất Minh cười nói, không có việc gì, bản thảo có thể phát biểu ra tới. Đương nhiên là mặt trên đồng ý cách ủy hội ở tỉnh thành đè ép quá nhiều năm, đều ngóng trông hắn ngã xuống. Nói nữa, hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ngôn luận tự do vẫn phải có. Hơn nữa ta phê phán chỉ là Lý Giang Hà cá nhân, không ảnh hưởng đại cục. Ca không biết nói như thế nào, dù sao chuyện này mặt trên đặc bội phục ngươi. Tống Cương cười cười, lại đáp ý nói, chuyện khác ngươi liền chậm ta một bước đi. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, chuyện gì? Hắn phải làm cha bái. Hứa Tiểu Cường chưa nói. Bọn họ ba cái bên trong, liền hắn còn không có kết hôn đâu. Tống Cương coi như cha. Tống Cương lại đắc ý nở nụ cười. Bên kia, Như Lệ Lệ đỏ mặt. Tả Đan Đan lôi kéo Như Lệ Lệ vào nhà bên trong tiếp tục nói chuyện. Vào phòng, Tả Đan Đan liền nói, đừng để ý đến bọn họ. Đại nam nhân nói lời nói không cái che lấp. Tới, ta hai nói chuyện. Ngươi hoài thượng lúc sau. Gì phản ứng a, vất vả không a? Hỏi xong trong lòng còn có chút khẩn trương. Nói thật ra, tuy rằng đã làm quyết định muốn cùng Thẩm Nhất Minh loại hoa hoa, chính là nghĩ chính mình trong bụng muốn trưởng cái hài tử ra tới, trong lòng liền cảm thấy hoảng. Nàng cái này không hoài thượng thấp thỏm, Như Lệ Lệ cái này hoài thượng nhưng thật ra đầy mặt chờ mong, vất vả khẳng định là có điểm, chính là ngẫm lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Về sau nếu là sinh cái hài tử, lớn lên giống ta lại giống Tống Cương, thật tốt ta. Tả Đan Đan vừa nghe liền nghĩ, này muốn xem sinh gì. Nếu là sinh cái khuê nữ giống Tống Cương, kia khuê nữ đến khóc. Bất quá nàng lại bắt đầu ảo tưởng, nếu là có cái nhóc con, giống chính mình lại giống Thẩm Nhất Minh. Khu khu, miễn cưỡng vẫn là có thể xem. Nàng lại đếm trên đầu ngón tay tính, năm nội hoài thượng là vừa rồi tốt. Như vậy có thể biên ôn tập biên đem hài tử cấp sinh. Hai tử sinh xong lúc sau, trực tiếp thi đại học. Đại sự nhi đều có thể làm xong. Đây mới là hiệu suất cao A. Nếu năm trước không hoài thượng, năm sau nàng liền không chuẩn bị lại hoài. Tổng không thể lớn bụng đi tham gia thi đại học đi. Cho nên nói, đầu năm nay không quan tâm làm gì, đều là muốn chú ý hiệu suất cùng kế hoạch. Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình cũng không thể mơ hồ. Nưu Lệ Lệ thấy nàng bẻ ngón tay tính, cho rằng nàng là tính có hay không hoài thượng, liền nói, ngươi có phải hay không có mang. Tạ Đan Đan mặt đỏ nói, không không không, nào có nhanh như vậy a. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh mới bắt đầu loại hoa hoa đâu. Nưu Lệ Lệ liền đỏ mặt ở nàng bên thai trộm nói vài câu. Tạ Đan Đan tức khắc mở to hai mắt, ngay sau đó không được tự nhiên nói, thật sự a. Kia nhưng không, vẫn là ta mẹ dạy ta, thật là như vậy. Ta chính là như vậy thử vài lần liền có mang. Nưu Lệ Lệ nhỏ giọng nói. Là một cái người từng trải, nàng nói lên chuyện này nhiều ít có chút kiêu ngạo, vì thế truyền thụ kinh nghiệm thời điểm cũng rất hào phóng. Tạ Đan Đan khụ khụ, cười nói, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Bên ngoài Thẩm Nhất Minh kêu, Đan Đan, đi ra ngoài ăn cơm. Trong nhà tới khách nhân, lại không trước tiên chuẩn bị đồ ăn, cũng không nghĩ làm bà ngoại bị liên lụy, dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài ăn một đốn. Vì thế cùng nhau tới rồi quốc doanh tiệm cơm điểm mấy cái thịt đồ ăn cùng thức ăn chay. Tống Cương còn chuẩn bị uống rượu, Nưu Lệ Lệ cho hắn một ánh mắt, lập tức dừng. Đoàn người nhìn đến thẳng nhạc A. Tạ Đan Đan ở Thẩm Nhất Minh bên thai nói, nhìn một cái nhân ra. Thẩm Nhất Minh trộm cầm tay nàng. Cơm nước xong lúc sau, ai về nhà nấy, bà ngoại thói quen ngủ sớm, một hồi ra liền ngủ. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh rửa mặt lúc sau, cũng vào phòng. Mới vừa lên giường, Thẩm Nhất Minh liền thò qua tới, trước thân thân gương mặt, sau đó chuẩn bị giải nút thắt. Tay mới vừa đáp thượng Tạ Đan Đan bả vai, đã bị đẩy ra. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ta hai mấy ngày nay không thể động. Tạ Đan Đan đầy mặt nghiêm túc nói. Thẩm Nhất Minh nói, không phải muốn loại tiểu hoa nhi sao, ta đang ở nỗ lực. Tạ Đan Đan lắc lắc ngón tay, không không không, quang nỗ lực là không được. Chúng ta đến có kế hoạch tới. Chuyện này nghe ta, ngươi không thể hồ nháo. Mấy ngày nay tạm dừng. Vừa lúc ta mấy ngày nay nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thẩm Nhất Minh đem tay nàng hướng chính mình chỗ đó một phóng. Tạ Đan Đan đồng chí, làm cách mạng chiến hữu, ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ? Giao trộn. Ngươi hảo hảo chống, ngươi nếu là lộn xộn, quay đầu lại ta làm ngươi ngủ thư phòng. Tạ Đan Đan nói xong đem chăn kéo lên, sau đó cười tủm tỉm ngủ. Thẩm Nhất Minh hắc mặt nằm xuống, duỗi tay liền ôm nàng. Hướng trên người nàng cọ. Kết quả Tạ Đan Đan lý đều không để ý tới. Nưu Lệ Lệ đồng chí nói, không thể quá thường xuyên, đến nghẹn mấy ngày, sau đó tìm cơ hội kích thích một chút đối phương, như vậy hiệu suất càng cao. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhất Minh cơm nước xong liền trực tiếp đi làm. Tới rồi trong văn phòng mặt, nghẹn nửa ngày không dễ chịu, chạy nhanh lấy bút lại đây viết bản thảo. Một thiên lưu loát phê phán Lý Giang Hà đồng chí bản thảo lại viết ra tới. Gần nhất Lý Giang Hà sự tình nháo tương đối náo nhiệt, các đại báo xã chi gian đều ở tranh nhau đưa tin. Tỉnh bên này thảo luận một thời gian lúc sau, cũng bắt đầu có chút tin tức để lộ ra tới. Chuẩn bị trước cấp một bộ phận người sửa lại án xử sai. Nay cái gọi là một bộ phận người, tự nhiên chính là phía trước bị tỉnh thành quân khu báo xã trọng điểm đăng báo kia mấy cái trọng điểm nhân vật. Đều là Lý Giang Hà lão sư, đồng học linh tinh. Tương đối điển hình, hơn nữa không phải cái gì đại nhân vật, ảnh hưởng không lớn. Tạ Đan Đan từ Thẩm Nhất Minh bên này nghe được tin tức lúc sau, liền cấp trong nhà bên kia gọi điện thoại. Lý Huệ nghe được tin tức, kinh hỉ đôi mắt đều đỏ. Đan Đan, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ngươi ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ thật sự có thể về nhà sao? Mẹ, đây là bên trong tin tức, mở họp thời điểm đã định ra tới. Ngươi có thể yên tâm lạc. Thật tốt quá, Đan Đan, này thật đúng là thật tốt quá. Lý Huệ khóc không thành tiếng. Tạ Đan Đan nói, mẹ, đây đều là Thẩm Nhất Minh cấp gia lực, ông ngoại bà ngoại bản thảo đều là hắn viết, chính là vì làm ông ngoại bà ngoại bên này có thể sớm một chút ra tới. Lý Huệ liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi thay ta hảo hảo cảm tạ Nhất Minh. Mẹ cũng không biết sao nói. Mẹ, chờ quay đầu lại ông ngoại bà ngoại tới tỉnh thành. Ngươi cũng tới tỉnh thành nhìn xem đi. Nhất Minh bà ngoại vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ cùng các ngươi chính thức gặp mặt ân. Các ngươi đều lại đây. Hảo, chúng ta đều đi. Lúc này Tạ Đan Đan nói cái gì, Lý Huệ cũng chưa ý kiến. Lớn như vậy hỉ sự a, mấy năm nay chắc trở, rốt cuộc đều đi qua. Mới vừa quải điện thoại, Tạ Đại Thành cũng từ bên ngoài đã trở lại. Từ tin tức tốt truyền đến lúc sau, trong thôn thanh niên trí thức nhóm cũng có chút di động. Hắn bên này còn phải phân tâm quản. Cũng cũng may thành tài cái kia đối tượng cũng rất kiên định một người, giúp đỡ trấn an này đó thanh niên trí thức, làm hắn tỉnh không ít tâm. Mới vừa vào cửa đâu, liền nhìn đến chính mình tức phụ lại khóc lại cười, lập tức sốt ruột, đây là làm sao vậy? Lý Huệ tiến lên liền ôm Tả Đại Thành. Tả Đại Thành tức khắc nghẹn đỏ cả khuôn mặt. Chỉ nghe hắn tức phụ nói, Đại Thành, Đan Đan mới vừa gọi điện thoại tới, nói tỉnh phải cho chúng ta Lý gia lật lại bản án. Tả Đại Thành chính choáng váng đâu, nghe được lời này, tức khắc cả kinh, ngay sau đó đẩy mặt đại hỉ, thật sự. Ân, đều là Nhất Minh đứa nhỏ này công lao. Thật tốt quá, đi đi đi, ta bộ xe ngựa đi nông trường đi, đi xem ba mẹ đi. Tả Đại Thành lôi kéo nàng liền phải đi ra ngoài. Tốt như vậy đại hỉ sự a, lão nhân đã biết đến nhiều vui vẻ a. Lý Huệ xoa xoa nước mắt, lôi kéo hắn nói, cấp gì a, chúng ta bên này còn không có an bài hảo đâu, buổi chiều còn có khóa không an bài. Ngươi bên này còn có công tác đâu. Ta chờ ngày mai lại nói. Tả Đại Thành vô vô đầu, cười nói, ta đều cao hứng hỏng rồi, chờ an bài hảo, ta sáng mai liền đi tìm ba mẹ. Tỉnh thành lò sát sinh bên này, Quách Thải Bình đem trong nhà tiền mặt cùng phiếu chứng đều tìm đến. Điểm điểm, cũng có không ít, đủ mua đồ vật. Vì thế trang điểm một phen, chuẩn bị đi ra cửa thương trường mua đồ vật. Tô Tiểu Đao tan học trở về, còn không có vào nhà đâu, liền nhìn đến mẹ nó muốn ra cửa. Mẹ, ngươi đi đâu à, có ăn sao? Quách Thải Bình nhìn hắn một cái, ánh mắt lãnh đạm nói, ta muốn đi ra ngoài làm việc, chính ngươi làm đi. Sau đó trực tiếp đi rồi. Mẹ, ngươi đi làm gì a? Tô Tiểu Đao ở phía sau hét lên. Quách Thải Bình đầu cũng không hồi. Rời đi lò sát sinh bên này, Quách Thải Bình trực tiếp ngồi xe đi quốc doanh thương trường. Bởi vì Tô Nhất Đao ngày thường thường xuyên lấy heo xuống nước cùng heo đại xương cốt cùng nhân ra đổi phiếu, cho nên trong nhà tiền cùng phiếu đều không kém. Chính là một ít khó lộng tới phiếu chứng, nàng trong tay cũng có. Lúc này mua đồ vật cũng rất bỏ được. Nhìn cái gì tốt, liền trực tiếp mua. Lão nhân xuyên y y phục, ăn ăn vặt. Nam nhân xuyên y y phục, thuốc lá và rượu. Bao gồm Tô Tuyết đồ vật, đều lộng một đống lớn. Vẫn luôn dạo đến buổi chiều mới về nhà. Thừa dịp Tô Nhất Đao không trở về, nàng liền đem đồ vật nhét vào giường phía dưới. Buổi chiều Tô Tiểu Đao tan học trở về, nhìn đến mẹ nó đã trở lại, cao hứng hô, mẹ, ngươi giữa chưa đi nơi nào làm? Ngươi ăn cơm không? Ba cho ta làm bánh nhân thịt. Ta cho ngươi lưu trữ. Ngươi ăn không? Quách Thải Bình nhìn trên người hắn làm cho lung tung rối loạn bộ dáng, liền nhíu mày. Cũng bất hòa hắn nói chuyện, đứng dậy liền đi thu thập quần áo của mình, chuẩn bị ngày mai xuyên nào kiện ra cửa. Nhìn Quách Thải Bình lãnh đạm bộ dáng, Tô Tiểu Đao sốt ruột, mẹ, ngươi có phải hay không không cao hứng lạc? Ngươi sao? Được rồi, đừng cãi cọ ầm ĩ, một chút tố chất đều không có. Chính mình làm bài tập đi. Quách Thải Bình trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Tô Tiểu Đao đứng ở ngoài cửa nếu máu. Hắn làm sai gì? Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ sáng sớm liền vội vàng xe ngựa hướng nông trường đi. Còn chưa tới giữa trưa, liền đến nông trường bên này. Hiện tại thế cục so trước kia muốn rộng thùng thình rất nhiều, cho nên cũng tương đối dễ dàng đi vào xem người. Lý Phụ cùng Lý Mẫu là nghe được khuê nữ cùng con rể lại tới nữa, kinh ngạc đến không được. Nay khoảng cách lần trước tới còn không có một tháng đâu. Chính là cùng bọn họ cùng nhau công tác Lưu lão nhân đều đang cười, nhà các ngươi này nữ nhi cũng quá hiếu thuận, cả ngày tới nơi này, nhà ai cũng chưa thấy qua nhà các ngươi khuê nữ như vậy. Ta nhìn đều mắt thèm a, như thế nào liền không sinh ra như vậy cái khuê nữ đâu. Nghe được Lưu lão nhân trêu ghẹo nói, Lý Phụ cùng Lý Mâu trong lòng cũng rất cao hứng. Bọn họ này khuê nữ xác thật hiếu thuận. Bên cạnh Lý Văn Xương nghe được buồn không hề răng. Hắn cảm thấy khả năng tựa như hắn khuê nữ nói như vậy, hắn này muội muội đánh giá nếu giữ nhà muốn sửa lại án xử sai, cho nên tới cũng cần. Đơn giản cũng không đi theo cùng đi xem Lý Huệ cùng Tả Đại Thành, chính mình vùi đầu làm việc. Lý Phụ cùng Lý Mẫu trở lại trụ địa phương, nhìn đến Lý Huệ hai vợ chồng, lại oán trách thượng, nhớ thương chúng ta làm gì, này đều tới vài lần, nhiều chậm trễ sự tình A Đại Thành là đội trưởng muốn xen vào như vậy nhiều chuyện nhi. Ngươi cũng là lão sư, chậm trễ nhiều ít chính sự a. Ba mẹ, vì lần này chuyện này, thế nào đều là hẳn là. Làm ta nhiều chờ một ngày ta đều chờ không kịp. Tạ Đại Thành đầy mặt kích động nói. Lý Huệ liên tục gật đầu. Lý Phụ cùng Lý Mẫu kinh ngạc, Lý Mẫu hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Lý Huệ hít hít lên men cái mũi, ba mẹ, các ngươi sắp đi ra ngoài. Cái gì, này, đây là thật vậy chăng? Lý Mẫu kích động thân mình quơ quơ, Lý Phụ cũng banh không được, Tiểu Huệ, ngươi nói chính là thật sự. Chúng ta như thế nào một chút tin tức đều không có. Thật sự. Lý Huệ gật đầu nói, là Đan Đan gọi điện thoại tới nói tin tức. Tỉnh đã xác định, phải cho các ngươi lật lại bản án. Lý Giang Hà, chính là ba lúc trước cái kia vào văn cách tiểu tổ học sinh, hắn bị đánh ngã, hắn những cái đó hại người sự tình bị người cử báo. Nhất minh nhân cơ hội viết các ngươi sự tình phát biểu ở báo chí mặt trên, khiến cho rất lớn hưởng ứng, tỉnh liền quyết định cấp chúng ta Lý ra lật lại bản án. Ngươi cùng ba đều có thể đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, thật là hảo á Đan Đan không tìm lầm người. Lý Mâu đôi mắt phiếm hồng, cao hứng nước mắt đều ngăn không được. Lý Phụ thật dài hít vào một hơi, mới hơi hơi ngăn chặn trong lòng kích động, lúc trước nhất minh cùng ta nói những lời này đó, ta còn không có thật sự đâu. Không nghĩ tới a. Tiểu Huệ a, ta và ngươi mẹ cũng không biết nói cái gì, hảo a, tin tức hảo, người càng tốt. Tả Đại Thành cao hứng cười nói, ba mẹ, hiện tại gì đều hảo đâu. Hiện tại cuộc sống này ta cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Trong nhà càng ngày càng tốt, các ngươi cũng càng ngày càng tốt. Đáng tiếc hôm nay đi gấp, không mang rượu, bằng không ta lại có thể uống một chén. Lý Phụ ha ha nở nụ cười, không vội không vội, trở về sau chúng ta uống cái thống khoái. Tạ Đại Thành cười nói, đúng đúng đúng, đi ra ngoài uống cái thống khoái, ba tưởng uống nhiều ít, ta đều bồi. Quay đầu lại còn phải kêu lên Nhất Minh, ta tam đại người cùng nhau uống. Bởi vì chuyện này còn không có tuyên bố, cho nên Lý Phụ cùng Lý Mẫu quyết định không hướng ngoại nói, liền Lý Văn Xương đều không nói. Bọn họ đều là đã trải qua gian khổ chắc trở người, sự tình không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết có thể hay không phát sinh biến cố, vẫn là không cần nơi nơi truyền hảo. Miễn cho cuối cùng sự tình không thành, làm nhi tử trong lòng không thoải mái. Lý Văn Xương trở về lúc sau, hai lão cũng coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cũng không cùng hắn nói. Bọn họ không nói, Lý Văn Xương cũng không nghĩ hỏi. Hắn hiện tại cũng cảm thấy hai lão bắt đầu bất công. Hắn biết chính mình mấy năm nay không thể giống muội muội như vậy vì phụ mẫu cung cấp vật chất. Nhưng mấy năm nay hắn là chân chính bồi cha mẹ ở bên này chịu khổ. Nếu hắn ở bên ngoài, cũng sẽ không mặc kệ cha mẹ. Cố tình hắn cha mẹ liền nhìn chúng hắn muội muội những cái đó làm bạn, liên quan đối hắn muội muội sinh hải tử cũng càng coi trọng. Đối chính mình cùng Tiểu Tuyết liền kém rất nhiều. Hiện tại càng là liền nhận đều không nhận Tiểu Tuyết. Hắn biết Tiểu Tuyết có khuyết điểm. Nhưng rốt cuộc là chính mình hài tử. Đương cha mẹ còn có thể không nhận chính mình hài tử sao? Lý Văn Xương làm không được. Hơn nữa hắn mấy năm nay cũng không chiếu cô Tiểu Tuyết, làm nàng ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị như vậy nhiều khổ. Hắn trong lòng cũng ấy nấy, tưởng nhiều đền bù. Đáng tiếc hắn cha mẹ đều không thể minh bạch hắn khó xử. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý gia người còn ở bận việc đâu, lại có người tới tìm bọn họ. Lưu lão nhân cười nói, sẽ không lại là các ngươi ngoại tôn nữ tới đi, này đều đổi tới a các ngươi ngày này thiên cũng quá náo nhiệt, ta này đều đỏ mắt. Không thể nào, Tiểu Huệ ngày hôm qua chưa nói a. Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng rất kinh ngạc. Cái kia báo tin Tiểu Can sự nói, các ngươi nhanh lên qua đi đi. Người nọ chính là cho hắn tắc chỗ tốt đâu, chuyện này khẳng định muốn làm tốt. Lý Phụ cùng Lý Mẫu chạy nhanh từ trong đất ra tới, đem trên người cho bụi chụp đánh sạch sẽ. Lý Văn Xương vốn là không chuẩn bị quá khứ, bất quá này Tiểu Can sự ngạnh muốn hắn cùng nhau qua đi. Nhân gia nói muốn xem Lý gia cả nhà, đương nhiên không thể rơi xuống. Lý Văn Xương không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Lý Phụ cùng Lý Mẫu cùng nhau về nhà. Chờ một nhà ba người nhìn đến nhà mình cửa đứng người sau, đều ngây ngẩn cả người. Lý Văn Xương kích động mặt đều đỏ, màu, Thải Bình. Quách Thải Bình nhìn Lý gia ba người, kích động đỏ mắt rơi lệ, ba mẹ. Văn Sương, ta cuối cùng là nhìn thấy các ngươi. Này nhoáng lên mắt, đều phải 10 năm sau không gặp. Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng chưa nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cái này con dâu. Lý Văn Sương liền càng không dám suy nghĩ. Mấy người vào phòng, Quách Thải Bình liền đem cho bọn hắn mua đồ vật đều đem ra. Ăn dùng xuyên, mọi thứ đều toàn. Vừa thấy chính là hoa không ít tiền, dùng không ít tâm tư. Lý Phụ cùng Lý Mẫu tâm tình phức tạp, cũng chưa nói chuyện. Nhưng thật ra Lý Văn Xương không được tự nhiên hỏi, Thải Bình, sao ngươi lại tới đây? Quách Thải Bình xoa xoa đôi mắt, ta đã sớm nghĩ đến, nhưng ta vẫn luôn tới không được. Cũng không dám tới. Mấy năm nay ta cùng Tiểu Tuyết ăn nhờ ở đậu. Lúc trước ly hôn lúc sau, ta ca tẩu tử liền không cho ta về nhà mẹ đẻ, lo lắng liên lụy bọn họ. Nói thẳng một hộ nhà, làm ta tái giá. Ta không có biện pháp, Tiểu Tuyết còn như vậy tiểu, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Kết hôn lúc sau, nhân gia biết ta quá khứ, quản cũng nghiêm khắc, ta có mấy lần nghĩ đến xem các ngươi, người nọ sẽ dạy ta. Nói ta nếu tới, hắn liền phải đem ta cùng Tiểu Tuyết đều giao cho cách thủy hội. Ta sợ hãi cũng không dám tới. Lý Văn Xương nghe xong tức giận khó làm, cắn răng nói, thật sự là thật quá đáng. Quách Thải Bình ngượng ngùng nói, các ngươi đều ở chịu khổ, ta này đó cũng coi như không được cái gì. Cũng là sau lại Tiểu Tuyết tới nông trường bên này, hơn nữa Lý Giang Hà cách thủy hội bên kia không được, ta mới tìm cơ hội, làm hắn đồng ý ta lại đây xem các ngươi. Này đó đều là ta trộm tích cóp tiền, tích cóp đã lâu mới mua. Nghe được Quách Thải Bình nói, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng đều thở dài. Năm đó sự tình không ngừng chịu khổ, cũng làm cái này ra sụp đổ. Mặc kệ thế nào, Quách Thải Bình có thể tới như vậy một lần, Lý Mẫu cảm thấy chính mình cũng không thể quá vô tình, vì thế khách khí nói, cũng làm khó ngươi, về sau đừng nhớ thương chúng ta. Bên này cái gì đều có. Ngươi tích cóp tiền không dễ dàng, chính mình lưu chưa dùng liền thành. Quách Thải Bình nói, mẹ, vì các ngươi, đều là đăng giá. Hơn nữa lần này ta lại đây, cũng là tưởng cùng các ngươi nói này đó tin tức tốt. Lý Giang Hà đã đổ, hắn những chuyện này đều bị tố giác. Ta vẫn luôn nghĩ cho các ngươi sớm một chút ra tới, nhưng ta không có biện pháp, chỉ có thể nơi nơi tìm quan hệ, nhờ người hỗ trợ. Chan Trọc liền liên hệ thượng một ít báo xã người, làm cho bọn họ đem các ngươi sự tình đăng báo. Nghe nói tỉnh hiện tại có người đề nghị phải cho các ngươi lật lại bản án, ta cảm thấy cơ hội vẫn là rất lớn. Nghe được Quách Thải Bình nói, Lý Phụ cùng Lý Mẫu tức khắc thần sắc biến đổi. Lý Văn Xương kích động nói, Thải Bình, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Chúng ta có hy vọng đi ra ngoài. Chúng ta Lý ra lại sẽ giống như trước như vậy. Quách Thải Bình nói, tỉnh nếu đã mở họp, cơ hội hẳn là vẫn là rất lớn. Thải Bình, thật là làm khó ngươi, như vậy gian nan còn có thể vì nhà chúng ta phí tâm tư. Lý Văn Xương lại cao hứng lại cảm động. Ly hôn phía trước, hắn cùng Thải Bình cũng là ân ái phu thê. Sau lại ly hôn cũng là tình thế bức bách. Không nghĩ tới Thải Bình nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ bọn họ Lý ra. Lý Phụ khụ khụ, nghiêm túc nói, Thải Bình, ngươi nói là ngươi tìm người đăng báo. Đúng vậy ba, ta là Trần Trọc thông qua mấy cái bằng hữu, mới liên hệ thượng báo xã. Sở dĩ nói như vậy, cũng là lo lắng Lý ra về sau làm nàng tìm kêu báo xã người lại đây. Lý Mẫu nghe nàng còn nói như vậy, tức khắc sụ mặt nói, Thải Bình, ngươi như thế nào gạt người đâu? Quách Thải Bình sắc mặt cứng đờ, mẹ, ngươi lời này có ý tứ gì, ta khi nào gạt người? Đăng báo giấy sự tình, không có khả năng là ngươi nhờ người đi làm. Lý Mẫu chắc chắn nói, ngày hôm qua Tiểu Huệ tới nơi này liền cùng chúng ta nói việc này. Này bản thảo là người khác viết, nhưng là tuyệt không phải ngươi làm người viết. Chuyện này chúng ta rất rõ ràng. Quách Thải Bình không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, tức khắc hoảng hốt một chút. Nhưng mà thực mau liền chấn định xuống dưới, ba mẹ, này, chuyện này không có khả năng à, vì chuyện này, ta còn hoa tiền, lấy quan hệ. Báo chí đăng lúc sau, nhân gia liền nói cho ta việc này. Lý Văn Xương có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống, ba mẹ, này có phải hay không có hiểu lầm? Tiểu Huệ bọn họ ở nông thôn có thể biết được tình huống như thế nào a? Viết bản thảo người chúng ta liền nhận thức, sao có thể nghĩ sai rồi? Lý Phụ nghiêm túc nói. Quách Thải Bình kinh hoàng nói, chẳng lẽ là bọn họ lừa ta? Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng chưa nói chuyện. Phía trước bọn họ còn buồn bực, như thế nào cháu gái dưỡng thành dáng vẻ kia, hiện tại nhìn đến Quách Thải Bình, bọn họ liền minh bạch. Trước kia bọn họ thật đúng là không nghĩ tới Quách Thải Bình là cái dạng này người. Quách Thải Bình xuất thân cũng không giàu có, trong nhà bình thường gia đình công nhân. Lúc trước ở đại học bên trong công tác, cho nên cùng bọn họ nhi tử xử đối tượng. Không xảy ra việc gì phía trước, cũng coi như là rất hiền huệ. Thẳng đến sau lại ly hôn, bọn họ cũng không như thế nào quái nàng. Rốt cuộc ai coi chi nấy, tổng không hảo đem Quách ra cũng liên lụy. Hiện tại Quách Thải Bình lừa đến bọn họ trước mặt tới, cẩn thận ngẫm lại, nếu là phía trước không biết Tiểu Huệ nói tin tức, bọn họ thật đúng là phải bị lừa. Lý Phụ cùng Lý Mẫu vẻ mặt không tin, Lý Văn Xương lại có chút tin, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Bất quá mặc kệ thế nào, ngươi có tâm thì tốt rồi. Thái Bình, cảm ơn ngươi. Quách Thái Bình còn chưa nói lời nói, Lý Phụ cùng Lý Mẫu liền chuẩn bị tiễn khách, chúng ta đồng ruộng còn có chuyện muốn làm, thời gian dài là muốn khấu công điểm. Thái Bình A, ngươi cũng sớm một chút hồi tỉnh thành đi thôi. Đồ vật ngươi cũng lấy đi, này đó thứ tốt ở nông trường bên trong không dùng được. Hiện tại thời điểm mấu chốt, nếu là chúng ta quá gây chú ý, quay đầu lại không biết lại muốn chọc cái gì phiền phải đâu. Quách Thải Bình lung tung nói, ba mẹ, là ta suy xét không chu toàn. Bất quá này đó ăn ngươi lưu lại đi, ở nhà chống ăn, không ai biết. Lý Mâu xua tay, thực kiên định nói, không cần, ngươi đem đi đi. Tiểu Huệ bọn họ tặng có ăn, có thể ăn no bụng là được. Mấy năm nay đều thói quen, lập tức ăn nhiều như vậy thứ tốt, lo lắng thân thể chịu không nổi. Đều đem đi đi. Lý Phụ liền lời nói đều không nghĩ nói, chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài, Lý Mẫu cũng theo đi lên. Lý Văn Xương do dự dự, vẫn là mở miệng nói, Thái Bình, bằng không ngươi đi về trước đi. Nông trường bên này xác thật không có phương tiện. Văn Xương, có phải hay không ba mẹ còn quái chuyện vừa rồi? Ta thật không gạt người. Ta là không nghĩ tới nhân gia sẽ gạt ta. Ta cho rằng cùng ba mẹ nói, bọn họ sẽ cao hứng, sẽ tha thứ ta lúc trước ly hôn sự tình. Ta cũng là không có biện pháp. Nói lên lúc trước sự tình, Lý Văn Xương trong lòng cũng không hảo quá, ta biết, cũng không trách ngươi. Mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng. Thái Bình, ngươi đi về trước đêm, ta sẽ cùng ba mẹ hảo hảo nói. Quách Thái Bình lúc này mới gật gật đầu. Chờ Quách Thái Bình đi rồi. Lý Văn Xương bên này liền chạy nhanh đi tìm Lý Phụ cùng Lý Mẫu. Hắn cảm thấy vừa mới chính mình cha mẹ thái độ có chút quá mức. Mặc kệ thế nào, nhân gia đại thật xa lại đây, cứ như vậy đi rồi, cũng quá đả thương người. Vào trong đất, hắn liền cùng chính mình cha mẹ cùng nhau làm việc, ba mẹ, vừa rồi Thải Bình. Lý Mẫu nói, Thải Bình cái gì a? Ngươi đừng há mồm ngậm miệng chính là Thải Bình. Nàng đã kết hôn, nhân gia là có gia đình người. Ngươi như vậy, làm nhân gia hiện tại trượng phu nghĩ như thế nào? Lý Văn Xương tức khắc trên mặt cứng đờ, ngay sau đó buồn đầu tiếp tục làm việc. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nhìn hắn bộ dáng này, đều âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ này trừ bỏ sẽ đọc sách ở ngoài, sinh hoạt chính là mơ hồ. Mấy năm nay đã trải qua nhiều như vậy, thật là một chút tiến bộ cũng không có. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Sớm biết rằng lúc trước bọn họ liền không nên đồng ý làm bọn nhỏ tự do yêu đương. Kết quả nhi tử cưới cái như vậy tức phụ, Tiểu Huệ lại đã chịu như vậy thương tổn. Quách Thải Bình rời đi nông trường lúc sau, liền chuẩn bị đi tìm Tô Tuyết. Kết quả bị cho biết Tô Tuyết đã hồi tả ra chuôn đi. Cũng liền lười đến lại đi một chuyến. Hiện tại tỉnh thành bên kia còn không có xác thực tin tức, nàng làm được này một bước đã đủ nhiều. Dù sao từ hôm nay tình hình xem, mặc kệ Lý gia hai lão thế nào, Lý Văn Xương vẫn là giống như trước đây. Cũng không biết bọn họ nói cái kia viết bản thảo người rốt cuộc là ai, bọn họ như thế nào sẽ nhận thức. Cũng thật là làm giận, ở nông trường đều có thể biết nhiều như vậy, tin tức nhưng thật ra so nàng cái này ở tỉnh thành còn linh thông. Nhớ tới chuyện này, nàng sắc mặt liền không tốt, trầm khuôn mặt đi trấn trên tìm chỗ ở, chuẩn bị sáng mai trở về thành đi. Tỉnh thành bên này, Tả Đan Đan đang ở vườn trái cây bên trong tìm quần áo. Nơi này quần áo đều là mãi mãi cho nàng chuẩn bị. Bởi vì không có phương tiện, cho nên nàng trên cơ bản không có mặc bên trong quần áo. Đặc biệt là cùng Thẩm Nhất Minh kết hôn lúc sau, liền bên trong nội y đều rất ít xuyên. Lần trước Thẩm Nhất Minh còn hỏi nàng kim cương cháo đi đâu vậy đâu. Cho nên lần này tìm quần áo, nàng cũng rất cẩn thận, cần thiết tìm cái không như vậy đục lỗ, lại có thể sinh ra nàng muốn hiệu quả quần áo. Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng từ một đống bên trong quần áo tìm một kiện màu trắng đai đeo áo ngủ. Mặt liêu là tơ lụa cảm giác, hoặc lưu lưu. Tả Đan Đan đem nhãn hiệu cấp lộng xuống dưới. Sau đó đem hai ngón tay khoan đai đeo cấp cắt thành tinh tế giải lụa, lại đem phía dưới làn váy cắt mấy cái xẻ tà. Hướng trên người khoa tay múa chân một chút, cảm thấy hẳn là đủ kích thích người. Như lệ lệ đồng chí nói, muốn cho nam đồng chí kích thích, hoài hoa hoa tỷ lệ liền sẽ rất lớn. Vì ở năm trước hoài thượng, hoàn thành nàng sinh hoa thi đại học 2 không lầm kế hoạch. Chuyện này cần thiết tốc chiến tốc thắng. Lại bẻ ngón tay tính tính, Thẩm Nhất Minh đã nghẹn vài thiên, hẳn là cũng không sai biệt lắm. đêm nay thượng vừa lúc. Buổi tối Thẩm Nhất Minh tan tầm liền đã trở lại, gần nhất tỉnh thành nháo náo nhiệt, quân khu báo xã bên này ngược lại lắng động lại xuống dưới. Rốt cuộc phía trước nháo sự tình có kết quả. Tỉnh thành bên này lục tục mở họp, chọn lựa một ít không phải rất quan trọng người chuẩn bị cho bọn hắn lật lại bản án. Đây là một cái tốt mở đầu. Sự tình ấn thiết tưởng phương hướng đi, Thẩm Nhất Minh cảm thấy rất vừa lòng. Duy nhất cảm thấy không hài lòng chính là, Tả Đan Đan gần nhất không biết ở kế hoạch cái gì, buổi tối đều không cho hắn gần người. Hắn nhưng thật ra nghĩ câu nàng. Kết quả nàng đều trực tiếp nhắm mắt ngủ. Hắn nếu là thấu đi lên đã bị đá văng ra, lại còn có uy hiếp muốn ngủ thư phòng. Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình mấy ngày nay có chút thượng hỏa. Về đến nhà, Tả Đan Đan cùng bà ngoại đã làm tốt cơm. Tay cắn bột, bỏ thêm điểm rau xanh cùng trứng gà, mỗi người một chén lớn, ăn ngon lành. Ăn xong lúc sau, Tả Đan Đan liền đóng cửa đi tắm rửa. Thẩm Nhất Minh có chút ngồi không được, bất quá làm trò bà ngoại mặt, vẫn là thành thành thật thật ngồi. Thẳng đến bà ngoại bên này chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi, hắn liền chạy nhanh cấp bà ngoại đánh nước gấm rửa mặt. Ngoại hạng bà ngủ rồi, Tả Đan Đan bên này tắm cũng tẩy hảo, ở trong phòng kêu hắn, Thẩm Nhất Minh, ta tẩy hảo, này nước gấm làm sao bây giờ a? Ta tới. Thẩm Nhất Minh lập tức vào trong phòng. Vào phòng liền nhìn đến Tả Đan Đan bọc chăn nhìn hắn. Ngươi nếu không cũng đi tắm rửa một cái đi. Thẩm Nhất Minh tiếp thu tới rồi ám chỉ, lập tức hăng hái, đôi mắt mạo tinh quang, chạy nhanh nhi thu thập Tả Đan Đan lưu lại loạn sạp, chính mình lại đi múc nước tắm rửa. Chờ hắn tẩy hảo tắm, liền nước gấm cũng chưa đảo. Liền chuẩn bị kéo đèn lên giường. Từ từ Tả Đan Đan đột nhiên kêu ở hắn. Lại làm sao vậy? Thẩm Nhất Minh híp mắt nói. Nếu là lần này Tả Đan Đan đổi ý. Tả Đan Đan ngồi dậy, vội vã quang đèn làm gì à, ta này không phải mới làm kiện quần áo mới, tưởng cho ngươi xem sao. Nói trực tiếp đem chăn cấp buông xuống, cả người nghiêng nằm ở trên giường. Hơn phân nửa đêm, nhìn cái gì bộ đồ mới Thẩm Nhất Minh chính buồn bực nói, đột nhiên đôi mắt liền trừng thẳng. Chỉ thấy Tả Đan Đan trên người ăn mặc màu trắng mỏng cơ hồ đều có thể nhìn đến bên trong quần áo, trước ngực hai điểm xem rành mạch. Phía dưới đùi càng là ở xẻ tả vị trí như ẩn như hiện. Tả Đan Đan liêu liêu chính mình đầu tóc, đẹp hay không đẹp. Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình đầu sung huyết, theo bản năng hướng mép giường đi, trong mắt chỉ nhìn đến kia một mặt bạch, cùng màu trắng phía dưới thân thể. Đi đến mép giường thời điểm, hắn hô hấp đã thô nặng đi lên, lập tức liền ngã vào trên giường đi, trực tiếp đem Tả Đan Đan đè ở chính mình dưới thân. Hắn dồn dập hôn Tả Đan Đan, tay còn ở cách quần áo vớt ve. Tả Đan Đan bị hắn trêu chọc đắc ý loạn tình mê, nhiệt tình cùng hắn hôn môi. Hôn hôn, Tả Đan Đan liền cảm thấy không thích hợp. Sao nghe một cổ mùi màu tươi? Bởi vì đèn không quang, nàng đem Thẩm Nhất Minh mặt một bế lên tới, liền nhìn đến hắn cái mũi phía dưới huyết. Tức khắc kinh hoàng nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi như thế nào lại chảy máu mũi? Thẩm Nhất Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó tay một mạt, không có việc gì. Sau đó bắt đầu tiếp tục liều mạng cày tấy. Nghẹn mấy ngày kết quả, lại đi câu dẫn nhân ra, kết quả cuối cùng chính là Thẩm Nhất Minh đồng chí huyết khí quá vượng chảy máu mũi, Tả Đan Đan bị lăn lộn hơi kém không xuống giường được. Hết thể sau khi kết thúc, Tả Đan Đan hữu khí vô lực ôm Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh, hạt giống đều bỏ vào đi sao? Ân, đều bỏ vào đi. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt cơm đủ nói. Nếu nghẹn mấy ngày kết quả, chính là được đến như vậy đãi ngộ, hắn cảm thấy mấy ngày nay vẫn là thực đáng giá. Tả Đan Đan đồng chí, kia quần áo ngày mai còn có thể hay không lại mặc một lần. Tả Đan Đan duỗi tay liền đẩy ra hắn mặt, đem nàng trên quần áo đều nhiễm máu mũi, còn không biết xấu hổ cùng nàng đề này yêu cầu, mặt thật đại. Mặt sau Tả Đan Đan liền thế nào đều không vui lại làm loại này điên cuồng sự tình. Nàng cảm thấy chính mình đã đủ nỗ lực, nếu là lại hoài không thượng, vậy chỉ có thể quái Thẩm Nhất Minh đồng chí. Đương nhiên, lời này nàng là không dám cùng Thẩm Nhất Minh nói thẳng. Nhưng thật ra nàng giặt quần áo thời điểm, bị bà ngoại thấy được trên quần áo mặt vết máu, Thẩm Nhất Minh trở về lúc sau, lại bị giáo huấn một đốn. Nói hắn đừng quá quá mức, một chút cũng không biết đau tức phụ, thế nhưng đem Đan Đan đều cấp lộng bị thương. Thẩm Nhất Minh xấu hổ bị giáo huấn. Tả Đan Đan buổi tối nghe xong Thẩm Nhất Minh ấm ức lúc sau, che miệng cười. Cười xong lúc sau lại cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng, nàng chuẩn bị về nhà một chuyến. Này lập tức đều phải 12 tháng phân. Năm trước mặc kệ thế nào đều phải trở về nhìn xem. Không vội, Thẩm Nhất Minh cười cười, nguyên đan phía trước, hẳn là sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó không chuẩn ba mẹ muốn tới tỉnh thành. Nghe được hắn lời này, Tạ Đan Đan liền đoán được là Lý Gia lật lại bản án chuyện này. Tin tức xác định sao? Ân, này đó đã định sự tình, năm trước khẳng định sẽ làm. Thẩm Nhất Minh cười nói. Thật tốt quá, ta đây liền chờ ba mẹ tới tỉnh thành đi. Bọn họ còn trước nay không có tới quá trong nhà đâu. Đến lúc đó làm tam thúc cũng tới một chuyến. Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình cũng không thể nhàn rỗi, chờ Lý Gia sự tình xong xuôi lúc sau. Nàng cùng tam thúc kiếm tiền đại kế cũng muốn bắt đầu rồi. Dưỡng gia sống tạm chuyện này, cũng không thể đều trông cậy vào Thẩm Nhất Minh một người đâu. Thẩm Nhất Minh bên trong tin tức vẫn là thực chuẩn, nói những việc này nhi năm nội sẽ giải quyết, 12 tháng đế, đại tuyết bay tán loạn thời điểm, Thẩm Nhất Minh tan tầm trở về, thật đúng là cùng nàng nói tin tức tốt. Hôm nay Lý Huệ gọi điện thoại báo xa đi, nói cho hắn, hôm nay bọn họ đã đem Lý gia người tiếp ra tới, đang ở Tả gia chuân ở. Ngày mai liền phải đưa lão nhân tới tỉnh thành bên này. Tạ Đan Đan nghe xong tin tức, hưng phấn cực kỳ, nếu không phải làm cho bà ngoại mặt, nàng đều phải ôm Thẩm Nhất Minh hôn một cái. Bọn họ ngày mai khi nào đến, muốn chúng ta đi tiếp sao? Thẩm Nhất Minh lắc đầu, như thế không cần, mẹ nói ngày mai tam thúc muốn xe thể thao đến tỉnh thành tới, thuận tiện đem bọn họ mang lại đây, so ngồi xe còn muốn phương tiện. Ngày mai buổi chiều liền đều có thể đến. Bọn họ đến lúc đó trực tiếp đi tỉnh thành đại học. Bên kia cho bọn hắn an bài phòng ở. Tuy rằng hiện tại đại học không nhập học, chính là bên trong người nhà phòng vẫn là ở mấy năm nay cũng bị người trụ đi vào, lại mặt khác phân một bộ. Bà ngoại nghe xong cái này tình huống, nhắc nhở nói, bọn họ vừa trở về, đánh giá gì đều thiếu đâu. Vừa lúc các ngươi phía trước kết hôn thời điểm mua tân chăn đông còn dư lại một giường, cấp đưa qua đi. Nay đại trời lạnh cũng có thể dùng tới. Ngày mai các ngươi qua đi nhìn xem, kém cái gì liền cấp mua. Đan Đan ba mẹ đối bên này không quen thuộc, cũng không thể trông cậy vào bọn họ. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, tốt bà ngoại, ta ngày mai cùng Đan Đan cùng đi nhìn xem. Tả Đan Đan ôm bà ngoại không buông tay, cảm thấy bà ngoại thật sự là thật tốt quá. Ai nha, Tiểu Hoa Nhi cũng không biết tới không có tới. Bởi vì cao hứng, buổi tối Tả Đan Đan lại cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau loại hoa hoa. Nàng chen chân vào câu lấy Thẩm Nhất Minh eo, tay ôm cổ hắn, một bên thở dốc một bên nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, chúng ta như vậy nỗ lực nếu là còn không có loại thượng hoa hoa, cũng không nên trách ta. Không trách nàng. Kia chỉ có thể trách hắn. Thẩm Nhất Minh tức khắc con ngươi tối sầm, dùng sức vận động lên. Ngày hôm sau Thẩm Nhất Minh thỉnh một ngày giả, buổi sáng cùng Tả Đan Đan ở nhà thu thập đồ vật, buổi chiều chờ tới rồi tam điểm nhiều chung, dùng xe đạp đẩy đồ vật ra cửa. Xem Tả Đan Đan đi ở trên mặt đất, Thẩm Nhất Minh nhìn nàng nói, ngươi thượng xe đạp, ta đẩy ngươi. Không cần, ta chính mình đi. Tả Đan Đan duỗi tay liền ôm hắn cánh tay. Nàng cũng không phải là như vậy nhẫn tâm người, Thẩm Nhất Minh liền tính là một con trâu, nàng cũng không thể áp bức quá độc ác. Thẩm Nhất Minh thật sâu nhìn nàng, khoe miệng nhịn không được mang theo ý cười. Trong lòng cân nhắc nếu thời điểm động thủ lộng xe. Hai người chậm rãi đi rồi một hồi lâu. Mới đến đại học cửa. Lúc trước tỉnh thành đại học lúc này quặng cu é đến không được. Bất quá loại này quặng cu é tổng so với trước những cái đó năm cái cỏ ồn ào cường. Ở Lý Giang Hà ngã xuống phía trước, nơi này chính là cách thủy hội thường xuyên làm các loại đại hội địa phương. Nay phụ cận người cũng không dám tới nơi này, quả thực tránh như rắn giết. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng không biết Lý gia người cụ thể đang ở nơi nào, vẫn là Thẩm Nhất Minh đi cấp thủ đại môn đại gia Thất Yên. Mới hỏi tới rồi địa chỉ. Lý gia người đã qua tới, đang ở trong nhà thu thập đồ vật. Hiện tại tuy rằng có thể phân đến phòng ở, nhưng cái gì đều không có. Làm nhóm đầu tiên từ nông trường ra tới người, Lý gia hai lao đã thực thỏa mãn. Có thể trở về ăn Tết, tổng so ở nông trường ở hảo. Hai thất phòng ở, vài người vô cùng náo nhiệt thu thập, thực mau liền thu thập ra tới. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng từ trong nhà mang theo điểm nhi đồ dùng lại đây. Cứ việc cùng tỉnh thành bên này dùng không thể so, cũng may có thể chắp vá qua đi. Mới vừa thu thập hào đâu, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng tới. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều thật cao hứng. Đối với bọn họ tới nói, Thẩm Nhất Minh quả thực có tái tạo tri ân. Bằng không vô luận như thế nào cũng không tới phiên bọn họ nhanh như vậy ra tới. Nhất Minh, ngươi ân tình, chúng ta Lý gia nhớ kỹ. Lý Phụ khó có thể ức chế kích động nói. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh nói, ông ngoại bà ngoại, chúng ta người một nhà, hà tất so đo nhiều như vậy. Tạ Đại Thành trên mặt vui tươi hớn hở, đúng vậy ba, Nhất Minh là hiếu thuận hải tử, ngươi nếu là quá khách khí lạc, hắn còn không vui đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, đây đều là ta nên làm. Các ngươi đều là đan đan người nhà, kia cũng là người nhà của ta. Các ngươi chịu khổ, ta phàm là có năng lực, liền sẽ không đứng nhìn bảng quan. Hảo, Nhất Minh ngươi là hảo hải tử, đan đan không nhìn lầm người. Lý Mẫu cười nói, toàn gia hòa thuận vui vẻ, Lý Văn Xương liền có vẻ có chút không hợp nhau. Đây là Lý gia, nhưng hắn cảm thấy chính mình giống cái người ngoài giống nhau. Nhớ tới phía trước tại Tả Gia Chuân, nhìn đến nữ nhi Tô Tuyết chẳng huống, hắn trong lòng liền khổ sở. Hắn cái này làm phụ thân đều trở về thành tới, nữ nhi lại còn lưu tại nông thôn chịu tội đâu. Tả Đan Đan nhưng thật ra phát hiện hắn không thích hợp, bất quá coi như không thấy được giống nhau. Cười lôi kéo Lý Mẫu lại đây xem nàng mang lại đây đồ vật. Thân chăn là cho ông ngoại bà ngoại dùng, thực giữ ấm. Lý Mẫu nghe được Tả Đan Đan lấy tới vẫn là kết hôn thời điểm mua tân chăn, vội vàng làm cho bọn họ lấy về đi. Bà ngoại ngươi cũng đừng khách khí lạc, đây là Nhất Minh bà ngoại làm đưa. Nói không thể làm lão nhân đông lạnh. Nói nữa, ta cùng Nhất Minh tuổi trẻ đâu, chăn đông đến làm lão nhân cái. Các ngươi hiện tại thật vất vả hưởng phúc lạc, cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Tả Đan Đan tình ý chân thành nói. Đương nhiên, chăn nàng cùng Thẩm Nhất Minh khẳng định là không thiếu, nhưng là đồ vật đưa ra tới, lời nói đương nhiên đến nói xinh đẹp điểm. Cái loại này trong nhà không cần phải linh tinh khách khí lời nói, nàng là sẽ không nói. Làm người nghe không cao hứng, chính mình tặng ngược lại còn không lấy lòng. Lý Mẫu bị Tả Đan Đan lời này nói nước mắt lưng tròng, cảm động đến không được. Bởi vì có Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan mang lại đây đồ vật, trong nhà xem như không thiếu cái gì. Bên này an bài hảo lúc sau, Thẩm Nhất Minh lại đi ra cửa cấp Lý ra bên này lộng tổ hong bếp lò trở về, lại mặt khác lộng hai cái nước cấm hồ. Than đá liền càng không cần phải nói, trực tiếp từ than đá chàng kéo một xe con trở về. Đủ Lý ra bên này qua mùa đông. Lý Huệ phía trước còn lo lắng Lý ra bên này mùa đông như thế nào qua đâu, lúc này cuối cùng yên tâm. Nghĩ trở về sau trong nhà thu lương thực, cung cấp đan đan bọn họ nhiều đưa điểm lại đây. Trợ cấp một chút Thẩm ra. Không thể tổng làm Nhất Minh đứa nhỏ này trả giá. Buổi tối Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng không thể chạy trở về, lưu tại Lý gia bên này ăn bữa cơm đoàn viên. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng lưu tại bên này cùng nhau ăn cái cơm. Bởi vì thật sự rất cao hứng, Lý Phụ cùng Tả Đại Thành còn lôi kéo Thẩm Nhất Minh uống lên hai ly. Có trưởng bối ở, Tả Đan Đan cũng không ngăn đón, chỉ dặn dò hắn không cần uống nhiều quá. Xem bọn họ uống náo nhiệt, Lý Mẫu cùng Lý Huệ cũng vui vẻ nói chuyện. Người một nhà ăn chính cao hứng, Lý Văn Xương đột nhiên nói, ba, ta muốn cho Tiểu Tuyết trở về. Trên bàn cơm đột nhiên an tĩnh lại. Lý Phụ bưng chén rượu tay cũng dừng một chút, sau đó lại lôi kéo Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đại Thành chạm cốc. Ba, ta muốn cho Tiểu Tuyết trở về thành. Lý Văn Xương lại nói. Lý Phụ có chút không thể nhịn được nữa. Vừa mới còn không nghĩ làm cho con rể cùng ngoại tôn nữ tế mặt cho chính mình nhi tử nan kham. Có vẻ trong nhà không hòa thuận. Chính là liền chưa thấy qua hắn này nhi tử như vậy không hiểu chuyện. Như vậy thời điểm đưa ra như vậy vấn đề. Đây là đánh làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn liền sẽ đồng ý. Lý Phụ cũng chưa nói không đồng ý, trực tiếp hỏi, như thế nào trở về thành. Nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, không có đơn vị tiếp thu, như thế nào trở về thành. Nàng là trong nhà con một, phù hợp trở về thành quy định. Lý Văn Xương tràn ngập tin tưởng nói. Tả Đan Đan không nghĩ tới nàng này cứu cứu vẫn là có bị mà đến đâu. Lý Phụ hiển nhiên cũng bị hỏi kẹt. Nếu phù hợp quy định, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, kết quả đều giống nhau. Tả Đan Đan buồn bực nói, cái này liền khó làm, Tô Tuyết đồng chí hộ khẩu hình như là ở Tô Gia. Nàng hiện tại là Tô Gia người A nghe nói nàng ở Tô Gia còn có một cái thân đệ đệ, cho nên không phải con một. Ra đây đem nàng hộ khẩu cấp quay lại tới. Lý Văn Xương bị nghẹn một chút, lập tức liền nói. Tả Đan Đan gật đầu, quay lại tới cũng hảo, nhận tổ quy tông. Chính là Tô Gia bên kia không hảo công đạo. Rốt cuộc nhân gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy, lập tức lại đã trở lại. đánh giá sẽ không đồng ý đến lúc đó có thể hay không ảnh hưởng Tô Tuyết mụ mụ hôn nhân vấn đề ai nhân ra kết hôn nhiều năm như vậy, còn sinh đứa con trai. Này nếu là ảnh hưởng hôn nhân vấn đề, cái kia nhi tử không phải không mẹ sao? Ngẫm lại rất đáng thương. Lý Văn Xương tức khắc mặt nghẹn đỏ. Những người khác cũng đều không nói chuyện. Tả Đan Đan vẻ mặt vô tội nói, ta nói sai gì sao? Không, Đan Đan ngươi chưa nói sai. Lý Mậu nói, có một số việc nhi không thể đơn giản như vậy. Chúng ta Lý gia người không thể làm cái loại này qua cầu rút ván sự tình, càng không thể đi ảnh hưởng gia đình người khác. Chuyển hộ khẩu sự tình không nội, trong nhà hiện tại còn không có dính líu rõ ràng đâu. Lý Phụ bưng lên chén rượu, lại lôi kéo Tả Đại Thành cùng Thẩm Nhất Minh uống rượu. Trong nhà những việc này nhi các ngươi đừng động, không phải cái gì quan trọng sự tình. Tả Đại Thành cùng Thẩm Nhất Minh tự nhiên sẽ không quản những việc này. Tả Đại Thành là không dám quản, đối với Lý gia người, hắn nhiều ít vẫn là có chút năm đó tiểu thợ mộc thời điểm cái loại này cảm giác tự ti. Mà Thẩm Nhất Minh thuần túy là lười đến quản. Cơm nước xong lúc sau, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ liền lưu tại Lý gia bên này nghỉ ngơi. Tả Đan Đan nhưng thật ra muốn cho bọn họ cùng nhau hồi Thẩm gia bên kia đi trụ. Bên kia rộng mở. Bất quá Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng chưa đồng ý bọn họ lần này tới khẳng định muốn đi Thẩm gia bên kia bái phỏng. Bất quá kia cũng đến ban ngày ban mặt, xách theo lễ vật tới cửa, lúc này mới có vẻ coi trọng nhân gia lão nhân. Lý Mẫu cùng Lý Phụ đều là trọng quy của người, đối với hai người an bài rất là duy trì. Vì thế Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đành phải chính mình đi. Tới thời điểm trên xe trang đồ vật không hảo ngồi, lúc này xe trống là có thể ngồi. Tả Đan Đan ngồi ở trên ghế sau, tay từ phía sau cắm đến Thẩm Nhất Minh trong túi ôm hắn. Nhất Minh đồng chí, ta nhìn ra manh mối tới, ta cái này cứu cứu cùng hai vị lão nhân không đồng lòng. Tưởng làm sự a? Thẩm Nhất Minh nghe được nàng này nghịch ngợm ngữ khí, cười nói, ngươi chuẩn bị làm gì? Cái gì đều không làm. Tả Đan Đan một bộ mặc kệ chuyện này bộ dáng. Dù sao chỉ cần không trêu chọc ta, ta cũng không phản ứng hắn. Ta nhàn rỗi không có việc gì đi cùng hắn nháo cái gì. Ta chính là xem Tô Tuyết không vừa mắt, ngươi làm ông ngoại bà ngoại đã trở lại, cũng không thể làm nàng nhặt tiện nghi trở về bạch bạch quá ngày lành. Này nếu là Lý gia người chính mình trở về, Tả Đan Đan cũng lười đến quảng, nhưng lúc này nhiều ít Thẩm Nhất Minh là gia đại lực ý, làm Tô Tuyết trở về nhặt tiện nghi, nàng liền không vui. Lý gia bên này, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi rồi, Lý Văn Xương lại bắt đầu tìm Lý Phụ cùng Lý Mẫu nói chuyện. Muốn cho Tô Tuyết trở về. Lý Phụ cùng Lý Mẫu mặc kệ hắn. Đến nỗi Lý Văn Xương nói cái gì huyết mạch trí thân linh tinh, bọn họ cũng căn bản không để trong lòng. Hai lão cũng là đã thấy ra. Này có phải hay không thân nhân không nên chỉ là huyết mạch tương liên, còn muốn thiệt tình tương đãi. Nhân tình ấm lạnh đã trải qua nhiều như vậy. Hai người đã sớm minh bạch nên quý trọng cái gì. Lý Văn Xương diễn kịch một vai sướng không thú vị, một người đi trong phòng bên trong nghỉ ngơi. Lý Phụ cùng Tả Đại Thành cũng thực mau vào phòng. Trong nhà liền hai gian phòng, tạm thời chỉ có thể nam đồng chí một gian, nữ đồng chí một gian tễ một tễ. Mặt khác một gian trong phòng, Lý Mẫu cùng Lý Huệ tễ ở một khối. Lý Mẫu cười nói, ta hiện tại đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ giống nhau. Cảm giác đặc biệt không chân thật. Thật sợ một giấc ngủ dậy, mộng lại tỉnh, chúng ta vẫn là ở kia chỗ ngồi. Mẹ, hết thể đều hảo đi lên. Các ngươi hiện tại ở nhà đâu? Lý Huệ dựa vào mẫu thân nói. Lý Mẫu thở dài, năm đó xảy ra chuyện thời điểm, nữ nhi còn thực tuổi trẻ, hiện giờ ngoại tôn nữ đều gả chồng. Cảnh con người mất ta cũng may người một nhà vẫn là tề tề chỉnh chỉnh. Tiểu Huệ, nhà ta mấy năm nay ít nhiều đại thành. Về sau mặc kệ thế nào? Mẹ chỉ nghĩ là ngươi nhớ kỹ, phải đối đến khởi chính mình tâm. Chúng ta làm người không thể quá tùy hứng. Lý Mẫu lời nói ý có điều chỉ nói. Lý Huệ tự nhiên cũng nghe hiểu mẫu thân nói. Đỏ mặt nói, mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Đại Thành sẽ hảo hảo sinh hoạt. Mấy năm nay Đại Thành đối ta thực hảo, chúng ta thực. Ân ái. Lý Mẫu yên tâm, vậy là tốt rồi a. Chúng ta làm người liền phải hiểu được quý trọng. Mấy năm nay ta và ngươi ba ở nông trường đợi, chuyện gì nhi đều xem qua. Đại Thành có thể 10 năm như một ngày đối đãi ngươi, thật sự rất không dễ dàng. Khác không nói, năm đó vừa ra sự, Quách Thải Bình liền cùng ngươi ca ly hôn, tuy rằng chúng ta lý giải, nhưng ngẫm lại cũng biết nàng trong lòng cũng không phải như vậy coi trọng đại ca ngươi. Người này liền lo lắng đối lập, so sánh với, đại thành thật là không lời gì để nói. Lý Huệ nghe được Quách Thải Bình tên, lại hỏi, mẹ, ta nhìn đại ca có phải hay không còn nhớ thương nàng? Có thể hay không phục hôn a? Không có khả năng. Ta và ngươi ba tuyệt đối sẽ không đồng ý này nếu là phục hôn, kia chẳng phải là phá hư gia đình người khác sao? Này tính cái gì? Chúng ta tình nguyện ngươi ca không kết hôn, cũng không đồng ý hắn phục hôn. Nếu hắn phục hôn, nhà này liền không ngươi ca vị trí. Lão Thái Thái lời này nói thập phần kiên định, ngươi ba khẳng định cũng là ý tứ này. Biết Quách Thải Bình là người, nàng cùng Lao Lý là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái này con dâu. Thật vất vả ra nông trường, còn phải ở nhà lục đục với nhau, cuộc sống này còn muốn hay không qua. Lý Huệ cũng không nói cái gì nữa, nàng năm đó cùng Quách Thải Bình quan hệ còn hành. Nhưng nhiều năm như vậy không gặp, cảm tình cũng phai nhạt, hơn nữa Quách Thải Bình đem chuyện của nàng nói cho Tô Tuyết, nàng hiện tại trong lòng tổng cảm thấy cách hứng. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Nhất Minh liền tới tiếp Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đi thẩm ra bên kia. Tới rồi thẩm ra thời điểm, hai người đều có chút kinh ngạc cảm thán. Chính là Lý Huệ loại này quá quá ngày lành người, cũng không thể không nói, thẩm ra này gia đình hoàn cảnh thật không sai. Nay phòng ở đủ rộng mở, bên trong gia cụ cũng chú ý trong viện càng là sửa sang lại đan sen có hứng thú, rất là độc đáo. Bà ngoại đối với hai người đã đến thập phần hoan nghênh, hai người mới vào sân, bà ngoại liền từ trong phòng ra tới, cười đầy mặt nếp gốc, thông ra à, ta nhưng mong thật dài thời gian. Vẫn luôn tiếc nuối không có thể thấy mặt trên, lần này nhưng tổng quản là thấy mặt trên. Cảm tạ nhà các ngươi dưỡng đan đan như vậy hảo khuê nữ. Ta thật là thích đến không được, trong lòng vẫn luôn thực cảm kích các ngươi a. Lão Thái Thái nhiệt tình trực tiếp làm Tả Đại Thành cùng Lý Huệ choáng váng, có chút không biết như thế nào đáp lại nhân gia này nhiệt tình. Hai người đều không kịp phản ứng, đã bị Lão Thái Thái viên đạn bọc đường cấp tạp tới rồi, chỉ có thể đi theo Lão Thái Thái cùng nhau vào nhà, sau đó đi theo một khối cười. Vẫn là Lý Huệ trước phản ứng lại đây, vẻ mặt kích động, Nhất Minh đứa nhỏ này cũng thực hảo, nhà của chúng ta đều thích. Ngài Lao giáo hải tử thật đúng là ưu tú. Hôn tiểu tử một cái, các ngươi đừng ghét bỏ liền hảo. Bà ngoại cười không khép miệng được. Nhìn ba người cho nhau khen, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan vào trong phòng bếp nấu cơm. Hai nhà trưởng bối hòa thuận vui vẻ gặp mặt, Thẩm Nhất Minh tâm tình thập phần hảo, đóng lại phòng bếp môn, ôm Tả Đan Đan hôn một hồi lâu. Tả Đan Đan đồng chí, năm sau chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đã sớm đáp ứng chuyện của ngươi, ta vẫn luôn không có làm đến, trong lòng thập phần sợ hãi, lo lắng ngươi nào một ngày nhớ tới liền tìm ta tính sổ. Tả Đan Đan bị thân thoải mái dễ chịu, nghe được lời này, tức khắc vui vẻ, lại ôm Thẩm Nhất Minh môi thật mạnh hút một ngụm, đôi mắt tỏa sáng, Nhất Minh đồng chí, đây chính là ngươi nói. Ân, là ta nói. Thẩm Nhất Minh chống cái chán của nàng. Hai người nhìn nhau cười.